Nô Thiên Lai trải qua đã nhiều ngày giới yên dần dần mà chặt đứt nghiện thuốc lá, hôm nay Yên Chi đặc biệt cho phép làm hắn ra xải phòng hít thở không khí, hắn mới vừa vào xong xí ra tới liền nghe thấy Tằng Thị ở kia la to. Thướng công, ngươi sao ra tới? Tằng Thị nhỏ giọng hỏi. Ta sao không thể ra tới? Mẹ nó, lao tử trụ xải phòng mấy ngày ngươi liền phải bay lên thiên. Còn dám đối tức phụ khoa tay múa chân. Nô Thiên Lai đối với Tằng Thị nói. Công công, nay còn lại mấy thế bánh bao ngươi liền lưu tới làm buổi trưa cơm đi. Ta có việc nhi ra cửa một chuyến, mau ăn cơm chiều thời điểm ở trở về. Tiên Chi thấy mục đích đạt tới liền đem lồng hấp gác ở trên bệ bếp. Kỳ thật Tiên Chi liền nghĩ ra đi hít thở không khí, trong phòng không khí làm nàng cảm thấy thập phần mà áp lực. Nàng bất chi bất giác mà đi đến trong thôn bán thịt heo quán trước, mua chút mỡ béo tính toán đêm nay bao điểm sủi cảo tới ăn. Mặt trời chiều ngã về tây dáng màu bắn ở Yên Chi trên mặt có vẻ càng thêm mê người đáng yêu. Gió núi từng đợt thổi qua tới, hôm nay Ngô Quế Chi huynh muội rỗi rãnh liền đem trong đất tuổi bắp tất cả đều bẻ xong. Yên Chi trong lòng âm thầm nghĩ đến ngày mai nhất định không cần trời mưa, nàng lại nghĩ lên núi đi ngắt lấy chút rau dại, bắt được chợ thượng bán điểm giá tốt. Nàng không rên một tiếng mà chui vào nhà bếp nhìn xài trong nồi buổi trưa bọn họ ăn chén đũa còn ném ở xài trong nồi. Nàng trong lòng kia đoàn lửa giận một chút bị bập lửa. Nô Tử Xuyên, nhà các ngươi người rốt cuộc đem ta giúp trở thành gì? Nhân gia nói làm nha đầu còn muốn đoái tiền bạc, lão nương gả đến các ngươi Ngô gia gì cũng không được đến. Mẹ nó, các ngươi buổi trưa ăn chén đũa đều phải lưu trữ ta trở về tẩy sao? Các ngươi thật sự cho rằng ta Đạm Yên Chi dễ khi dễ? Đạm Yên Chi một tiếng liền đem mua trở về heo mỡ béo ném xuống đất. Tẩu tử, ngươi đừng nóng giận. Ngươi muốn trách tội ta đại ca, hắn vốn dĩ hiểu rõ rửa chén đũa, là ta kéo hắn đi trong ruộng bắp bẻ bắp. Vốn dĩ tính toán trở về liền rửa sạch, ai ngờ vội quá mức, gì cũng đã quên. Hiện nhi, ta tới tẩy. Nô Quế Chi hỗ trợ mà cởi xuống hệ ở Đạm Yên Chi bên hông tạp dề. Nha! Quế Chi muội tử, ngươi ca thật nghe ngươi lời nói. Lần trước, ta làm hắn làm điểm gì sự, hắn cũng không chịu. Hắn sao có thể như vậy nghe ngươi lời nói, chẳng lẽ ngươi cùng hắn rót gì canh không thành. Từ này cô em chồng xuất hiện Yên Chi trong lòng liền thẳng phạm nói thầm, tổng cảm giác được này huynh muội quan hệ có chút không bình thường. Hôm nay Ngô Quế Chi mỗi tiếng nói cử động, chứng thực nàng trong lòng ý tưởng, nàng cảm thấy thật sự thật là đáng sợ. Chẳng lẽ này muội muội yêu thầm thượng bản thân ca ca không thành. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp, cuống quýt mà đem trên mặt đất mỡ béo nhặt lên đặt ở trên bẫy bếp. Hưng phấn mà đi vào giếng nước biên hương sư vấn tội lên. Nô Tử Xuyên, người rốt cuộc cùng Nô Quế Chi gì quan hệ? Đạm Yên Chi hét lớn. Gì quan hệ? Bình thường huynh muội quan hệ, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta cùng nàng có gì không thể cho ai biết bí mật không thành? Nô Tử Xuyên đối Đạm Yên Chi mà ngờ vực cảm thấy có ti bất an. Nô Tử Xuyên, ngươi xem ta đôi mắt không cần có bất luận cái gì trốn tránh. Nô Tử Xuyên khó sẽ như vậy nghe lời làm hắn bất động liền bất động mà, chỉ thấy hắn đột nhiên cho nàng tới cái hung ôm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm má nàng nói, nương tử, ngươi đừng một thần một quỷ biết không. Ngàn vạn không cần lung tung ngờ vực ta cùng Quế Chi chi gian quan hệ. Lại nói, lúc trước viên phòng thời điểm vi phu liền cùng ngươi đã nói chúng ta một đời một đôi thê, quyết không chia lịa. Nương tử, ngươi đều đã lâu đều không có làm vi phu ăn qua thịt, vi phu tưởng đêm nay. Yên Chi vốn định một ngụm cự tuyệt, nhưng lại nghĩ này Ngô Tử Xuyên là bình thường nam nhi thân, luôn làm hắn nghẹn, vạn nhất ngày đó không nín được đi bên ngoài trộm tanh kia đã có thể hảo xử, nàng nhưng không nghĩ làm người hưu bỏ rớt. Nàng đỏ bừng mà mặt gật gật đầu, Ngô Tử Xuyên thấy nàng gật đầu liền tưởng hoàn eo bế lên, tướng công, buổi tối chuyện này buổi tối tới. Hiện nhi ta bụng đều đói đến thầm thì kêu, chúng ta vẫn là làm chút thức ăn đi. Yên Chi làm Ngô Tử Xuyên hỗ trợ cùng mặt, nàng xử lý thịt cá, bắt đầu băm nhân. Đứng ở một bên Ngô Quế Chi tưởng sát tay thế Ngô Tử Xuyên xoa mặt, chỉ thấy nàng nũng nịu mà đối với Ngô Tử Xuyên nói, ca, ngươi hôm nay vất vả. Này xoa mặt chuyện này kia có làm ngươi nam tử làm, tẩu tử ngươi cũng thật là, sao có thể phân phó hắn làm việc nhà đâu. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu không trả lời, Ngô Quế Chi thấy nàng không trả lời cảm thấy nàng tự biết đối lý, liền bắt đầu đẩy khởi thị phi tới. Tẩu tử, ngươi đều biết được này nam tử trí tại tứ phương, kia có thể đem lưu tại trong nhà. Nếu về sau là ta nam nhân, ta nhất định sẽ phóng hắn đi ra ngoài bay lượn, tự do tự tại. Nô Quế Chi đối với Ngô Tử Xuyên cười quyến rũ nói. Nô Tử Xuyên thấy Yên Chi ở thất thượng liên tiếp tạp thịt cá, ném xuống mặt buồn liền tới đây hỗ trợ, để cho ta tới. Ngươi được chưa? Tạp thịt cá chính là thân thể lực sống, này ra thịt non mịn biết không? Nô Tử Xuyên liếc nhìn nàng một cái, bắt đầu không nhanh không chậm tạp thịt cá. Tạp ra thịt cá nhân bởi vì không trải qua dao phay băm, cho nên đặc biệt dính chủ, tươi ngon, như vậy nhân mặc kệ là làm vằn thắn vẫn là bao hoành thánh, đều là cực phẩm. Yên Chi xem hắn tạp không tồi, liền đi băm thịt heo, trộn lẫn đi vào chút thịt mỡ, thịt cá nhân sủi cảo càng hương, ăn càng đỡ thèm. Trộn nhân thời điểm, Yên Chi lần trước phiêu hương hương vị, chảy nước dãi không tự chủ được mà chảy xuống dưới, Nô Tử Xuyên yêu thương mà dùng xiêm y thế nàng lau đi khỏe miệng biên nước miếng. Đại ca, ngươi không thấy được ta còn ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi như vậy tú ân ái cố kỵ quá ta cảm thụ không? Nô Quế Chi mang theo khóc nước nở nói. Ta cùng ngươi đại tẩu chi gian hỗ động, cố kỵ ngươi cảm thụ làm gì? Quế Chi, ta cảm thấy ngươi hôm nay có phải hay không sinh bệnh vẫn là sao? Đợi chút ta đi tìm lang trung lại đây cùng ngươi nhìn một cái. Nô Tử Xuyên nói. Ca, ta lại không có bệnh, không cần thỉnh lang trung. Ta rốt cuộc nơi đó không thoải mái, ngươi sao có thể không hiểu được đâu. Nô Quế Chi đối với Ngô Tử Xuyên cười quyến rũ nói. Nô Quế Chi nói thân mình không khỏi hướng Ngô Tử Xuyên trên người thấu, Đạm Yên Chi mặc không lên tiếng mà nhìn, trong lòng nghĩ xem ngươi Ngô Tử Xuyên như thế nào giải quyết. Nô Quế Chi, thỉnh ngươi tự trọng biết không? Ta chính là ngươi huynh trưởng, biết không? Nô Tử Xuyên lớn tiếng mà quát. Huynh trưởng, ngươi hù ai hù? Nương hôm qua đã đem ngươi sinh thế nói, ngươi là bọn họ ở bên dòng suối nhỏ nhặt về tới. Hai chúng ta căn bản không phải gì huynh muội quan hệ, hiện nhi ta cùng Tôn Ngọc Long hòa ly, cũng sợ cùng ngươi làm tiểu, chỉ cầu cùng đại tẩu cùng ngồi cùng ăn. Nàng nói toàn bộ thân mình tất cả đều ngã vào Ngô Tử Xuyên trong lòng ngực, Yên Chi nhìn bản thân tướng công mau bị người đoạt đi, cuống quýt mà đi lên trước nói, Ngô Quế Chi nha Ngô Quế Chi. Ngươi này còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, còn câu dẫn khởi ngươi huynh trưởng tới. Nếu là đổi người khác, ta nhất định kéo ngươi đi trong lồng heo. Đạm Yên Chi, hôm nay nếu đem sự tình đều chọn phá, ta đây cũng si nhân nói bừa lời nói. Chỉ cần Ngô Tử Xuyên chịu cưới ta làm tiểu, ta đây liền không so đo hiểm khích trước đây tôn ngươi một tiếng tỷ. Bằng không, sao? Chẳng lẽ, ngươi còn sẽ làm hắn một tờ hưu thư? Đem ta đuổi ra khỏi nhà không thành. Nô Quế Chi, lúc trước ta không nói lời nào liền không phải là ngươi có thể cười ở ta trên đầu giải phân đi tiểu. Hôm nay ta nhưng nói cho ngươi ngươi còn dám kính hắn thân tiểu tâm ta bắt được hồ nước uy cá đi. Đạm Yên Chi không cam lòng yếu thế mà nói. Nô Quế Chi nhìn nàng nhược không bệnh kinh phong bộ dáng, biết được nàng nhất định không dám làm như vậy, liền nổi lên lá gan liền hướng Ngô Tử Xuyên trên người sấn. Đạm Yên Chi nhìn nàng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tức giận đến nàng nắm khởi Ngô Quế Chi xiêm y liền hướng bên hồ kéo. Ngô Quế Chi thấy nàng tới thật sự, hướng giải khởi bắt tới. Ngươi tưởng la lối khóc lóc cũng có thể, tới nha, ta liền đem ngươi ném ở ven đường, ngươi tưởng sao giải liền sao giải, chờ giải đủ lúc sau, chúng ta lại đến tính toán sổ sách. Đạm Yên Chi cười ha hả mà đem Ngô Quế Chi một phen ném xuống đất. Đạm Yên Chi không tự chủ được mà ngồi ở ven đường đại thạch đầu thượng, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, nhét lên chân bắt chéo làm người nhìn chính là một bộ du côn lưu manh chi tượng. Ngay mùa hè trời tối đến vãn, hiện nhi đúng là thái dương chiếu qua đầu, ngoài ruộng trong đất nhân nhi vẫn là vất vả cần cù mà lao động, thỉnh thoảng còn có chút nói chuyện trời đất. Nô Quế Chi thấy sự tình đã ra, vốn định bò đến bờ ruộng biên đi cầu người hỗ trợ. Ai ngờ hiểu một đại bang tiểu hoa nhi không hiểu được từ kia xông ra. Đạm Yên Chi thấy có tiểu hoa nhi hướng bên này đi, nàng dùng tay đối với bọn họ vẫy vẫy. Thím, có gì sự sao? Cầm đầu hoa nhi hỏi. Ngươi là tiểu tráng tráng đi. Hôm nay thím có một chuyện muốn nhờ, không hiểu được tráng tráng ngươi có chịu hay không hỗ trợ. Yên Chi chớp chớp mắt nói. Thím, ngươi nói. Chỉ cần ta tráng tráng có thể làm. Nhất định vượt lửa quá sông lại sở không muộn. Tráng tráng giống cái tiểu đại nhân giống nhau vô vô ngực nói. Tráng tráng, ngươi muốn xuống ruộng những cái đó thúc thúc, thầm thầm dẫn tới bên hồ liền có thể, chờ ngày mai thím đi chợ cho các ngươi mua tốt hơn ăn trở về. Đạm Yên Chi cười nói. Tráng tráng vừa nghe có ăn ngon liền mang theo lúc trước cùng hắn một đạo tới hoa chạy đến trong đất là to lên. Đạm Yên Chi thấy mục đích đã đạt tới, đối với Ngô Quế Chi quát, đi thôi. Người cũng nghỉ tạm đủ rồi. Hôm nay bổn cô nương khiến cho nếm thử kia hồ nước hương vị. Đạm Yên Chi dùng tay dẫn theo cốt xấu như sải mà Ngô Quế Chi đi vào bên hồ. Trong đất nhân nhi dẫn theo cái quốc truy tiểu hoa nhi vẫn luôn đuổi tới bên hồ, không đến trong chốc lát những cái đó hoa tất cả đều không thấy. Nô Quế Chi thấy một đại ba người nhìn đến hướng bên hồ đi tới, đột nhiên quỳ xuống đất xin tha nói, đại tẩu, là ta sai rồi. Ta không nên câu dẫn đại ca tới phá hư các ngươi chi gian phu thê quan hệ. Ta cầu xin ngươi, cầu ngươi biết không, ngàn vạn không cần chuyện này bị trong thôn nhân nhi biết, bằng không ta đời này đều sẽ làm người xem thường. Xem thường. Ngươi hiện tại biết được muốn xem thường. Kia vừa rồi ngươi sao có thể làm ra cái loại này không biết xấu hổ sự đâu. Đạm Yên Chi lạnh lùng mà nói. Tẩu tử, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta sai rồi biết không? Cầu ngươi hôm nay liền buông tha ta đi. Nô Quế Chi thấy người trong thôn ly các nàng càng ngày càng gần dẫn theo sắp suy sụp hạ quần liền hướng bờ biển chạy. Yên Chi thấy mục đích đã tới, vỗ vỗ trên mông cho tàn nên ngang mà đi. Nô tử xuyên ám nhiên thất sắc mà đứng ở giữa sân không chút sức mẻ, hắn lúc trước vẫn luôn hoài nghi bản thân thân thế, từ nhỏ đến lớn đều có người báo cho hắn là Ngô gia nhặt về tới, hắn trước kia không tin, nhưng hôm nay Ngô Quế Chi như vậy vừa nói, hắn trong lòng tức khắc thật lạnh mà, phỏng đoán bản thân rốt cuộc thân thế như thế nào. Hắn rốt cuộc là ai? Yên Chi trở lại Ngô gia liền nhìn Ngô tử xuyên nhìn không chung ngây ngốc mà nhìn, cuống quýt mà vô vô hắn vai nói, tướng công. Ngươi về phòng nghỉ tạm đi thôi. Đợi lát nữa sủi cảo làm tốt, ta cho ngươi đoan chén tới. Nương tử, ta rốt cuộc là ai? Từ đâu mà đến? Nô tử xuyên ngây ngốc mà dường như thay đổi người giống nhau. Tướng công, ngươi còn sẽ là ai? Khẳng định là ta Đạm Yên Chi tướng công nha. Còn sẽ là ai? Nếu ngươi tin tưởng chính mình không phải Ngô gia người, kia trở về sau chúng ta kiếm lời tiền bạc sau dọn ra đi trụ. Lại đến chậm rãi cha ngươi thân thế hảo sao. Hiện nhi chuyện quan trọng nhất là lót nò chính mình bụng. Yên Chi cười nói. Ân, kia thành, ta cùng ngươi một đạo đi nhà bếp cán sủi cảo ra nhi. Nô tử xuyên một sửa vừa rồi thất thần trạng, dùng tay đem đầu tóc một loát lại khôi phục thần thái. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Nô tử xuyên cắn ra, Yên Chi một bên lấy sủi cảo ra nhi, một tay nắm chiếc đũa, người khác làm vẩn thắn là kiêm nhân bao. Nàng là bái, ngón tay linh hoạt méo, chính là cái trắng trẻo mập mạp sủi cảo, tốc độ thực mau. Nô tử xuyên cắn xong ra cũng tới cùng Đạm Yên Chi khoa tay múa chân làm vần thán. Hắn bao một cái, Yên Chi có thể bao 5-6 cái, hắn nhìn có chút phát ngốc, nương tử, ngươi này thật nhanh tốc độ, với ai học nha. Trời tối rồi, đến bao không ít, ta sốt ruột. Yên Chi cười gượng hai tiếng. Nàng kia dám báo cho hắn trước kia vừa học vừa làm thời điểm thay người ra bán qua sủi cảo. Nô Quế Chi thiên sát hắc mới dám trở về, rón ra rón rén mà chạy đến Ngô gia hai vợ chồng già trong phòng. Này ăn sủi cảo nhất định phải xứng với ăn ngon chấm liêu mới thành, Yên Chi cố ý lấy tới giấm chua, bột ớt, hành tây, tỏi, sinh chịu, dầu mè, hạt mè. Nàng trước đem tỏi tẩy sạch sau đảo thành tỏi giã, hành tây tẩy sạch sau cắt nát dự phòng. Đem tỏi ra cùng hành toái để vào trong chén, gia nhập số lượng vừa phải bột ớt cùng một chút muối, trong nồi để vào số lượng vừa phải ru, tiểu hỏa tạc hoa thơm ớt vớt ra không cần, đem nhiệt ru hắt ở bột ớt thượng, đem giấm chua nhập chung trong nồi đun nóng đến sôi trào, ngã vào trong chén, theo thứ tự tăng thêm số lượng vừa phải mà sinh chịu, gà tinh, dầu mè, thục hạt mè, ô nước miếng có thể. Mỹ vị chấm liêu thì tốt rồi. Sủi cảo kinh nước sôi lễ rửa tội sau. Nhảy nhót phiêu ra mặt nước. Trăng trẻo mập mạp sủi cảo, bay mùi hương nhi, nô tử xuyên cùng Yên Chi xem đều chảy nước miếng. Thướng công, này sủi cảo cũng hảo. Người đi kêu công công, bà còn có Quế Chi bọn họ ra tới ăn đi. Yên Chi cười nói. Nương tử, người không tức giận. Nô tử xuyên nhìn không chớp mắt mà nhìn Yên Chi nói. Nếu Ngô gia đem ngươi một phen phân một phen nước tiểu mà đem ngươi lôi kéo đại, ta kia sẽ sinh bọn họ khí, lại nói. Quế Chi nàng người tiểu không hiểu chuyện, nhưng nàng hôm nay đã bị ta giáo huấn, ta đoán nàng cũng không dám nữa đối với ngươi làm gì, cho nên nói, đến người chỗ thả tha người, chúng ta liền không cùng nàng một phen so đo. Hào đát, có việc đợi lát nữa chúng ta trên đầu giường thượng nói, này sủi cảo đều mau phóng lạnh. Đạm Yên Chi nghe này hương khí phiêu phiêu sủi cảo liền chảy nước miếng. Nô Thiên Lai, Tăng Thị còn có tránh ở nàng phía sau Ngô Quế Chi chậm gì gì mà từ trong phòng đi ra. Đạm Yên Chi cuống quýt mà đón đi lên nói, công công, bà, Quế Chi, hôm nay này sủi cảo làm nhiều, một người hai chén, đều đừng đoạn, quản đủ. Nương tử, người không tức giận. Nô Tử Xuyên nhìn không chớp mắt mà nhìn Yên Chi nói, nếu Ngô gia đem ngươi một phen phân một phen nước tiểu mà đem ngươi lôi kéo đại, ta kia sẽ sinh bọn họ khí. Lại nói, Quế Chi nàng người tiểu không hiểu chuyện, nhưng nàng hôm nay đã bị ta giáo huấn, ta đoán nàng cũng không dám nữa đối với ngươi làm gì, cho nên nói, đến người chỗ thả tha người, chúng ta liền không cùng nàng một phen so đo. Hào đát, có việc đợi lát nữa chúng ta trên đầu giường thượng nói, này sủi cảo đều mau phóng lạnh. Đạm Yên Chi nghe này hương khí phiêu phiêu sủi cảo liền chảy nước miếng. Nô Thiên Lai, Tăng Thị còn có tránh ở nàng phía sau Ngô Quế Chi chậm gì gì mà từ trong phòng đi ra. Đạm Yên Chi cuống quýt mà đón đi lên nói, công công, bà, Quế Chi, hôm nay này sủi cảo làm nhiều, một người hai chén, đều đừng đoạn, quản đủ. Sủi cảo bên này còn không có múc xong, có người gõ cửa. Trên mặt bàn mấy người ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm ngươi. Nô Tử Xuyên hưng phấn mà buông sủi cảo chén mở ra viện môn tìm tòi đến tận cùng. Các ngươi đây là? Hắn mở ra viện môn một nhìn viện ngoại tụ tập không ít người. Tử Xuyên, hôm nay chúng ta trên mặt đất nếm ngươi nương tử trù nghệ, chúng ta tưởng cùng nàng đính một chút thức ăn. Như vậy liền không nhọc người trong nhà luôn hướng trong đất đưa cơm ăn. Cầm đầu Trần Bốn nói. Trần Đại ca, các ngươi đây là cất nhắc kiến chi. Bàn tay nghề của nàng kia dám làm gì đồ ăn ra tới bán. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Ngô Tử Xuyên nhưng không nghĩ làm bản thân nương tử tại đây giúp già trẻ đàn ông trước mặt lúc gần lúc hiện, hiện nhi hắn nương tử chính là nhà hắn bảo bối. Tử Xuyên, ngươi không cần có gì cố kỵ, ngươi yên tâm chúng ta đều sẽ chi trả tiền bạc, dù sao, trong nhà nấu cơm còn không phải muốn đi chợ chọn mua nguyên liệu nấu ăn, huống chi nhà của chúng ta kêu bà nương làm đồ ăn kia có thể cùng Yên Chi so đâu, hôm nay... Chúng ta nhưng nghe nói liền tôn địa chủ đều hưởng qua tay nghề của nàng, đều giơ ngón tay cái lên liên tục khen ngợi, cho nên, các ngươi liền không cần lại cự tuyệt. Nơi này có 50 văn đồng tiền là chúng ta mấy nhà tích lên tiền đặt cọc, ngươi về phòng cùng Yên Chi thương lượng, nếu đồng ý kia hậu thiên chúng ta liền làm như vậy đi. Trần Bốn đạo xong lời nói sau liền dẫn kia bang nhân trở về nhà. Nô Tử Xuyên méo trong tay đồng tiền thẳng nóng lên, ném cũng không phải tảng cũng không phải. Hắn đành phải nhéo đồng tiền về phòng cùng Yên Chi thương lượng. Thướng công, ngươi đây là sao? Ngoài phòng mặt một trận ầm ĩ, rốt cuộc ra gì sự? Đạm Yên Chi đối với sắc mặt không đúng Ngô Tử Xuyên nói. Không sao, chính là Trần Bốn nói ăn ngươi làm cá, muốn cho ngươi trực tiếp làm mấy thứ đồ ăn đưa hai đầu bờ ruộng. Này 50 văn đồng tiền tính làm tiền đặt cọc, bọn họ nói nếu ngươi có thể đáp ứng ngày mai liền đi hai đầu bờ ruộng hồi bọn họ nói, thành cùng không thành đều phải đi. Nô Tử Xuyên đứt quãng mà nói. Yên Chi sớm đã nhìn ra hắn trong lòng không muốn, liền mở miệng nói, tướng công, đánh tâm nhãn tới nói, đây chính là một bút được đến không dễ mua bán, nếu ngươi chê ta bên ngoài mất mặt xấu hổ, vậy ngươi liền đẩy xe con đi bán, bất quá, hiện nhi này tiểu xe đẩy không được, đến làm thợ rèn làm hảo điểm xe đẩy, mặt trên phải làm có thể nhiệt đằng nấu cơm bếp lò, còn có thể phóng chén đũa ngăn tủ. Ba, ngươi có thể hay không đem hôm qua bán cá tiền bạc cho ta một ít? Yên Chi đối với Tằng Thị nói. Yên Chi, ngươi buôn bán ta không phản đối, nhưng là, ngươi cũng biết hiểu kia mấy trăm văn tiền ta lấy tới cấp Quế Chi làm của hồi môn, trừ phi. Tằng Thị nhìn Ngô Tử Xuyên muốn nói tức ngăn mà nói. Bà, ngươi tưởng nói gì ta minh bạch, nhưng là, ta nguyện ngươi đã chết kia phân tâm, kia đồng tiền ta tình nguyện không cần. Cũng sẽ không đáp ứng ngươi bất luận cái gì vô lý yêu cầu. Thướng công, ta ăn no. Ngươi từ từ ăn. Yên Chi nói xong lời nói sau đột nhiên cầm chén đũa quăng ngã ở trên mặt bàn quay người mà đi. Yên Chi, ngươi từ từ. Nô Thiên Lai gọi lại Yên Chi. Công công, sao? Có việc sao? Yên Chi lạnh lùng mà nói. Yên Chi, ngươi đối Ngô gia trả giá nhiều ít ta đều xem ở trong mắt, nếu... Ngươi tưởng đem mua bán làm đại, chúng ta đây khẳng định duy trì ngươi. Nơi này là lần trước vốn dĩ tưởng cầm đi đổi yên tiền bạc, ngươi cầm đi buôn bán đi, còn lại không đủ ngươi lại đến tìm ta. Nô Thiên Lai liền từ xiêm y gì móc ra một trương ngân phiếu cường nhét ở Yên Chi trong tay. Công công, Yên Chi đối với ngươi ân tình không lời nào có thể diễn tả được, nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi lão đại ân đại đức. Đạm Yên Chi dùng tay lau trên má nước mắt nói. Yên Chi, nếu cha đều như vậy duy trì ngươi, vậy ngươi đêm nay sớm chút nghỉ tạm, ngày mai đi Lý Thợ Rèn nơi đó hỏi một chút có thể hay không làm ra ngươi muốn xe đẩy tới. Nô Tử Xuyên nói. Thùng thùng viện môn ngoại lại vang lên một trận tiếng đập cửa, người tới nói là Tôn Gia. Tôn Gia, nhà của chúng ta lại không có cùng bọn họ có bất luận cái gì liên quan bọn họ tới nhà của chúng ta làm gì. Nô Thiên Lai Hồ Nghi nói. Yên Chi chu lên miệng nói, hôm nay ta cùng Quế Chi một đạo đi bán thịt cá khi, nói đêm nay sẽ làm thịt cá sủi cảo, thỉnh bọn họ ăn thượng một chén, nhưng ta những cái đó đều là khách sáo cơm, chẳng lẽ hắn thật tới. Không có việc gì. Người tới là khách, Tử Xuyên, ngươi đi mở cửa đón khách. Yên Chi, các ngươi vài vị nữ quyến liền về phòng nghỉ tạm đi thôi, này mặt bàn ngày mai lại đến thu thập. Nô Thiên Lai dặn dò nói. Nô Thiên Lai vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, ai nha, Tôn địa chủ, ngươi sao tới? Chúng ta này miếu nhỏ sao có thể thỉnh đến khởi ngươi này Tôn Bồ Tát? Ngươi đã đến rồi, thật làm trong nhà đồng tất sinh huy nha. Nô Tử Xuyên thấy hắn một người lại đây làm người cảm thấy người tới không có ý tốt chuẩn bị tiểu tâm mà đối phó. Tôn địa chủ như cũ hòa ái cười, sủi cảo ra khỏi nồi, ta đây tới thật xảo. Hôm nay ta cũng không phải tới ăn không, mang đến một hồ tốt nhất nữ nhi hồng. Hiện nhi nữ quyến nhóm đều không ở kia vừa lúc không say không về. Tử Xuyên, mau đoan chén sủi cảo tới cấp Tôn địa chủ. Nô Thiên Lai phân phó nói. Một hồi bận việc, sủi cảo bưng lên. Tôn địa chủ gấp một cái đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm nháp, hắn kia hạt mẹ đại điểm đôi mắt đột nhiên trừng đến so đậu xanh còn đại. Bởi vì sủi cảo quá thủy, lanh dính bết khẩu, hắn liên tiếp ăn mấy cái, lúc này mới buông chiếc đũa, không tồi. Nay thịt cá thật không nghĩ tới còn có thể làm thành sủi cảo, hương vị so nhân thịt heo nhi còn ăn ngon, hiện nhi phối chế chấm liêu quả thực là mỹ vị vô cùng. Tôn địa chủ, ngài ăn. Trong nồi còn nhiều lắm đâu. Nô Thiên Lai nói, Tôn địa chủ dùng khăn tay xoa xoa dính đầy dầu mỡ miệng nói, hôm nay lại đây có hai việc, một kiện là như thế nào có thể làm ra không tanh thịt cá. Nhị kiện là nhà của chúng ta khuê nữ không phải muốn chiều ở rể con rể sao, tưởng thỉnh Yên Chi đi trưởng uống. Không hiểu được các ngươi ý hạ như thế nào. Này làm không tanh thịt cá kia chính là nhà ta bí phương, làm được cá, không chỉ có không tanh, còn đặc biệt ăn ngon. Bất quá này bí phương chỉ có Yên Chi một người mới biết được, cho nên Ngô Thiên Lai phủng chén rượu nói. Nếu là bí phương ta đây liền không hỏi nhiều. Tôn địa chủ rừng rừng còn nói thêm, ta đây đem bí phương mua đi, như vậy các ngươi liền không vì khó khăn. Tôn địa chủ cũng không bán cái nút mà đối bọn họ hai cha con nói. Ngô gia phụ tử tức khắc cấp kinh sợ, không hiểu được nên làm sao vì sao. Bọn họ nơi này mà hơn phân nửa đều là Tôn địa chủ gia. Ngày thường liền mặt đều rất khó gặp được càng miễn bàn gì thuốc ngựa ba thí, hiện nhi này sẽ tốt cơ hội ai đều muốn bắt trụ, huống chi bọn họ về sau còn muốn điền hắn mà tới loại. Nô gia phụ tử cũng biết hiểu nếu đem bí phương bán, kia nhà bọn họ cá đã có thể không thể bán liền ít đi tiền thu. Nô Thiên Lai suy nghĩ lúc sau cảm thấy đã có thể được đến một bút không dễ chi tài lại có thể chụp thượng Tôn địa chủ mông ngựa, liền không lưỡng lự hỏi, không hiểu được Tôn lão gia nguyện ý cấp nhiều ít. Ta cũng không chiếm nhà các ngươi tiện nghi liền hai lượng bạc như thế nào. Thỉnh các ngươi mỗi ngày vất vả chạy ra đi bán thịt cá, còn phải làm ra tới. Tôn địa chủ cười ha hả mà nói. Mới hai lượng bạc có phải hay không quá ít điểm? Nô Thiên Lai nói. Ta biết được, các ngươi ngại hai lượng bạc quá ít, các ngươi hiện tại bán cá vô dụng nhiều ít tiền vốn, tự nhiên không lâu là có thể tránh không ít. Chỉ là kia trong hồ cá, cũng không phải chỉ là nhà các ngươi. Đến lúc đó các ngươi đã không có cá, vẫn là giống nhau bán không thành, cũng đắc tội trong thôn người. Các ngươi đem bí phương bán cho ta, đã được bạc, ta cũng nhớ rõ các ngươi hảo. Tôn địa chủ vẫn như cũ cười, trong mắt đã lạnh xuống dưới. Yên Chi ở trong phòng nghe được Tôn địa chủ này tịch lời nói tức giận đến thẳng cắn răng, nổi giận đùng đùng mà để chân trần chạy ra nói, này làm cá bí phương, chúng ta đánh chết cũng sẽ không bán. Hùng chi này bí phương ngươi lấy tới làm gì? Ngươi là tưởng khai quán cơm, vẫn là lưu trữ bản thân làm ăn đâu. Nô Tử Xuyên cân nhắc này Tôn địa chủ không có việc gì không đăng tam bảo điện, lần này chuyên môn tới mua bí phương khẳng định vẫn là tưởng lấy lòng những cái đó thượng tầng thích ăn cá người. Tôn địa chủ nhìn nàng không kiêu ngạo không xiểm định, hành lễ cũng không giống người nhà quê, như là nhà giàu tiểu thư sinh ra, không khỏi trên dưới đánh giá lên, sao nói. Tôn láo ra, ngươi đừng quên này làm cá là nhà của chúng ta mạng sống biện pháp, nếu tôn láo ra ngươi không phải tưởng khai quán cơm, mà là lộng khác, chúng ta đây có thể miễn phí giúp ngươi làm cá. Tôn láo ra ánh mắt hơi lóe, nghĩ còn muốn cho nàng hỗ trợ làm bản tiệc liền cười nói, ngươi đều nếu nói như vậy, ta tôn người nào đó kia có không rõ lý lẽ nói, bất quá yên chi ngươi nhưng đến ngày mai đến ta trong phủ thay ta làm hỉ mặt thực đơn, bằng không. Sao? Tôn láo ra chẳng lẽ còn muốn cố ý làm khó dễ với ta? Yên chi nhất không thích cái loại này ỷ vào bản thân có bản lĩnh tới nơi trốn làm khó dễ người khác người. Ai nha, ta coi yên chi ngươi hiểu lầm ta, ta kia có thể mà làm khó dễ ngươi đâu, chẳng qua tưởng nói cho ngươi, nếu tưởng tại đây mặt đất nghề nghiệp làm tốt mùa bán vậy ngươi nhất định phải nịnh hót với ta, bằng không ta nhất định sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Tôn địa chủ nói xong lời nói sau băng mà một chút liền đem chúc đua ném ở mặt bàn tưởng ngửa người mà đi. Tôn láo ra, ngươi đừng đăng dâu lên mặt biết không. Này nô ra thôn người sợ ngươi nhưng duy độc ta đạm yên chi không sợ, chúng ta một nhà gần nhất không có dựa ngươi đồng ruộng sống qua, thứ hai cũng sẽ không cầu ngươi làm bất luận cái gì sự tình. Lại nói, hôm nay đại địa rất là tất ngươi còn có thể lớn hơn nhà phủ khẩu láo ra cùng thiên triều hoàng thượng sao. Hôm nay ta đạm yên chi liền gắt xuống lời nói, ngươi tôn láo ra nếu thật muốn tiếp tay cho giặc kia đừng trách ta không khách khí. Đạm yên chi hung tợn mà nói, hảo, hảo, hảo, nô thiên lai, ta cho các ngươi mặt không biết xấu hổ, vậy đừng trách ta không cố kỵ trước kia tình cảm. Tôn láo ra nói xong lời nói sau liền nổi giận đùng đùng mà đi rồi, nô ra láo cha ở kia không ngừng mà thở dài. Yên chi, ngươi này tính tình có thể hay không sửa hạ. Ngươi như vậy đem tôn láo ra đắc tội, chúng ta đây ra nhật tử sao quá. Ngày mai, ta nhìn ngươi gì sự đều mặc đi làm, đi chợ mua chút tốt nhất trái cây, thức ăn nhi đi cho hắn nhận lỗi, cầu hắn đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền không cần cho chúng ta một phen kiến thức. Nô Thiên Lai vội vã nói, công công, tôn láo ra hắn vì sao sẽ biến thành như vậy, chính là các ngươi mỗi người tưởng chụp hắn mông ngựa, cho nên tự nhận là hắn ghê gớm. Nhưng ta có thể nói cho ngươi ta sẽ không làm hắn thực hiện được. Đạm Yên Chi cười nói. Yên Chi biết rõ hiện nhi đem tôn láo ra vừa được tội, bọn họ Ngô gia tưởng tại đây hai đầu bờ ruộng sống qua, kia cần thiết đến tìm cái có lợi chỗ dựa, kia rốt cuộc tìm ai đâu. Nàng trong lòng cũng phổ. Cha, người đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi muốn tin tưởng vững chắc Yên Chi sẽ xử lý tốt việc này. Nô Tử Xuyên nói xong lời nói liền tùy cập cùng Yên Chi trở về phòng. Nương tử. Ngươi là sao tưởng? Ngươi nếu đem này tôn địa chủ cấp đắc tội, chúng ta đây sinh ý khẳng định muốn thất bại. Ta suy nghĩ dựa vào ngươi chủ nghệ ở trấn trên có tiền nông hộ kia tìm cái đầu bếp nữ việc, gần nhất trong nhà có cái tốt tiền thu, thứ hai chúng ta liền tìm cái chỗ dựa. Về sau trở về làm gì cũng không sợ này tôn địa chủ khi dễ, ngươi nói đi. Nô Tử Xuyên cùng Yên Chi thương thảo nói. Yên Chi trong mắt chuyển động cảm thấy Nô Tử Xuyên nói có lý. Nếu ở trong thôn ngốc không dưới, vậy ngươi không có khả năng bên ngoài cũng sẽ tìm đến đây đi, nghị nghị không tự chủ được mà ở hắn cái chán ba tức một chút. Nương tử, đây chính là ngươi tới khiêu khích, kia đừng trách đêm nay vi phu là ngươi. Nô Tử Xuyên nói liền cởi áo tháo thắt lưng lên, tướng công, ngươi thật là cái cấp con khỉ trở nên, hôm nay khiến cho nương tử ta hảo hảo mà hầu hạ ngươi đi. Yên Chi tuy nói ở hiện đại là xử nữ chi thần. Không ăn qua thịt heo kia sẽ không từ gặp qua heo chạy, nhà nàng từng đóng phim nhựa so tiểu sơn còn cao, nàng hiện nhi hoàn toàn là tài nghệ thành thạo liền kém thực tế thao tác. Nàng nói tay nhỏ liền không thành thật mà ở hắn tám khối cơ bụng thượng du tẩu, nàng này một loạt động tác xuống dưới làm cho Ngô Tử Xuyên tâm ngứa. Nương tử, một khắc giá trị thiên kim, chúng ta liền không cần ở lãng phí này ngày tốt cảnh đẹp. Ngô Tử Xuyên nói một cái ác lang chụp mồi. Toàn thân trên dưới có thể vận dụng địa phương tất cả đều dùng tới, hai vợ chồng chính cao hứng khi ngoài cửa vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Ca, nương để cho ta tới tìm ngươi, nói là muốn cùng ngươi nói chút sự tình. Nô Quế Chi sớm tại ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm hồi lâu, Tiên Chi tiếng rên rỉ nghe vào nàng lỗ thai có vẻ đặc biệt mà trói thai. Quế Chi, ngươi trở về cùng nương nói có gì ngày mai đang nói, ta cùng ngươi tẩu tử đã nghỉ tạm hạ. Nô Tử Xuyên một bên trong miệng đắp một bên dùng tay không ngừng chấn an ở hắn dưới thân kiều thê. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, sợ tới mức Đạm Yên Chi vội vàng mà tránh ở trong chăn không ra. Quế Chi, làm càn. Ngươi không hiểu được này phòng là ta cùng ngươi tẩu tử tư mật chỗ sao. Có ngươi như vậy không kiêng nể gì mà đẩy cửa mà vào. Nô Tử Xuyên cuống quýt mà xả trên giường chăn đơn đem bản thân tư mật chỗ che đậy lên. Đại ca, ngươi đừng như vậy hảo sao. Ta chính là đứng ở góc tường biên nghe được ngươi trong phòng có dị thường thanh âm, có chút không yên tâm mới đẩy cửa mà vào. Hy vọng ngươi cùng tẩu tử không cần sinh khí. Ta đây liền đi ra ngoài. Nô Quế Chi khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị mà tươi cười. Nô Tử Xuyên thấy nàng rời đi trong miệng phun ra thật dài một hơi. Nô Tử Xuyên, ngươi này muội tử có phải hay không thật sự không trường nào vẫn là sao? Nếu nàng thật sự muốn như vậy, chúng ta dứt khoát hòa ly tính, ta cũng miễn cho ở chỗ này bị khinh bỉ. Yên Chi, ngươi đừng như vậy hảo sao? Nàng tốt xấu là ta muội, ta cùng nàng chính là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ngươi không xem tăng mặt dù sao cũng phải xem Phật mặt đi. Nô Tử Xuyên đối với Đạm Yên Chi nói. Nô Tử Xuyên, ngươi muốn làm rõ ràng hiện nhi là gì hồi sự. Là ngươi muội tử là không cố kỵ sợ vào chúng ta phòng. Hiện nhi ta cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một là ngươi cùng ta cùng nhau phân ra đi ra ngoài quá. Nhị là ngươi cùng nàng cùng nhau quá chúng ta hòa ly. Yên Chi, thật sự có này tất yếu làm sao? Cần thiết để phân ra việc này sao? Nô Tử Xuyên đối với Đạm Yên Chi nói. Ân, việc này đã ở lòng ta suy nghĩ rất nhiều biến, nếu Nô Quế Chi có tâm địa cùng ngươi cùng nhau quá, ngươi còn sợ gì? Nhân ra người bất quá hai mươi mấy, vẫn là một đóa hoa, kia giống ta này bã đầu. Nương tử, ngươi đừng ép ta thành không. Nô Tử Xuyên, ngươi muốn làm rõ ràng này rốt cuộc là ai buộc ai. Nếu ngươi không thể nhẫn tâm, kia ngày mai hừng đông ta đi, đi rất xa. Đạm Yên Chi nói xong lời nói nghiêng người mà ngủ, không còn có cùng Nô Tử Xuyên nói chuyện. Ngày kế thiên tài trắng bệnh, hàng xóm ra tiểu hoa không ngừng đánh minh, Nô Tử Xuyên dùng tay sờ sờ, giường mặt khác một bên sớm đã lạnh băng. Nô Tử Xuyên rón ra rón rén mà đứng dậy đem trong nhà, trong viện, đất trồng rau, tất cả đều tìm biến cũng không thấy Yên Chi thân ảnh. Nô Tử Xuyên trong lòng cảm thấy mạc danh mà kinh hoàng thất thố. Hôm qua cùng hắn thương lượng người trong thôn nhìn hắn thất thần bộ dáng cuống quýt mà đi lên trước nói, Tử Xuyên, sao? Trần đại ca, ngươi có thể bồi ta đi uống điểm tiểu rượu sao? Nô Tử Xuyên nói. Trần Bốn nhìn đầy mặt tâm sự nặng nề liền gật gật đầu nói, Tử Xuyên, thành, ngươi cùng ta một đạo đi nhà ta, ta làm ta bà nương thiêu vài món thức ăn, chúng ta anh em tốt hảo mà uống thượng một chung. Trần đại ca, chúng ta không đi nhà ngươi, chúng ta đi nhà khác thành không? Nô Tử Xuyên nói, Tử Xuyên, ngươi đừng sợ, ngươi tẩu tử nàng không phải cái loại này không giữ cửa người, ngươi yên tâm hào đát, nàng sẽ bảo vệ cho bí mật. Trần Bốn lời thề son sắt mà nói, kia thành, kia hôm nay liền nhiều hơn quấy rầy. Nô Tử Xuyên ứng thừa nói, Yên Chi sáng sớm liền thuê chiếc xe bỏ hảo vô mục đích du tẩu ở chợ phố lớn ngõ nhỏ, tiểu nương tử, ngươi đây là sao? Đầy mặt tâm sự, đánh xe người quan tâm hỏi. Không gì sự. Đúng rồi, đại thúc ngươi tin tức linh thông, không hiểu được này trấn trên cái kia gia đình giàu có muốn chiêu đầu bếp nữ. Yên Chi hỏi. Tiểu nương tử nói chuyện này cũng vừa vặn lần trước ta nghe nói này phủ đài đại nhân gia lão phu nhân hoạn quái tật xấu. Gì tật xấu? Yên Chi vội vàng hỏi. Ta nghe nói nàng mỗi ngày đều phải làm sau bếp làm ra hiếm lạ cổ quái thức ăn. Lần trước nhà bọn họ có thể tìm ra biến các gia tiểu lầu danh chủ đại sư cũng không có thể thế nàng làm thượng một đạo mỹ vị ngon miệng thức ăn, chẳng lẽ, ngươi muốn đi thử xem? Yên Chi thẹn thùng gật gật đầu. Ngươi thì có thể. Nhưng ngươi nhất định phải tiểu tâm thì tốt hơn, này đầu bếp đều không thể làm được việc, ngươi này tiểu nương tử có thể làm tốt. Đánh xe người có chút không tin hỏi. Đại thúc, việc này ngươi cũng đừng quản, bất quá còn phải cho ngươi đi giúp ta chỉ lộ. Người theo này nói đi đến sức mạnh liền có thể nhìn thấy nhà bọn họ viết chiêu công thông báo. Bất quá, ta luôn mãi cùng ngươi để qua, nếu ngươi ở kia có bất luận cái gì sơ suất đều đừng tới tìm ta, hôm nay này thuê xe tiền ta cũng không cần. Yên Chi phịch liền nhảy xuống xe bỏ vốn định phó hắn thuê xe tiền, ai ngờ kia đại thúc giống như chuột thấy mèo vậy, khua xe bỏ đột chỉ mà đi. Nàng thấp giọng mà cười cười hướng ngõ nhỏ sức mạnh đi đến. Yên Chi thật cẩn thận mà gõ gõ cửa sau, ai nha? Trong môn truyền đến một tiếng không kém phiền ý tứ. Ta nghe nói các ngươi nơi này ở chiêu đầu bếp nữ, ta nghĩ đến thử xem, không hiểu được có thể hay không cấp cơ hội này. Yên Chi đối với kẹt cửa đáp. Nếu ngươi tới làm thử ta đây trước nói cho ngươi, nhà ta lão phu nhân kia cũng không phải là cái hảo lừa gạt người. Chỉ cần ngươi làm đồ ăn ăn ngon, ngươi tưởng gì có gì, vạn nhất ngươi một cái không tâm đắc tội lao phu nhân, vậy không đừng trách ta không nói cho ngươi hậu quả. Người gác cổng bà tử mở cửa nói. Ân, cảm ơn, đại nương đề điểm, ta nhất định sẽ hảo hảo mà làm. Nơi này có mấy văn đồng tiền, còn thỉnh đại nương ngươi nhận lấy, không thành kính ý. Yên Chi nói từ xiêm ý ghi lấy ra mấy văn đồng tiền, kia đồng tiền vẫn là thằng thị cho nàng. Còn tính ngươi này tiểu cô nương cơ linh. Hảo, ta đây liền mang ngươi đi phòng bếp thấy công, bất quá đến nhắc nhở ngươi một câu, quản sau bếp lao mã nhưng không dễ trọng, ngươi cần phải tiểu tâm thì tốt hơn. Người gác cổng bà tử nghĩ chính mình được người khác chỗ tốt, nên nhắc nhở cũng muốn nhắc nhở. Hôm nay lão phu nhân nói nàng muốn ăn cá, sau bếp người tuy nói đều sẽ làm cá nhưng không có biện pháp loại trừ cá trên người mùi tanh, nhìn đã xử lý tốt cá không biết làm sao. Mã lao nhân, lại có người tới gặp công. Nàng nói, nàng gì đều sẽ làm, vậy ngươi khiến cho nàng thử xem làm cá đi. Người gác cổng bà tử đối với sau bếp Mã Lao Hán nói. Người sẽ làm cá. Mã Lao Hán không ngừng dùng đôi mắt đánh giá trước mắt Tiên Tri. Ân, ta sẽ làm cá. Ta đây liền đi làm. Đạm Yên Chi buông trong tay tay nải bắt khởi hai điều lại đại lại phì cá. Phủ đài ra nhà bếp lại đại lại rộng mở, chiếm vài gian nhà ở bếp cũng có vài cái, còn có khác tiểu bếp lò. Nhà bếp xứng có nhóm lửa nha đầu, nấu cơm, sắt rau, rửa chén, đưa đồ ăn người các tư này trước. Yên Chi trộm mà từ trong túi lấy ra loại trừ mùi tanh trái cây bôi trên cá trên người. Yên Chi hôm nay chỉ phụ trách làm cá, hai con cá một cái thịt kho tàu, một cái làm thành cá hầm ớt, cá đầu làm thành cá đầu đậu hủ canh. Đồ ăn thực việc nhà, nấu cơm nương tử nhìn nàng chính mình cũng sẽ, còn có thể làm so Yên Chi hảo. Chính là không hiểu được kia loại trừ mùi tanh bí phương mà thôi. Cá sau khi làm xong Yên Chi liền đứng ở sau bếp chờ đáp lời, chúng ta lão phu nhân kêu ngươi đi sảnh ngoài đáp lời. Thính đường, lão phu nhân cùng người nhà, còn có buổi trưa mời đến vài vị khách nhân đã ăn cơm xong, chính uống trà. Lão phu nhân nhìn hòa ái dễ gần, nàng bên cạnh ngồi vị tuổi cùng nàng sấp xỉ lão giả, ăn mặc tế vải đay áo choàng, bên trong lại là lụa bố làm trường bào, sắc mặt hồng nhuận. Hai mắt lóe tinh quang, rất là tinh thần. Nhìn uy phong lấm lấm. Yên Chi đi vào trong phòng chiếu TV thượng thời cổ người hành lễ. Lão phu nhân nhẹ giọng mà đối với kia lão giả nói, buổi trưa ăn cá, chính là cái này nha đầu làm, nàng có loại trừ mùi cá bản lĩnh. Kia lão giả ngắm liếc mắt một cái Yên Chi nói, ngươi có bằng lòng hay không đem này loại trừ mùi tanh bản lĩnh truyền thụ ra tới. Lão phu nhân xem nàng vẻ mặt mê hoặc, liền giới thiệu nói, đây là kinh thành ngự thiện phòng quản sự, hôm nay đến chúng ta trong huyện chính là muốn tìm kiếm dân gian mỹ vị, này tới sớm không bằng tới đúng lúc, này nhưng không phải gặp gỡ ngươi tới nhà của chúng ta làm cá. Yên Chi chưa bao giờ nghe nói qua này ngự thiện phòng quản sự còn muốn khởi binh động trọng tới dân gian tìm mỹ vị, nàng tuy rằng tưởng ở chỗ này dừng chân, nhưng này bí phương là nhà nàng truyền, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không bán bí phương, cho nên nàng lắc đầu nói. Này bí phương là nhiều thế hệ truyền xuống đi, không thể bán. Ta tin tưởng các ngươi cũng không thể cường đoạt người khác đồ vật đi. Lão phu nhân cho nàng sử ánh mắt, này ngự thiện phòng quản sự đó là nhà bọn họ đều phải cấp vài phần mặt mũi nhân ra, nhìn nha đầu này còn tính cơ linh, sao sẽ cố chấp? Kia quản sự cũng có chút sắc mặt không tốt, lại hỏi, ngươi còn sẽ làm các cá? Còn sẽ một hai dạng? Yên Chi bảo thủ mà nói. Nay quản sự ở nắm giữ ngự thiện phòng rất nhiều năm, đối các loại thức ăn tự nhiên biết rõ. Hôm nay ăn cá tuy rằng đơn giản, nhưng thế cứu lại có thể phát hiện làm cá người chủ nghệ nhất định cao không khó lường. Kia cá phiến thiết dày mỏng giống nhau, tươi mới vào miệng là tan, còn có thịt kho tàu, cũng cùng khác cá kho không giống nhau. Thế nhưng ngoại tiêu lý nộn, nhất bên ngoài còn bọc một tầng tinh khiết và thơm nước sốt, phong vị khó chán, nàng chỉ nói một hai dạng. Kia hơn phân nửa là quá mức khiêm tốn. Hắn không khỏi đánh giá trước mắt Thiên Chi, cũng liền hai mươi mấy bộ dáng, nghe nàng nói chuyện chính là cái không biết sâu cạn nữ hoa, trắng nón da thịt hạ dài qua cái thảo người yêu thích khuôn mặt, Quản sự lại hỏi, nếu ngươi không muốn đem bí phương giao ra đây, kia cùng ta một đạo đi ngự thiện phòng như thế nào? Hoàng thượng hắn thiên vị ăn cá, nếu là làm hảo, khẳng định không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý. Muốn cho nàng đi kén ăn hoàng đế, nàng lập tức nhíu mày nói, tiểu nữ tử không muốn rời đi nơi đây, càng không muốn đi xa lạ địa phương, càng miễn bàn là kia động bất động liền sẽ ném đầu hoàng gia đại viện. Nghe nói ngươi cùng ngươi tướng công Ngô Tử Xuyên thập phần giao hảo, bằng không kêu lên hắn một đạo. Hắn có thể ở phía sau bếp tìm cái đánh tạp sống làm, bảo đảm các ngươi hai vợ chồng lương tháng chậm thì mấy lượng, nhiều thì thượng trăm, hơn 1.200 đều là chuyện thường. Ta cũng không vội mà ngươi lập tức ứng thừa ta, bất quá, ngươi yên tâm ta cũng sẽ không làm khó người khác. Nghe ra hắn ngữ khí cường ngạnh, phảng phất hắn nói cái gì, nàng chỉ có hoan thiên hỉ địa ứng thừa phần, yên chi ánh mắt tức khắc ám ám. Quản sự lại nói, ta còn muốn ở chỗ này ngây ngốc một ngày, ngươi có thể về nhà thương lượng một chút, ta ngày mai lại tìm ngươi. Hắn móc ra một cái bạc ngật đáp, hôm nay này cá làm không tồi, đây là thưởng ngươi. Đây là nàng nên đến, không cần bạch không cần. Nàng thu tiền, lén lút giấu đi. Hôm nay, ta lại đây là đến phủ đài đại nhân ra nhận lời mời đầu bếp nữ, không hiểu được lão phu nhân ngươi đối ta còn vừa lòng không. Yên Chi cười hì hì nhìn lão phu nhân. Nhân gia ngự thiện phòng quản sự đều vừa lòng, lão hủ ta còn có thể không hài lòng sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng lưu tại ta nơi này đương một cái nho nhỏ đầu bếp nữ? Ngươi muốn biết được ta nơi này cấp tiền tiêu vặt nhưng không có hoàng cung đại viện nhiều như vậy, phúc lợi cũng không có như vậy hảo. Lão phu nhân nói, lão phu nhân, hôm nay ta không phải vì tài tới, mà là muốn tìm cái đặt chân chỗ ngồi, ta chỉ cầu ngài lão có thể cho ta cơm ăn, có mà ngủ, có áo mặc liền thành. Còn lại danh lợi ta đều để ý. Yên Chi trong mắt hàm chứa nước mắt nói. Lão phu nhân suy nghĩ lúc sau nói, quản sự, nếu nàng không muốn đi theo đi cũng không cần ở miễn cưỡng, mong rằng ngươi có thể cho lão hủ một cái mặt nhi, không cần ở khó xử cô nương này. Quản sự suy nghĩ lúc sau này cường vặn dưa nhi không ngọt, huống chi trước mắt Yên Chi căn bản không xứng đi gì hoàng gia đại viện. Hảo, ta liền cấp lão phu nhân một cái mặt nhi, bất quá, cô nương, ngươi đêm nay nhưng đến cho ta nhiều lộng mấy thứ cơm nhà, bằng không, ta nhất định sẽ đem ngươi dùng dây thừng trói về kinh thành. Quản sự cười nói, trương mụ, ngươi đi kêu ta trong phòng nên xuân đem rửa gần ta phòng kia không xương phòng thu thập ra tới, đêm nay nha đầu này liền trụ kia. Lão phu nhân cười phân phó nói, lão phu nhân, ngươi đừng cho ta mở cửa sau, ta tưởng đi theo nhà bếp những cái đó các tỷ tỷ cùng nhau trụ, cũng không nghĩ để cho người khác cảm thấy ta liền làm vài đạo cá, liền ngủ ở như vậy tốt địa phương. Ta muốn ngủ kia địa phương cũng muốn làm cho bọn họ cảm thấy ta có tư cách đi trụ mới thành. Lão phu nhân nghe xong nàng lời nói chụp khởi tay tới, không tồi, không tồi, nha đầu, lão bà tử ta không có nhìn lầm, ngươi về sau nhất định sẽ xuất thần nhập hóa. Quá mấy ngày, chính là nhà ta nhi tử sinh nhật, đến lúc đó khiến cho người trưởng ngông đi. Không được, không được, vẫn là làm mã thúc trưởng ngông, ta nhưng không nghĩ làm hắn cảm thấy ta gần nhất liền đoạt hắn vị trí. Yên Chi nhưng không nghĩ gần nhất liền phải bị người tính kế. Kia cũng thành, đợi lát nữa ngươi đi đem hắn gọi tới. Ta cùng hắn thương lượng thương lượng. Ngươi cùng trương mụ một đạo đi lánh vài món khéo léo xiêm y gì, ta coi ngươi xuyên cũ xưa rách nát, ném nhà của chúng ta mặt già. Lão phu nhân nói xong lời nói liền chống quải trượng trở về phòng. Cô nương, thỉnh. Ta là lão phu nhân bên người ma ma họ trương, ngươi đã kêu ta trương mụ đi. Hôm nay biểu hiện của ngươi thực thảo lão phu nhân thích, hảo hảo làm. Về sau ăn sung mặc sướng nhất định sẽ không thể thiếu ngươi. Trương ma ma cười nói. Phủ đài ra biệt viện điều điều đại đạo thông từng người bất đồng địa phương. Cô nương, ngươi theo sát chút, không cần lạc đường. Yên Chi dẫn theo trong phòng bếp người đưa tới tay nải gắt gao đi theo trương ma ma nện bước, sợ đi lạc sau tìm không thấy trở về lộ. Cô nương, ngươi từ từ ta đi cho ngươi lánh xiêm y đi hề. Đợi lát nữa lại mang ngươi đi trụ địa phương, nghỉ ngơi một chút, giờ thân liền đi nhà bếp chuẩn bị thức ăn, giờ dậu cần thiết muốn gặp đồ ăn thượng bản, đêm nay hảo hảo biểu hiện, mama ta xem trọng ngươi. Cảm ơn mama, về sau Yên Chi có gì không đúng địa phương, còn cầu mama ngài lão nhiều hơn đề điểm. Yên Chi cười nói, hảo, hảo, ta đi một chút sẽ về, ngươi liền đứng ở này tại chỗ bất động, nơi đó cũng không cần đi. Trương ma ma phân phó nói. Yên Chi tại đây xa lạ địa phương kia dám loạn đi, trừ phi không muốn sống mệnh còn kém không nhiều lắm. Đợi Trương Ma Ma ước chừng nửa canh giờ mới từ thêu phường lãnh vài món khéo léo xiêm y rìa. Cô nương, đây là lão phu nhân vừa mới sai người đổi làm, này tiểu đến nội y rìa, quần lót, đại đến áo ngoài, giày đều có, ta đã sai người đưa đến ngươi trong phòng đi. Phu nhân cho ngươi đơn độc an bài cái phòng, nàng biết được ngươi nhất định không nghĩ cùng người khác cùng nhau trụ. A, lão phu nhân nàng sẽ xem tướng không thành. Yên Chi trong lòng thầm nghĩ. Nhiều ta không nói nhiều, bản thân ở chỗ này làm việc nhiều lưu điểm tâm, có một số việc nên hỏi mã lao hán liền hỏi một chút hắn, thật sự lưỡng lự lại đây hỏi một chút lao phu nhân liền thành. Hiện nhi, ta lấy ngươi đi ngươi phòng nhìn nhìn. Trương Ma Ma dọc theo đường đi cùng Yên Chi giới thiệu. Này trong phòng ly nhà bếp có đoạn khoảng cách, Yên Chi không ngừng đánh giá quanh thân một hoa một thảo, đủ loại kiểu dáng kiến trúc. Cô nương, ngươi yên tâm, đợi lát nữa sẽ có người mang ngươi đi nhà bếp. Ngươi về phòng hảo hảo mà cân nhắc hạ đêm nay món ăn đi. Đây là ngươi phòng, ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi. Đêm nay thức ăn nhất định phải không cần ra bất luận cái gì bại lộ. Trương Ma Ma lại lải nhải vài câu đi rồi. Yên Chi thấy nàng đi xa thật dài mà thở hổn hển khẩu khí. Ngồi ở trong phòng hảo hảo mà đánh giá khởi hôm nay lão phu nhân thế nàng chuẩn bị xiêm y đi. Yên Chi bụng sớm đã đói đến thầm thịt đều, nàng lúc này mới nhớ tới hôm nay đại sớm thêm buổi trưa cũng không dính một giọt thủy, một ngụm cơm. Cô nương, ở phòng sao? Ngoài cửa vang lên từng đợt mà tiếng đập cửa. Ai nha? Yên Chi dẫn theo cái tâm hỏi. Ta Nên Xuân, lão phu nhân làm ta cho ngươi đưa điểm thức ăn tới. Nên Xuân nói. Cảm ơn ngươi. Yên Chi mở ra cửa phòng nói. Cô nương, đây là hôm nay lão phu nhân ở trên bàn cơm cố ý vì ngươi lưu lại thức ăn nhi. Ngươi yên tâm này thức ăn nhi một chút cũng chưa động quá. Lão phu nhân phân phó ta tới nói làm ngươi hảo hảo mà nghỉ tạm một chút, buổi tối liền xem biểu hiện của ngươi. Nàng đã cùng mã lao hán nói hảo, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Bất quá, cô nương ngươi tay nghề hảo, không sợ hắn làm khó dễ, ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi. Yên Chi tiếp nhận Nên Xuân truyền đạt hộp đồ ăn, cái mùi sớm đã ngửi được mùi hương, bên miệng chảy nước dãi không cẩn thận mà chảy xuống dưới. Nàng trong lòng không khỏi mà âm thầm tán dương này, nhà giàu người sinh hoạt chính là không giống nhau, liền này ăn vặt thực đều làm khác tinh xảo. Miệng nàng ăn trong lòng nghĩ đêm nay thức ăn, tiểu mạch xào gà xương sụn, vận may trong tay bảo, một hương chân gà, cam hương thỏ, hong khoai tây, ma bà lỗ đậu hủ, khi khách mỹ nhân ngư, tư mã hoài phủ gà. Thơ điền viên vận. Nàng uống no uống đã sau trước tiên đi vào nhà bếp, móng ngựa uống, đêm nay liền làm phiền ngươi. Cô nương, ngươi đừng nói như vậy lời nói. Hiện nhi ngươi dựa vào làm vài đạo cá là có thể đoạt ta cái muống, nếu đêm nay ngươi có giống nhau đồ ăn không phục lao phu nhân bọn họ khẩu vị, kia thực xin lỗi, ngươi cho ta ngoan ngoãn mà để phô đệm chăn cuốn đi người. Mã lao hán khinh thường mà nói, ngươi muốn nguyên liệu nấu ăn đều ở nơi đó, ngươi bản thân nhìn dùng. Đêm nay thức ăn, tất cả đều ngươi một người xử lý không ai hỗ trợ. Mã lao hán nhẹ giọng hừ một tiếng làm nhà bếp mọi người đứng ở nhà bếp nhìn chằm chằm, bản thân hừ tiểu khúc đắc ý rào rạt về phòng phẩm rượu ngon. Các vị ca ca, tỷ tỷ, huynh đệ tỷ muội, các ngươi thật sự không giúp tiểu nữ tử vội sao? Yên Chi đang thương phân khối hỏi. Thực xin lỗi, này nhà bếp là móng ngựa muỗng một người định đoạt. Cô nương, ngươi bản thân tự cầu nhiều phúc, chúng ta đi. Đúng rồi, cơm chúng ta đã làm tốt, đợi lát nữa có người tới thượng đồ ăn. Cầm đầu một nương tử mở miệng nói. Yên Chi nhìn những người đó top 5 top 3 rời đi, dùng xiêm y hề mặt mở mắt rắc nước mắt bắt đầu chuẩn bị khởi đêm nay nguyên liệu nấu ăn. Đạo thứ nhất đồ ăn tiểu mạch xào gà xương sụn, nàng trước đem gà xương sụn trị tịnh, nạp chén sau thêm khương hành nước, muối, thịt non phấn, rượu gia vị, tiêu xay, cắt sĩ phấn cùng sinh phấn mã vị hồ. Đem tiểu mạch phóng nước gấm trong buồn trước phao 2-3 cái canh giờ, nước đọng lại nhập lồng hấp trưng nửa canh giờ, lấy ra đãi dùng. Nồi sắt phóng du thiêu nhiệt, hạ gà xương sụn tạc đến kim hoàng sắc khi, đảo ra lịch du, nồi lưu đế du, trước hạ tiểu mạch viên xào hương, lại nhập gà xương sụn cùng thanh ớt đỏ viên, biên xào biên muối phấn, đường trắng cùng bột ngọt gia vị, xào đều trang bàn tức thành. Đạo thứ hai đồ ăn vận may trong tay bảo, nàng trước đem trong tay bảo tuyết tan tẩy sạch. Thêm muối, bột ngọt, rượu gia vị ướp ngon miệng, sau đó chụp thượng một tầng sinh phấn, nhập trong chảo dầu tác thủ, vớt ra lịch du đãi dùng. Trong nồi nhập du thiêu nhiệt, hạ nhập hoa khô ớt, làm trần bị tì, cỏ khô quả tì, nước cốt lẩu, làm ớt cay tiết cùng xào hương, theo sau nấu nhập một chút thủy, lại điều ngon miệng tinh, gà tinh, đường trắng, mị cực tiên cùng nhất phẩm tiên nước tương, đem trong tay bảo bỏ vào đi, thấy thu làm nước canh liền xối nhập dầu mẹ cùng hoa tiêu du, có thể khởi nồi trang bản, cuối cùng vải lên hạt mẹ cùng hành thái, cũng vây dọn xong xào nhiệt đồ an tâm có thể. Nàng thật cẩn thận mà làm mặt khác vài đạo đồ ăn, cuối cùng một đạo thơ điền viên vận. Lấy côn sắt củ mài từng cái tước thành bút lông hình, nhập lồng hấp trưng thục sau, cùng trưng thục khoai lang tím điều, bí đỏ điều cùng đậu phộng cùng bãi bản, tùy xứng bở lù hệ bở di đĩa, mật ong đĩa thượng quả, cùng khách nhân chấm thực. Ước chừng làm này vài đạo đông cải hơn 2 canh giờ, nàng bên thai vang lên, chuyển đồ ăn, chuyển đồ ăn. Nàng lúc này mới mềm mại mà nằm liệt ngồi dưới đất, thật lâu chưa bỏ lên. Đạo thứ nhất đồ ăn, tiểu mạch xào gà xương sụn. Chia thức ăn người giới thiệu nói. Đạo thứ hai đồ ăn, vận may trong tay bảo. Đạo thứ ba đồ ăn, một hương chân gà. Đạo thứ tư đồ ăn, cam hương thỏ. Thứ năm nói đồ ăn, hong khoai tây. Đạo thứ sáu đồ ăn, ma bà lỗ đậu hủ. Đạo thứ bảy đồ ăn, khách đi đến, khi khách, mỹ nhân ngư. Đạo thứ tám đồ ăn, tư mã hoài phủ gà. Đạo thứ 9 đồ ăn, thơ điền viên vận. Mỹ, Mỹ, Mỹ. Lão phu nhân ngươi hôm nay may mắn đến một của quý, ngươi lão nhất định phải hảo hảo quý trọng, có rảnh đưa tới kinh thành tới thế hoàng thượng làm vài đạo tinh xảo ngon miệng ra thường tiểu thái. Hiện nhi ta không phải có công vụ trong người, nhất định sẽ không như vậy liền đi đến. Bất quá, lão phu có cái không thỉnh này thỉnh, còn thỉnh lão phu nhân đáp ứng. Ngự thiện phòng quản sự nói. Quản sự, ngươi thả nói ra tới, chỉ cần lão hủ ta có thể làm đến nhất định làm được. Lão phu nhân cười nói, tưởng sáng mai thỉnh kia đầu bếp nữ thay ta làm vài đạo mỹ vị ngon miệng sớm một chút mang ở trên đường làm lương khô, không hiểu được nàng sẽ đồng ý không? Quản sự hỏi, ta còn tưởng rằng là gì sự đâu. Trương ma ma phân phó đi xuống, sáng mai làm mã lao hán kêu đầu bếp nữ làm điểm lương khô cấp quản sự mang ở trên đường ăn. Gừng càng già càng cay. Nếu ngươi không chỉ tên nói họ cái kia đầu bếp nữ làm, ta đây liền mặc kệ, dù sao đều là đầu bếp nữ làm. Đạm Yên Chi mơ mơ màng màng mà ở nhà bếp trên mặt đất bò một hồi lâu, thượng đồ ăn nha đầu cuống quýt mà tìm người gọi tới Lang Trung. Này rốt cuộc hồi sự. Tạ Lang Trung. Đỗ Quyên hỏi. Nàng kỳ thật không gì tật xấu, chính là có chút dinh dưỡng bất lương. Ta đi theo lão phu nhân báo bị một tiếng, khai chút bổ huyết tích khí phương thuốc. Bảo đảm nàng ngày mai lại là sống bắt loạn nhảy nhân nhi. Tạ Lang Trung cười thu thập hảo khám dương nói. Ân, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Ta đem nàng đỡ trở về phòng nghỉ tạm một lát. Đỗ Quyên thật cẩn thận mà đem Yên Chi từ trên mặt đất nâng dậy. Cô nương, ta cũng không hiểu được ngươi kêu gì danh. Hiện nhi ta đỡ ngươi về phòng nghỉ tạm. Hiện nhi Tạ Lang Trung đi theo lão phu nhân thông báo. Quá trong chốc lát dược trên hảo, ta liền cùng ngươi đoan lại đây. Đỗ Quyên còn nói thêm. Đứng lại. Đỗ Quyên, ngươi này nho nhỏ thượng đồ ăn nha đầu đây là ngươi cai quản sự sao? Mã lao hán miệng đầy mùi rượu nghiêng ngả lảo đảo không hiểu được từ nơi đó xông ra. Trường ngũng, ngươi tội gì khó xử với hắn? Ngươi không phải trách cứ nàng đoạt ngươi công lao sao? Ngươi nhìn ngươi hiện nhi ánh mắt câu họa ra một bộ đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, bằng tay nghề của nàng sao có thể giao động ngươi ở phủ đài đại nhân ra địa vị? Ta xem ngươi vẫn là nhường ra điều nói tới, bằng không, nháo ra mạng người tới đã có thể không hảo xử. Đỗ Quyên nói xong lời nói sau dùng sức mà dùng tay đẩy ra che ở trên đường mã lao hán. Trương ma ma phụng lão phu nhân chi mệnh lại đây tìm hiểu Yên Chi bệnh tình, ai ngờ xa xa mà liền nhìn thấy mã lao hán mà nhất cử nhất động, ngày thường này trong viện nhân nhi đều tùy ý sở làm việc làm, nhưng hôm nay việc này hoàn toàn chính là khinh người quá đáng. Trương ma ma trong lòng âm thầm mà nhớ kỹ một bút. Đỗ Quyên, hôm nay việc này ít nhiều người hỗ trợ, bằng không ta chết ở nhà bếp cũng chưa người biết được. Yên Chi nhỏ giọng mà nói. Đừng nói khách khí lời nói, ta nhìn ngươi nếu muốn ở chỗ này dừng chân nhất định phải cùng trưởng muốn đánh hảo quan hệ. Ngươi đừng nhìn này trưởng muốn quan không lớn, nhưng hắn ở phía sau bếp kia chính là uy phong lấm lấm có thể hô mưa gọi gió. Chúng ta nơi này người mỗi tháng còn muốn từ lương tháng lấy ra mấy văn tiền cho hắn mua rượu uống. Nói cách khác hắn có thể mọi chuyện làm khó dễ ngươi, vốn dĩ một tháng xuống dưới tiền công đều không phải rất nhiều, bị hắn như vậy tệ đi vài đồng bạc kia không phải dậu đổ bìm leo sao. Đỗ Quyên bĩu môi nói, kia việc này lão phu nhân bọn họ biết được sao? Yên Chi hỏi. Đỗ Quyên lắc đầu. Nếu này nguyệt các ngươi phát lương tháng khi cho ta nói tiếng, ta nhất định sẽ đứng ra cho các ngươi chủ trì công đạo. Yên Chi nhỏ giọng mà nói. Không, không, cô nương, ngươi đừng đi cùng hắn lý luận, bằng không hắn sẽ làm khó dễ ngươi. Đỗ Quyên xua xua tay nói. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, ngươi còn loa ở cô nương trong phòng làm gì, mau đi làm việc. Ngoài phòng vang lên một trận thúc giục thanh âm. Kia cô nương ngươi hảo hảo nghỉ tạm, ta tối nay ở lại đây nhìn ngươi. Đỗ Quyên nói xong lời nói sau nhẹ nhàng mà dùng tay quan hợp lại cửa phòng. Yên Chi hợp ý ghi nằm giường bước lên nghĩ về sau hẳn là phát sinh chuyện này, nghĩ trải qua hôm nay việc này nhất định cùng Mã Lào Hán kết hạ xuống núi, trên người không khỏi run rẩy khởi, cũng không hiểu được này rốt cuộc là phúc hay là họa. Yên Chi hai mắt không ngừng trên dưới đánh nhau lên, thật sự chịu không nổi sâu ngủ dụ hoặc, một lát công phu đã hô hô ngủ nhiều. Lúc nửa đêm, Yên Chi ở từng đợt mà nặng nề mà tiếng đập cửa mà bừng tỉnh. Cô nương, mau đứng dậy. Lao phu nhân có việc tìm tới. Ngoài cửa vang lên Trương ma ma mà nói chuyện thanh. Biết được, ma ma, ta lập tức đứng dậy. Yên Chi kéo mỏi mệt thân hình chậm rãi từ trên giường bỏ lên. Sao? Ma ma, lão phu nhân có gì sự phân phó? Yên Chi mở ra cửa phòng hỏi. Ta báo cho ngươi một cái tin tức tốt, lão phu nhân chuẩn bị cho ngươi đi tiếp quản sau bếp thật đáng mừng. Trương ma ma cười ha hả mà nói. Không được, không được, ta chính là nghĩ đến trong phủ làm nho nhỏ đầu bếp nữ mà thôi, không còn tâm tư cấp Mã Lão Hán đoạt địa vị, lại nói hắn chính là sau bếp nguyên lão cấp nhân vật, ta cũng không dám đi đắc tội hắn. Yên Chi cuống quýt mà lắc lắc tay nói. Cô nương, ngươi liền không từ chối. Có gì lời nói đợi lát nữa cấp lão phu nhân rằng đi, lão nô chỉ là cái chuyển lời nói mà thôi. Trương ma ma cười ha hả mà ở phía trước dẫn Yên Chi đi vào phòng tiếp khách. Yên Chi theo đuôi ở Trương ma ma phía sau, nha đầu, lại đây. Lão phu nhân đối với Yên Chi nói. Lão phu nhân, không hiểu được ngài lão làm ma ma lại đây tìm ta có gì sự. Yên Chi tiểu tâm hỏi. Có lẽ ma ma nàng đã báo cho ngươi. Làm ngươi trưởng quản sau bếp hết thể sự vụ, không hiểu được ý của ngươi như thế nào. Trương phu nhân cười ha hả hỏi. Yên Chi cong môi cười nói, đa tạ lão phu nhân yêu mến, tiểu nữ không nghĩ dính chọc bất luận cái gì thị phi chỉ nghĩ làm nho nhỏ đầu bếp nữ như vậy đủ rồi. Này sau bếp chuyện này vẫn là làm Mã Lão Hán tiếp tục trưởng quản đi. Nha đầu, ngươi liền không cần ở từ chối, việc này đều là trải qua ta kinh tư thuộc lự sau mới nói ra tới. Mã Lão Hán hắn đã lớn tuổi cũng không có nhiều ít trải qua ở trưởng quản sau bếp, đồ ăn khẩu vị một ngày không bằng một ngày, cho nên, ta chuẩn bị làm lãnh điểm tiền bạc trở về dưỡng lão. Yên Chi thấy thịnh tình không thể chối từ đành phải gật gật đầu. Tục ngữ nói thai vách mạch rừng không hiểu được ai đem này tin tức cấp truyền tới Mã Lão Hán trong thai. Mã Lão Hán mang theo mùi rượu nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến trong sảnh la to nói, lão phu nhân. Ngươi bằng gì làm này hoàng mao nha đầu tới đoạt ta bát cơm, ta ở trong phủ sau bếp ngây người mấy chục tái, bằng gì nha đầu này mới đến mấy cái canh giờ liền có bổn đoạt đi ta sau bếp trưởng ngôn chi vị, tiểu nhân không phục. Mã Lão Hán, ngươi cảm thấy ngươi hiện nhi có gì không phục? Ngươi ở nàng trước mặt chính là muốn gì không gì, ngươi đừng cho là ta không hiểu được ngươi ở phía sau bếp làm những cái đó thấy không người hoạt động, người đang làm trời đang xem. Trước vài lần ta liền kêu người lại đây thế ngươi chào hỏi qua, ai ngờ hiểu ngươi không thật thú, làm trầm trọng thêm mà cùng mua sắm cùng nhau buôn bán trong phủ các loại đồ vật. Mua sắm lao vương đầu đã thu nhận bục trực, nếu ngươi hôm nay không tới nháo, ta liền trang làm không biết, hiện nhi ngươi đại náo thính đường, kia đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi đâu, đi hắn trong phòng lục soát, xem có hay không trong phủ của quý. Lao phu nhân trung khí 10 phần giận hô. Hảo ngươi cái bạch liên hoa, hiện nhi ngươi tiểu nhân đắc chí, ngươi có hay không nghĩ tới lúc trước ngươi như thế nào ngồi trên này phủ đài ra lão phu nhân vị trí, còn không phải lão nô làm người ở nguyên lão phu nhân cơm hạ dược lúc sau Mã Lão Hán hiện nhi liền tưởng bất chấp tất cả. Làm càn, ngươi đừng vu hãm lão hủ. Ngươi đâu, đêm này khi thượng phạm hạ kẻ cắp loạn côn đánh chết. Lão phu nhân cũng không dám đem người này lại lưu tại trên đời. Vạn nhất ngày đó thật sự đem kia tầng giấy đâm thùng sau, nàng ở trong phủ địa vị nhưng gì cũng không có. Bạch Liên Hoa, ngươi qua cầu rút ván. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Bạch Liên Hoa. Mã Lao Hán thê thảm tiếng kêu càng ngày càng xa. Yên Chi trong lòng run rẩy, nghĩ này đại trạch chuyện này thị phi thật nhiều, về sau nếu muốn đứng vững chân căn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Yên Chi hiện nhi mới biết được này lão phu nhân tên là Bạch Liên Hoa, bất quá cẩn thận nhìn lên thật sự rất giống Bạch Liên, dài quá một đôi đơn phượng nhãn, mày lá liễu. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, phong ba chưa bình, lão phu nhân trong lòng sớm đã không có lúc trước kia sợ hãi biểu tình. Các ngươi ở đây mọi người nhất định gắt gao mà nhắm lại miệng, nếu ai đem hôm nay sự tình truyền đi ra ngoài, tiểu tâm cho các ngươi đi theo Mã Lão Hán đi âm triều địa phủ cùng hắn kết bạn đồng hành. Lão phu nhân hung tợn mà báo cho nói. Nha đầu, hôm nay này sau bếp liền giao cho ngươi, ý của ngươi như thế nào? Lão phu nhân ôn hòa mà đối với Yên Chí nói. Lão phu nhân, không nói gạt ngươi, ta tưởng đem sau bếp nhận thầu xuống dưới. Yên Chi nói ra nàng ý tưởng tới. Nhận thầu. Lão phu nhân nghi vấn nói. Đúng vậy, nhận thầu. Nhận thầu ý tứ là ta muốn đem sau bếp sở hữu sự vụ tất cả đều ứng thừa xuống dưới. Bao gồm nguyên liệu nấu ăn chọn mua, chế tác một loạt, bất quá, ngài lão về sau mỗi điểm một cái đồ ăn liền phải ứng phó ta theo như lời tiền bạc. Đến năm mặt khi, ta ở dùng một lần cho ngài lão một bút nhận thầu sau bếp nhận thầu phí. Bất quá. Đây cũng là ta bước đầu ý tưởng, cụ thể làm sao, còn không có nghĩ kỹ. Có ý tứ, có ý tứ. Ngươi ngày đó nghĩ kỹ lúc sau, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới tìm ta. Này sau bếp chuyện này liền giao phụ với ngươi, hiện tại nhân tài lão không còn dùng được, cũng nên sớm chút nghỉ tạm. Đúng rồi, ngự thiện phòng quản sự ngày mai sáng sớm phải về kinh, ngươi tìm người cho hắn làm điểm lương khô mang ở trên đường ăn. Lão phu nhân nói xong lời nói chống can ở trường ma ma mà suy đỡ lần tới phòng đi. Yên Chi nhìn nàng đi xa bóng dáng, thật dài mà thở hổn hển khẩu khí, nàng cũng sợ nơi đó làm không đúng, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Yên Chi ra đại sảnh ngẩng đầu nhìn không trung, không trung đầy sao lấp lánh, dường như ở cùng nàng kể ra gì. Nàng biết rõ này sau bếp sự vụ rườm rà, nàng hiện nhi duy nhất có thể làm chuyện này chính là thâm nhập nhân tâm, không còn hắn pháp. Nàng biết được này hoàng cung đại viện chủ nhân mỗi ngày sơn chân hải vị ăn trong miệng, nghĩ nghĩ ngày mai sáng sớm liền thế quản sự làm mấy cái bánh bột bắp mang ở trên đường ăn ta liền thành. Ngay kế sáng sớm, Yên Chi liền đứng dậy đến nhà bếp vừa mới bắt đầu chuẩn bị làm bánh bột bắp nguyên liệu nấu ăn. Mã Lao Hán đắc ý môn sinh biết được hắn xảy ra chuyện lúc sau, sáng sớm tụ tập ở nhà bếp chuẩn bị nháo sự. Ngươi nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đoạt Mã Lao Hán quản sự vị trí không nói, còn hại chết hắn. Ngươi này còn tuổi nhỏ chết như thế nào như vậy hát nha? Một năm kỳ đại điểm đầu bếp nói. Nói chuyện phía trước ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi kia con mắt nhìn thấy ta hại chết hắn. Hôm nay này sau bếp là ta đương ra, các ngươi muốn làm đều cho ta lưu lại, không nghĩ làm nhân lúc còn sớm cuốn lên phô đệm chăn cuốn đi người. Ta nơi này là muốn tinh binh cường tướng, mà không phải tìm chút ướt át bẩn thỉu. Cho các ngươi một canh giờ suy xét thời gian, muốn làm liền cho ta đứng ở giữa sân. Không làm trước thời gian cho ta nói. Đạm Yên Chi nói xong lời nói sau vỗ vỗ tay, tận đến gần nhà bếp. Mọi người nhìn thấy nàng làm việc sấm rền gió cuốn, biết được nàng là cái không dễ chọc đoạt huy trường, top 5 top 3 mà thương lượng lên. Ta tính toán đi, lúc trước, là Mã Lao Hán mang ta tiến này hành, hiện nhi hắn không còn nữa, ta còn lưu lại nơi này có ý gì, ta đi rồi, các ngươi phải ở lại chỗ này đều cho ta hảo hảo làm. Mã Lao Hán đắc ý môn sinh Tô Tiểu Sinh nói, ta không thể đi, trong nhà còn muốn rửa ta tiền tiêu vặt nuôi sống đâu. Thực xin lỗi, Tiểu Sinh. Ngay thường cùng Tô Tiểu Sinh cảm tình thập phần muốn tốt Viên Tiểu Điệp nói. Mọi người mấy phen thương thảo hảo lúc sau lưu lại chiếm đa số, đi người đều là Mã Lao Hán tâm phúc. Yên Chi trước chuẩn bị tốt làm bánh bột bắp nguyên liệu nấu ăn, khoai lang đỏ, bột ngô, bột nếp, sữa bò. Nàng trước đem khoai lang đỏ để vào trong nồi trưng thục đi ra, sau đó đảo thành bùn hồ, lại để vào bắp phấn, bột nếp, dùng chiếc đũa quấy đều, nếu cảm thấy có chút làm liền gia nhập sữa bò, dùng tay hoàn toàn xoa đều đều, lại dùng ướp băng gạc cái hảo đặt lên men nửa canh giờ xé xuống băng gạc. Lại dùng tay nắm một cục bột đoàn, xoa viên, dùng ngón tay cái để lại cái đáy đôi tay xoay tròn đem bên cạnh niết mỏng sau sửa sang lại thành giống ruột hình nón hình. Lại đem khương thủy ngã vào trong nồi hấp mặt, đem bánh bột bắp để vào chưng cách chung, cái hảo nắp nồi lửa lớn chưng nửa canh giờ tả chung liền hảo. Các ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Lưu lại người đều là không đi rồi sao? Yên Chi Sấn có rảnh đi đến trong sân hỏi. Mọi người đột nhiên gật gật đầu, chăm miệng một lời mà đáp, là, chúng ta không đi. Hảo, không tồi. Lưu lại người đều là đáng giá ta tín nhiệm, trước kia các ngươi ở phía sau bếp làm gì sự liền làm gì sự, ngày thường chọn mua nguyên liệu nấu ăn người là ai? Đạm Yên Chi hỏi. Chọn mua nguyên liệu nấu ăn người trước kia là Mã Lao Hán Tâm Phúc, hôm nay đã đi rồi, hiện tại không ai chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi, trưởng ngũ hôm nay nhà bếp gì nguyên liệu nấu ăn đều không có, nghe nói hôm nay lão phu nhân muốn mở tiệc chiêu đãi các phủ phu nhân tới trong phủ dùng cơm, ngươi nói làm sao mới hảo. Có người nói, các ngươi không cần hoảng, chúng ta tách ra hợp tác, nhất định sẽ đem lần này mở tiệc chiêu đãi viên mãn hoàn thành. Ngươi, còn có ngươi cùng ta một đạo đi chợ chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác ở lưu tại trong phủ đầu bếp nữ nhóm các tư này trước, làm tốt chính mình bổn phận công tác, nhất định không cần hoảng, biết được không? Yên Chi phân phó xong lúc sau, mang theo sau bếp mấy người đi vào chợ chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Yên Chi lần đầu tiên tới chợ chọn mua nguyên liệu nấu ăn, chúng tiểu thương thấy nàng lạ mắt sôi nổi vật chướng thuyền cao. Yên Chi thật vô hắn pháp đành phải dùng nàng là phủ đài sau bếp thân phận mới đem giá để ép đi xuống, nàng cuống quýt mà tùy ý chọn mua chút nguyên liệu nấu ăn, làm bán hàng rong theo sau đưa đến phủ đài cửa sau. Nàng lại đi chọn mua chút làm điểm tâm nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hôm nay làm điểm bánh kem làm ăn vặt nhi. Nàng hôm nay phải làm chính là hổ thực rau chân vịt bánh kem cuốn, trước chuẩn bị tốt phải dùng nguyên liệu nấu ăn, ra hổ nguyên vật liệu, lòng đỏ trứng, tế đường cát, tinh bột bắp, bắp dù, bánh kem cuốn nguyên vật liệu, lòng trắng trứng, thấp gân bột mì, tế đường cát, bắp dù, rau chân vịt bùn, chanh nước. Trước đem ra hổ dùng đến lòng đỏ trứng để vào đánh trứng trong bùn. Lấy một cái lớn hơn một chút bùn để vào số lượng vừa phải nước ấm, đem thả lòng đỏ trứng đánh trứng bùn cách để vào trong nước ấm, lại gia nhập tinh bột bắp, sợi nhỏ đường đến lòng đỏ trứng chung đem rảo đánh đến tế đường cắt hoàn toàn hòa tan, lại gia nhập bắp không tiếp tục đem rảo đánh, đánh tới lòng đỏ trứng hồ biến bạch, hưu thích biến đại xoa tung, có lực cản, hoa văn rõ ràng có thể, sau đó đem rảo đánh hảo ra hồ hồ. Dùng mềm dao cạo treo lên sẽ chậm rãi nhỏ giọt không ngừng. Nướng bàn để vào một chương lớn nhỏ thích hợp giấy dầu, lại đem ra hổ hầu ngã vào nướng bàn chung, lò nướng trước tiên dự nhiệt, nướng ra hổ thời điểm liền có thể chuẩn bị bánh kem cuốn hồ, lấy ra số lượng vừa phải rau chân vịt rửa sạch sạch sẽ, trong nồi nhập số lượng vừa phải thủy nấu khai, để vào rau chân vịt nấu vài phần xuyên vớt lên có thể. Nấu tốt rau chân vịt phóng liệu lý cơ chung, để vào 50 g thủy rảo đánh thành rau chân vịt bùn, đánh tốt rau chân vịt bùn xưng ra 100 g. Gia nhập bắp du quấy hỗn hợp đều đều. Xi nhập thấp gân bột mì nhẹ nhàng quấy hỗn hợp đều đều, lại gia nhập lòng đỏ trứng nhẹ nhàng quấy hỗn hợp đều đều, chanh nước xâm nhập lòng trắng trứng chung, tế đường cắt phân 3 lần gia nhập lòng trắng trứng chung, lòng trắng trứng đánh một co cá lớn mỹ trên trạng, gia nhập lần đầu tiên tế đường cắt tống cổ, đánh đến có chút ít tiểu ngư mỹ trên gia nhập lần thứ 2 tế đường cắt tống cổ, lòng trắng trứng tinh tế không có bất luận cái gì cá mỹ trên, nhưng là còn thực mềm. Đại khái vài phần tả, hữu, lại gia nhập lần thứ 3 tế đường cắt tống cổ đến ướt tính phát phao, lòng trắng trứng ướt tính phát phao trạng thái, lòng trắng trứng xương hình thành đại loan mương có thể, lại đem đánh tốt lòng trắng trứng xương lấy 1/3 nhập rau chân vịt hồ rán có ích thiết quấy thủ pháp hôn hợp đều đều, lại đem hồ rán ngã vào còn thừa lòng trắng trứng xương chung, dùng thiết quấy thủ pháp hôn hợp đều đều, cuối cùng hôn hợp tốt hồ rán trạng thái, dùng mềm dao cạo treo lên hồ rán nhỏ giọt không. Ngừng, nướng bàn trước tiên nhập một chương lớn nhỏ thích hợp giấy dầu, đem hôn hợp tốt hồ rán ngã vào nướng bàn có ích dao cạo mặt bình, chờ bánh kem cuốn ra lò làm lạnh sau, lấy một chương sạch sẽ giấy dầu, đem ra hổ đảo khấu ở sạch sẽ giấy dầu thượng sẽ xuống ra hổ cái đáy giấy dầu, sau đó có thể tô lên một tầng tầng hơi mỏng mức trái cây hoặc bơ, sau đó đem bánh kem cuốn cái đáy giấy dầu cũng sẽ xuống, lại quá ngã ở ra hổ thượng. Đánh thượng mức trái cây để vào chính mình thích trái cây. Cuốn lên, cuốn hảo lúc sau để vào đặc chế ngăn tủ định hình, mỹ vị ra hổ cuốn liền làm tốt. Quản sự, lão phu nhân sai người tới nói, hôm nay tới đều là danh môn nữ quyến làm người làm chút hiếm lạ thức ăn nhi, lần này tiêu phí nhiều ít tiền bạc đều không sao cả. Sau bếp một đầu bếp nói, Yên Chi nghĩ nói, Nếu lao phu nhân có lệnh làm chúng ta làm hiếm lạ thức ăn nhi, kia hôm nay nhất định phải đem hết toàn lực làm tốt việc này. Ai đao công hảo đứng ra. Tức khắc có vài vị đầu bếp đứng dậy. Hôm nay ta phải làm thức ăn nhi là cái lẩu, danh như ý nghĩa vậy muốn cho các ngươi đao công người thiết thực, còn lại người nhiều chuẩn bị mấy cái tiểu bếp lò, mặt khác người phụ trách rửa rau. Ta phụ trách xào nước cốt, buổi trưa canh ba liền bắt đầu thượng đồ ăn. Nghe các ngươi đến không có. Yên Chi phân phó nói. Chuẩn bị tốt. Chúng ta đem hết toàn lực làm tốt. Yên Chi sai người chuẩn bị tốt một ngụm nồi to, nàng đem trước đó chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn làm ớt cay, đu bằng, sinh khương, độc tỏi, hoa tiêu, bát giác, tam lại, tiểu hồi, vỏ quế, thảo quả, hương diệp, công đinh hương, tất rút, hóa mỡ heo, rau xà lách du. Bước đầu tiên, làm ớt cay nhập nước sôi trong nồi trôi nổi một thủy sau, vớt ra nước đọng, để vào đặc chế quấy khí nội rảo, chế thành bánh dày ớt cay, đu bằng băm thế, sinh khương trụ phá, bát giác, vỏ quế bẻ thoái, thảo quả trụ phá. Rau xà lách du luyện thuộc sau lượng lạnh, đại xào nổi trí hỏa thượng, rót vào thức ăn chín du cùng hóa mỡ heo thiêu thủ, đầu nhập sinh khương khối, độc tỏi bạo hương, hạ nhập bánh dày ớt cay cùng đù bằng đung, chuyển tiểu hỏa dùng nồi sạn phiên xào ướt một canh. Giờ đến hơi nước đem làm khi, lại nhập bát giác, tam lại, tiểu hồi, vỏ quế, thảo quả, hương diệp, công đinh hương, tất rút chờ, tục xa ướt nửa giờ, đến mùi hương tràn ra thả sắc trình nâu đỏ khi. Hạ nhập hoa tiêu xào đều, ly hỏa đóng thêm nấu chế, tự nhiên làm lạnh sau tức thành. Đệ nhị bước, đem heo bổng cốt, như bổng cốt gõ phá, gà mái giả, lão mẫu vịt để vào đặc chế thùng chung, trộn lẫn nhập nước trong, hạ nhập khương khối, hành khối, ngã vào rượu gia vị, dùng lửa lớn tiêu phí, phiết tịnh phù mạt, chuyển tiểu hỏa đóng thêm bảo trì hơi phí ngao ước nửa canh giờ, tức thành canh loãng. Đem lúc trước chuẩn bị tốt cơ sở nước cốt cùng luyện tốt như du ấn 4:1 tỷ lệ chế thành hôn hợp liêu, lại đem hôn hợp liêu cùng canh loãng ân 6:4 tỷ lệ trang nhập thùng chung, để vào chụp phá hồ tiêu, đóng thêm lấy tiểu hỏa ngao ước một canh giờ, điều nhập muối tinh, bột ngọt, gà tinh, đường phèn, rượu nếp than nước, dùng tế môi vớt đánh đi liêu cha. Yên Chi đem cái lẩu đáy nổi chế thành sau sai người chuẩn bị mười mấy thiết chế thực phẩm trên giá bài mãn đầu bếp cắt xong rồi đủ loại đồ ăn phẩm cùng ăn thịt toàn bộ đều dùng tinh xảo mâm trang cũng may đặt ở hoa viên tới gần ven tường vị trí bày biện. Trong hoa viên ương là mười mấy trương đại tiểu không đồng nhất cái bàn cũng là đặc biệt, trung gian đảo giống một cái tiểu viên động, bàn hạ có một cái bếp lò, lò thượng có nồi sát. Hôm nay tới trong phủ làm khách danh môn quý viện không dưới mấy chục người. Mỗi người nhìn bãi ở trong hoa viên ương nổi sắt vỗ tay lấy làm kỳ. Di, không hiểu được lão phu nhân lại ở nơi đó đào trù nghệ cao thủ, cố ý thay chúng ta chuẩn bị mà thức ăn nhìn đều hiếm lạ, bất quá không hiểu được ăn ở trong miệng như thế nào, không cần là mặt ngoài công phu. Có một phu nhân nói, Phúc Tấn, ngươi liền không hiểu được, lão phu nhân chính là ở trong phủ ẩn dấu bảo, nghe nói kia đầu bếp nữ làm cá đặc biệt ăn ngon, hôm qua ngự thiện phòng quản sự tưởng đào người đi. Đáng tiếc không mời đạo. Bằng không, chúng ta kia có nảy có lộc ăn đâu. Chính là, không hiểu được này hiếm lạ thức ăn kêu gì. Cái nồi này vẫn là cái bát quái nồi. Có người nghi hoặc nói. Lão phu nhân nhìn trước mắt chúng nữ quyến đều đang hỏi tìm. Biết được hôm nay Yên Chi lại dài quá nàng thể diện. Vội vã tìm người đem Yên Chi gọi tới. Các vị, lão hủ vinh hạnh mà giới thiệu này trước mắt cô nương. Cô nương này chính là trong phủ sau bếp quản sự Đạm Yên Chi, các ngươi không cần xem tuổi tác không lớn, nàng chu nghệ mọi thứ tinh thông, đặc biệt là làm cá càng có một bộ. Đãi cơm chưa sau, buổi tối ta làm nàng nhiều làm vài đạo về cá thức ăn. Yên Chi ngươi hôm nay liền cùng đại gia hỏa giới thiệu hạ này trên mặt bàn thức ăn là gì? Lại là cái như thế nào cái ăn pháp? Lao phu nhân đối với Đạm Yên Chi nói. Đạm Yên Chi không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà đi đến cái bàn trước nói, này thức ăn kêu cái lẩu. Cái lẩu, cổ xương đồ cổ canh, nhân đồ ăn đầu nhập nước sôi khi phát ra rầm thanh mà được gọi là, nó là ta chiều sáng tạo độc đáo mỹ thực, lịch sử đã lâu. Theo khảo chứng, Đông Hán thời kỳ tức có cái lẩu, thời Đường Bạch cư dị hỏi lưu 19 thơ, lục kiến tân phôi rượu, hồng bùn tiểu bếp lò. Muộn thiên dục tuyết, có thể uống một ly vô. Liền giống như lúc mà miêu tả lúc ấy ăn lẩu tình cảnh. Đến thời Tống, cái lẩu ăn pháp ở dân gian đã thập phần thường thấy, Nam Tống Lâm Hồng Sơn ra thanh cung thực đơn trung, liền có cùng bạn bè ăn lẩu giới thiệu. Nguyên đại, cái lẩu truyền lưu đến Mông Cổ vùng, dùng để nấu dê bò thịt. Đến đời Thanh, cái lẩu không chỉ có ở dân gian thịnh hành, hơn nữa thành một đạo chứ danh cung đình đồ ăn, dùng liêu là gà rừng chờ món ăn hoang dã. Chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong nồi năng nấu một lát xứng với đặc chế chấm liêu liền có thể tận tình mà hưởng dụng. Yên Chi cười giới thiệu xong cái lẩu ăn pháp, lại làm một lần biểu thị, danh môn phu nhân mỗi người xuẩn xuẩn muốn thử, tiểu tâm mà cầm lấy chút đũa năng nấu chính mình yêu thích thức ăn. Các vị phu nhân, tiểu thư, cái lẩu ăn xong sau, tiểu nữ còn chuẩn bị chút hạ hỏa trà, cho nên các ngươi tận tình rộng mở bụng ăn. Yên Chi nói xong lời nói sau cười ha hả mà rời đi. Yên Chi thật dài mà thở hắt ra, sợ trung gian ra gì bại lộ, yên lặng mà đứng ở nơi xa thủ. Nàng gọi mặt khác đầu bếp ở hoa viên tùy thời nghe xong sai phái, bản thân trở lại nhà bếp chuẩn bị buổi tối thức ăn. Đêm nay nàng chuẩn bị làm tường vi hương lộ cơm. Này hương lộ cơm đệ nhất chính là chọn mễ, mà mễ bởi vì thời tiết bất đồng chia làm hương lúa, đông sương, vạn mễ, quan âm tiên cùng đào hoa tiên, lần này Yên Chi tuyển chính là đào hoa tiên. Thời tiết này mễ mang theo một tia mềm mại thơm ngọt, gia nhập hương lộ là tốt nhất bất quá. Cơm giả là trăm vị chi bổn, này đây Yên Chi lấy ra mễ sau liền bắt đầu nghiêm túc đào tẩy. Trưng cơm thời điểm, trước võ hậu văn, táo ướp thỏa đáng, chỉ chốc lát cơm liền sắp nấu hảo. Hương lộ cơm kỳ thật dùng hương lộ rất ít, chỉ cần một muỗng, tưới ở cơm thượng sau đó quấy đều, lửa nhỏ hầm thượng một hồi liền hảo. Lần này chén đĩa rất là độc đáo, lá sen chén biên. Tầng tầng lớp lớp, cuộn sóng phập phồng, dường như chân chính lá sen. Chén ngoại duyên còn họa màu xanh lục rễ cây, bên trong trang phục lộng lẫy cơm tinh ánh dịch tấu, còn lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Dường như thiếu nữ thẹn thùng mặt sủng giống nhau. Liên nguyên bộ cái muỗng đều là thu nhỏ lại bản lá sen hình dạng, nhỏ xinh đáng yêu. Yên Chi làm tốt hương lộ sau khi ăn xong sai người đoàn đi cấp lão phu nhân nếm thức ăn tươi. Lão phu nhân nhìn lên nói, hảo manh. Này chén đĩa đều là đồng dạng, bọn nha đầu, ta trước nếm vị, nếu ăn ngon ta làm Yên Chi nhiều bị mấy chén. Này một túi đầu, đã nghe tới rồi tràn đầy lúa hương, bên trong lộ ra mùi thơm ngào ngạt tường vi mùi hoa. Quả nhiên rất hương. Lao phu nhân cảm khái một câu. Này hạt cơm vừa vào khẩu, thanh nhã tường vi mùi hoa liền hôn lúa hương nhảy vào trong cổ họng. Thoáng một nhấm nuốt, gạo mềm cứng vừa phải, mang theo hơi hơi vị ngọt. Cảm giác này thật giống như khi còn nhỏ đã đói bụng, ăn vụng trong nồi trên cùng kia một tầng, thơm ngọt ngon miệng, tự mang thanh hương. Như vậy cơm, đừng nói một chén nhỏ, chính là một chén lớn nàng cũng là ăn hạ. Bẹp bẹp. Lao phu nhân càng là nhấm nuốt, liền cảm thấy càng thêm ăn ngon. Cuối cùng một cái miệng nhỏ ăn phi thường sạch sẽ, trong chén không có hơi nước thủy, chỉ có mẹ du cầm chén vách tường nhiễm du quang lấp lánh, rất là xinh đẹp, như là sau cơn mưa lá sen. Xanh biết ướt ác. Ăn quá ngon, bọn nha đầu, này cơm thật sự ăn ngon, làm lao thái thái ta ngày thường không yêu ăn cơm hôm nay đều tưởng ăn nhiều mấy chén. Nên Xuân, ngươi đi nhà bếp báo cho Yên Chi đêm nay này cơm chính là món chính, còn lại tùy ý làm chút. Lao phu nhân xoay người lại cùng Trương ma ma toái thanh toái ngữ mà không hiểu được nói gì, Trương ma ma liên tục gật đầu. Lu nước bên trong đại tôm chính tung tăng nhảy nhót, một phần đuôi phượng tôm yêu cầu 8 chỉ tôm. Tổng cộng phải làm thập phần đuôi phượng tôm phải dùng 80 chỉ tôm, Yên Chi xem chuẩn một vong đi xuống, liền có mười mấy chỉ, kế tiếp lại vong vong, rốt cuộc thấu đủ 80 chỉ. Đuôi phượng tôm yêu cầu chính là to con tôm sông, mà nay Nhi chọn mùa tôm sông mỗi người đều có ngón trỏ dài ngắn, cường tráng hữu lực đuôi tôm có tráng hán ngón tay phẩm chất. Mỗi chỉ đều ở lu nước dương nanh múa bước, dơ thật dài cái kìm, tả huy hữu vũ, rất có sức sống. Yên Chi nhìn này tôm trong lòng yên lặng mà nói, này tôm không tồi. Tôm xem nhan sắc như là hoang dại, tôm là cố ý từ cá buôn lậu kia hoa giá cao mua tới, này tôm so bình thường tôm giá không biết quý tốt nhất vài lần. Nàng lấy ra một chi tinh tế lông mềm soát, bắt đầu từng cái rửa sạch mỗi chỉ tôm, quản chi một hồi yêu cầu vứt bỏ đầu cùng cái kìm, cũng rửa sạch sạch sẽ, mỗi cái thật nhỏ bộ vị đều bị lông mềm soát, tinh tế quét qua. Bị soát tôm cái này ngược lại an tĩnh lại. Cẩn thận quan sát phát hiện Yên Chi soát tôm thời điểm đều có quy luật, hơn nữa vững vàng thủ đoạn nhìn lực độ cũng rất là thích hợp tôm. Toàn bộ tôm đều quét qua sau, nàng buông lông mềm soát, tiến hành khác rửa sạch. Toàn bộ rửa sạch xong tôm xông thoạt nhìn, toàn bộ lười biếng, đôi tôm đặc biệt ra hắn ra, lúc này, Yên Chi cầm lấy một con tôm, động tác bay nhanh đi trước khai bối, hoàn chỉnh lấy ra sau lưng tôm tuyến, tay trái vừa chuyển, tay phải một mạt, thuận gian lấy ra trước bụng hắc tuyến. Lúc này Yên Chi mới véo đi phần đầu, hoàn chỉnh rút ra tôm xác, đôi tôm vẫn là giãn ra, chuyển qua một bên sạch sẽ bạch bàn dự phòng, tiếp tục tiếp theo công tác. Nàng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, xử lý xong 80 chỉ tôm không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, mỗi chỉ khai bối tôm, vánh bạch đuôi tôm sấn bạch bản, thật giống như trong suốt giống nhau. Trương ma ma đoàn người ở bên quan khán, một chút thanh âm đều không có phát hiện, liền sợ quấy rầy Yên Chi như nước chảy mây trôi duyên dáng động tác, mỗi một con tôm bại ở mâm liền dường như một đám nở rộ ngô đồng hoa. Cứng rắn đuôi xác chính là mở ra tiểu loa, nhìn phá lệ khả quan. Thẳng đến Yên Chi xử lý xong, Trương ma ma mới mở miệng nói, Yên Chi cô nương, ngươi chiêu thức ấy rửa sạch đi xác thật là tuyệt. Cũng không phải là, xem đến ta trợn mắt há hốc mồm. Nên Xuân ngơ ngác gật đầu. Yên Chi ngươi là tay nghề so ngự thiện phòng đầu bếp đều cao, hoàn toàn siêu đại sư tiêu chuẩn, thả lỏng đuôi tôm, để hoàn chỉnh lấy ra tôm tuyến, khai bối kỹ thuật sắt rau lực độ cũng thực hảo, hai bên dày mỏng giống nhau, chiều sâu cũng giống nhau. Đêm nay này tôm nhất định sẽ đã chịu các phu nhân nhiệt phủng. Trương ma ma ngày thường liền ngốc tại lão phu nhân bên người, đối ăn rất có chú ý, bằng không kia có như vậy hiểu công việc. Mấy người nhỏ giọng trâu đầu ghé thai, tụ tập xem náo nhiệt nhân nhi càng ngày càng nhiều, này đó đều ảnh hưởng không được Yên Chi công tác. Yên Chi công tác chính là dùng toàn lực làm ra mỹ vị đồ ăn, lấy cung trong phủ các khách nhân nhóm nháp, các khách nhân thỏa mãn, mới là tốt nhất. Toàn bộ xử lý tốt đuôi phượng tôm, đuôi tôm bày biện ở mâm, mà đuôi sắc tắc hơi hơi nhếch lên, nàng một tay cầm lấy một cái trứng gà, trực tiếp khái bên trái tay cầm chén bên cạnh. Cắn cắn. Thanh thúy tiểu động tĩnh. Lòng trắng trứng nháy mắt đều bắt đầu sái lạc đến mỗi một con tôm trên người, đuôi sắc thượng một chút đều không có ban đến, mà hoàn chỉnh lòng đỏ trứng tắc hảo hảo ngốc tại trong chén. Chiêu thức ấy làm người kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên. Rốt cuộc một tay khái trứng đã gặp qua vài giật, chỉ là như vậy dựa vào tay chén ném đều trứng dịch thủ pháp là lần đầu tiên thấy. Nàng xoay người thùng thùng sau này lui hai bước, một tay vạch trần mối cái nắp, một tay cầm cái muông thịnh ra nửa muỗng, y hồ lô hỏa gáo đều rơi tại đuôi tôm thượng. Đuôi tôm cần ướp vài phút, thừa dịp thời gian này nàng lại bắt đầu lấy ra đuôi phượng tôm xứng đồ ăn xử lý. Đuôi phượng tôm xứng đồ ăn là đậu Hà Lan. Dùng ra đậu Hà Lan đệ nhất quý nhất giòn nộn tươi mới đậu Hà Lan, lột đi quả đậu, tiểu tâm lấy ra đậu Hà Lan, không thương đến ngoại da, ngã vào một nồi nước trong, đem tẩy sạch lự làm đậu Hà Lan hạ nhập nước sôi, quay cuồng vài cái sau, trực tiếp vớt ra, bỏ vào phóng lạnh tuyết liên trong nước. Này tuyết liên thủy, là thải tự tuyết liên hoa trên núi tuyết đầu mùa, thuần tịnh không có ô nhiễm, mang theo một tia tuyết liên hoa thanh lãnh mùi hương, hóa thành thủy phóng tới không như vậy lạnh băng sau. Dùng để tẩm lạnh đậu Hà Lan tốt nhất bất quá. Xử lý đậu Hà Lan vài phút, vừa lúc thích hợp ướp tôm sông. Lấy ra một con tiểu nồi phóng thượng bậy bếp, đốt tới hơi hơi bốc khói, lập tức ngã vào một chút dầu trơn. Vừa vào nồi, dầu trơn phát ra hơi hơi thanh hương, nghe lại không giống bất luận cái gì dầu trơn hương vị, không có mùi tanh không nói, ngược lại còn có một chút thanh đạm mùi hương. Nàng nhìn Du Ôn đã không sai biệt lắm, lập tức cầm lấy một con tôm. Cấp tôm trên người chụp thượng một tầng hơi mỏng màu trắng phấn chất, hạ nhập chảo dầu bắt đầu quá du. Mỗi một con tạc quá tôm, vớt lên thời điểm đều thành hình bán nguyệt, đuôi sắc cao cao nhất lên, hướng mâm ngăn đã có hai phần tự phượng đuôi, tạc quá du nàng trực tiếp đảo rớt. Đổi thành mặt khác một con xào gọi, từ vừa mới đảo du du hồ tiếp tục đảo du, bắt đầu nhật du, lự làm hơi nước đậu Hà Lan hạ nổi phiên xào vài cái, lại lần nữa ngã vào nửa chén canh xuông. Mấy viên nhỏ vụn hầm muối, một chút rượu gạo, điều nhập khiếm nước. Chờ đến nước canh biến thành màu trắng ngà sau, lập tức đem khống làm du tôm sông đảo đi vào phiên xào. Hào hào. Một tay phiên xào, một tay cầm lấy bình nhỏ đều xối nhập trong chảo dầu trơn. Phiên xào thời gian thực đoạn, chỉ chốc lát Thiên Chi liền đem tôm phân biệt thịnh tiến 10 cái màu trắng mâm tròn. Đương nhiên này thịnh đồ ăn cũng là yêu cầu kỹ thuật. Nàng thịnh liền rất hảo, không nói đều mỗi bàn tám. Liền đuôi tôm đều là chỉnh chỉnh tề tề bãi thành một vòng, trung gian không, nàng lấy ra mấy tiệt màu nâu, một lóng tay phẩm chất dường như thân cây bộ dáng đồ vật, thẳng tắp đặt ở mâm trung ương. Lấy ra màu tím nhạt củ cải, bắt đầu khắc hoa, củ cải tiết có quy luật bay múa đến phía dưới hồ nước, từng đóa tinh mỹ ngô đồng hoa lại yên chi trên tay ra đời. Một sai mắt công phu, nàng liền đem ngô đồng hoa trang trí ở trên thân cây, phối hợp vài miếng xanh biếc thái diệp, chính là dường như một viên nở hoa cây ngô đồng, một vòng màu trắng đuôi tôm cùng màu đỏ đuôi xác, trang bị sinh động như thật ngô đồng. Đồ ăn thượng lượn lờ nhiệt khí bốc lên, nhìn này khai phá giống như thiêu đốt ngọn lửa, giống như phượng tê ngô đồng, trọng sinh. Thượng đồ ăn. Trương ma ma ở nhà bếp thủ yên chi làm này nói đuôi phượng tôm, trong lòng không khỏi vui mừng lên. Chúng nữ quyến sôi nổi mà cầm lấy trong tay chút đũa, chiếc đũa thượng tôm, trước đoạn trắng tinh, càng tới gần đuôi xác địa phương, càng là đỏ tươi, giống như ngọn lửa tươi sống màu đỏ. Một ngụm nhét vào trong miệng, cắn hạ, tôm chân mềm vô cùng, nhất rượu chính là tươi ngon dị thường đồng thời lại mang theo một tia thanh đạm hương khí, thật giống như cái gì hoa hương vị. Tinh tế một ngai, tôm thịt dung hợp các loại hương vị, này đó dung hợp hương vị không chỉ có, không có cướp đi trứng tôm bản thân thơm ngon, còn đột hiện duy nhất không thấy chính là mùi tanh. Không riêng tạo hình giống đuôi phượng, ngay cả hương vị cũng như đuôi phượng tươi mát thơm ngon. Phúc Tấn ăn xong một ngụm tôm, vô hạn cảm khái. Ăn ngon, hôm nay nhận được lao phu nhân mở tiệc chiêu đãi chúng ta mới có thể hưởng dụng đến như thế mỹ vị chi món ngon, làm cho ta đều không nghĩ trở về ăn nhà của chúng ta đầu bếp làm đồ vật. Tiểu nữ có cái không thỉnh chi thỉnh, không hiểu được lao phu nhân đồng ý không? Có người lớn mật mà nói. Lý tiểu thư, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng đề. Lao phu nhân cười ha hả mà nói. Ta nghĩ ra giá cao đem nhà ngươi đầu bếp đào đi, không hiểu được lao phu nhân ngài đồng ý không? Công bộ thị lang chi trưởng nữ Lý Diễm nói. Này! Lao phu nhân muốn nói mà ngăn nói. Ta nhìn lão phu nhân luyến tiếc vậy quên đi. Bất quá, ta đề nghị về sau lão phu nhân nhiều tổ chức loại này hoạt động, đã có thể nhìn đến hoa viên mỹ lệ hoa tươi lại có thể nếm đến mỹ thực, các ngươi nói này đề nghị hảo sao? Lý Diễm cười nói. Lão phu nhân đánh giá trước mắt thân xuyên một tịch màu tím váy dài năm vừa mới 18 xinh đẹp như hoa nữ tử, tràn đầy sở tư mà nói. Ngươi muốn ăn nhà ta đầu bếp nữ mỹ thực nhiều đơn giản, chỉ cần ngươi có thể ủy thân gả thấp đến nhà của chúng ta, kia không phải thiên hạ mỹ thực mỗi ngày hưởng, bảo đảm 10 ngày nửa tháng sau lớn lên tròn vo. Lão phu nhân, ngươi đừng chê cười Diễm Nhi muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người, muốn gì không gì. Không xứng với trong phủ công tử, mặt khác ta cũng không có khả năng vì điểm thức ăn liền đem bản thân gả rớt, các ngươi nói đúng không? Lý Diễm trên mặt cười trong lòng nghĩ, ngươi này lao thái thái còn không phải tưởng mượn sức nhà của chúng ta, là ngươi nhi tử bình bộ thanh vân, ta mới không có không như vậy ngốc đâu. Hào đát, Diễm Nhi, nhân gia lão phu nhân cùng ngươi nói giỡn, bất quá, hôm nay chúng ta ăn cũng ăn no, bọn tỉ muội, sắc trời đã tối chúng ta cũng nên khởi hành đi trở về. Phúc Tấn cười ha hả mà nói, chính là, trong phủ còn có chút chuyện này muốn xử lý. Lão phu nhân, chúng ta liền từ biệt ở đây. Quá mấy ngày, ngươi 60 sinh nhật không cần quên mời chúng ta. Ta còn tưởng nếm thử kia đầu bếp tay nghề, ai, ta thật muốn hoa số tiền lớn đào qua đi, liền không hiểu được nàng có nguyện ý hay không theo ta đi đâu. Phúc Tấn thở dài nói. Vinh Phúc Tấn, ngươi chính là có thể có hô mưa gọi gió bản lĩnh, ta cũng không tin kia đầu bếp không đi theo ngươi. Có người châm ngòi thổi gió nói. Bạch Liên Hoa. Vinh Phúc Tấn kêu, Lao nô ở. Lao phu nhân cung cung kính kính mà đứng ở Phúc Tấn trước mặt. Đi gọi người đem kia đầu bếp kêu ra tới, đêm nay ta muốn đem nàng thỉnh đi. Vinh Phúc Tấn quát lớn. Này Lao phu nhân đứt quãng mà nói. Sao? Chẳng lẽ, ta một cái Phúc Tấn nghĩ đến ngươi trong phủ muốn cá nhân cũng không chịu sao? Ngươi muốn biết được, ta có thể nhìn thượng ngươi người trong phủ đó là nhà ngươi mấy đời tu phúc khí. Ta nhưng nghe nói ngươi nhi tử hiện nhi tưởng hướng kinh thành dựa sát, chẳng lẽ Vinh Phúc Tấn y có thâm chỉ mà nói. Lao nô không dám. Trương ma ma, đi đem Yên Chi kêu ra tới. Lao phu nhân kêu lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Yên Chi mới cùng lão ma ma vừa đến đi vào hoa viên. Yên Chi không tiêu ngạo không xiểm định mà cùng Phúc Tấn thỉnh an, nói thẳng không cố kỵ nói, nô tỳ Yên Chi cảm ơn Vinh Phúc Tấn yêu mến, nhưng tha tố ta không thể đi. Ha ha. Thật là chê cười. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng đi theo Bạch Liên Hoa một đạo tạo phản không thành? Vinh Phúc Tấn sắc mặt biến thành màu đen mà nói. Phúc Tấn, ngươi nếu thích Thiên Chi ta làm thức ăn, vậy ngươi rỗi danh khi liền tới phủ đài ra nếm thử. Hôm nay trong phủ đầu bếp hơn phân nửa đã rời đi, ta không có khả năng ném xuống này một cục diện rối rắm chẳng quan tâm, mắt trông mong mà đi theo ngươi một đạo hồi bối lạc phủ đi. Yên Chi cười ha hả mà nói. Không tồi, không tồi. Ngươi là lần đầu tiên dám dùng này ngữ khí cùng ta nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem ngươi ngay tại chỗ tử hình sao? Sợ về sợ, nếu làm Yên Chi nói ra trái lương tâm ý tưởng, vậy có tổn hại Phúc Tấn đối Yên Chi yêu mến. Bất quá, Phúc Tấn ngươi yên tâm lần sau ngươi lại qua đây, Yên Chi nhất định thế ngươi đơn độc làm tốt hơn ăn, lấy lương bồi tội. Không hiểu được Phúc Tấn ý hạ như thế nào. Yên Chi nhỏ giọng mà nói. Đã có ăn. Vậy thôi, dù sao ngươi ở chỗ này trốn cũng chạy không thoát, ngày mai ta lại qua đây, ngươi nhất định thay ta làm vài đạo cá. Nghe nói ngươi làm cá một chút đều không có mùi tanh. Phúc Tấn cười hì hì dẫn mọi người phía trước phía sau trở lại từng người trong phủ. Bạch Liên Hoa thật dài mà thở hắt ra, này Phúc Tấn mà tính tình xa gần đều biết, không hảo hảo mà hầu hạ một nhà lớn nhỏ đều sẽ mệnh thượng hoàng tuyển. Yên Chi, cảm ơn ngươi thế đại gia giải vây, hôm nay sớm chút ăn trí, ngày mai đi chợ mua chút cá trở về chờ Phúc Tấn lại đây hưởng dụng. Bạch Liên Hoa cười ha hả mà phân phó nói. Cảm tạ lão phu nhân. Ngài lão cũng sớm chút an trí đi. Ngay kế sáng sớm, Yên Chi tìm người đi chợ chọn mua mới từ trong sông vớt khởi cá cùng tôm hùm. Hôm qua các ngươi làm phi thường hảo, hôm nay các ngươi muốn tiếp tục bảo trì. Ta ngày mai chuẩn bị cùng lão phu nhân nói đem này sau bếp nhận thầu xuống dưới. Về sau các ngươi chỉ cần nghe ta một người là được. Ta đạm Yên Chi thề với trời, chỉ cần có ta ăn liền có các ngươi ăn. Các ngươi lương tháng là căn cứ sau bếp thu chi sở quyết định. Nếu một tháng chúng ta kiếm nhiều, vậy các ngươi nguyệt bạc liền nhiều, phản chi kiếm thiếu vậy các ngươi nguyệt bạc liền ít đi, ngày lễ ngày Tết đại đại phúc lợi có. Các ngươi đồng ý nhấc tay, không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng là, mỗi người đều cần thiết tiếp thu tân sự vật, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tiếp thu lần này sửa chế. Ta sẽ ở các ngươi trung gian tuyển ra một cái quản sự, mỗi ngày thu chi đều giao cho hắn xử lý, cũng tương đương với là mua sắm. Ta phải nhắc nhở chính là đừng si tâm vọng tưởng trộm lấy tiền bạc. Các ngươi nghe hiểu không? Yên Chi hiển hách có thanh mà nói. Nghe minh bạch. Chúng ta nguyện ý đi theo trưởng nguông tả hữu. Yên Chi vừa lòng gật gật đầu. Không đến buổi trưa Trương ma ma dẫn một xuyên một thân thúy lục sắc xiêm ý gì nha đầu tới rồi nhà bếp. Yên Chi, đây là Phúc Tấn gia nha đầu Phùng Nguyệt. Nàng có việc lại đây tìm ngươi. Trương ma ma nói. Ta liền không quanh co lòng vòng mà. Nhà ta Phúc Tấn nói, nàng hôm nay muốn ăn lấy cá chủ để thức ăn, nếu làm thật lớn rất có thưởng, phản chi ngươi biết được hậu quả, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, mà không phải đắc ý vênh báo. Phùng Xuân lạnh lùng mà nói, ta xem ngươi là cầm gà tay đương lệnh tiễn, này sau bếp là ta đạm Yên Chi thiên hạ, luôn không thượng ngươi này tiện ti tới khoa tay múa chân. Ngươi không có việc gì liền có thể lăn, đừng vọng tưởng ở ta trên người được đến gì chỗ tốt. Ngươi Phùng Xuân là kia cọng hành, kia viên tỏi, ta đạm Yên Chi hỏi thăm mà một thanh hai sở. Ngươi ở Mã Lao Hán nhưng được không ít chỗ tốt đi, bất quá ngày vui ngắn chẳng tài gang, hắn đi gặp Diêm Vương gia. Yên Chi trong tay cầm một phen trói lọi mà giao phay ở Phùng Nguyệt mặt trước quơ quơ. Hảo, hảo, hảo, không tồi, không tồi. Trước kia này nhà bếp người nhìn đến đều là túi đầu không lưng, túi đầu trần thần hiện nhi ngươi gần nhất cục diện này xoay ngược lại lại đây. Bất quá, chính ngươi phải cẩn thận tiểu tâm Mã Lao Hán buổi tối lại đây đá ngươi môn, cho ngươi đi phía dưới bồi hắn. Phùng Nguyệt cười nói. Phùng Nguyệt cô nương, dường như lời này ta hẳn là đối với ngươi nói mới đúng. Ngươi cùng Mã Lao Hán là nhân tình, hắn tới tìm ngươi còn kém không nhiều lắm, tìm ngươi đi xuống thế hắn sinh cái một mụ con. Yên Chi nói xong lời nói sau cười ha hả mà chuẩn bị khởi nay buổi trưa nguyên liệu nấu ăn. Cá lư hấp, đậu đỏ cá chép. Hành thiêu hoa cúc cá, tô tạc tiểu hoa cúc cá, nước miếng cá, chiên cá, cá chua ngọt, cá kho, hoa tiêu cá phiến, hành du cá, lẩu niêu tỏi hương, cá đầu nấu, tương đậu nấu lột da cá, hương cay buồn cá trích. Đầu bếp, ngươi này trong óc trang gì? Sao sẽ nhiều như vậy làm cá biện pháp, nếu có thể truyền thụ chúng ta một chút da lông làm đủ rồi? Vẻ mặt da dày đầu bếp nhỏ giọng mà nói, muốn học ta bản lĩnh cũng đúng. Bất quá hiện nhi đến đêm hôm nay tới chủ hầu hạ hảo mới thành. Ta tại đây thủ công cũng không phải gì kế lâu dài, các ngươi chi gian cần thiết học được ta hơn một nửa tay nghề mới có thể tại đây nhà cao cửa rộng tồn tại xuống dưới. Vô nghĩa không nói nhiều, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Hôm nay thức ăn chủ yếu là lấy cá là chủ, ta chuẩn bị làm vài đạo về cá món chính, còn lại xứng đồ ăn, các ngươi nhìn làm đi, buổi trưa phía trước nhất định phải đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Yên Chi nói xong lời nói sau bắt đầu chuẩn bị hôm nay đạo thứ nhất đồ ăn, cá lư hấp. Nàng trước chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, lư ngư, thịt ba chỉ, nước tương, hương, tỏi, dầu hầu, dầu mè, chao, rượu nếp, đường trắng, hành lá, hồng tiêm ớt. Nàng đầu tiên đem thịt ti để vào trong chén, điều nhập rượu gạo quấy đều, lại thêm chao, hành mạt, gừng băm, tỏi mạt, nước tương, đường trắng, dầu hầu quấy đều. Nàng đem cá tử vây lưng dùng đao thiết đến cá long cốt. Trong nồi thêm thủy, thiêu khai thộn năng cá, hạ nồi phao một chút liền có thể vớt lên, đi trừ mùi tanh. Bàn chung phóng hành, nhuận phát, đem cá thân lề sách chỗ chiều cởi bỏ hóa trang bàn, đem yêm quá thịt ti xối đến cá mặt trên. Trong nồi thêm thủy, thủy cút ngay sau, đem cá đặt ở trưng giá thượng, cần ước chừng trưng thượng non nửa cái canh giờ, lấy ra lại rắc lên một ít hành thái, ớt đỏ, thiêu một muỗng nhỏ tử nhiệt du, tưới thượng có thể. Kế tiếp làm mấu chốt một đạo đồ ăn nước miếng cá. Nguyên liệu, cá mẹ hoa, tinh bột 2 đại thìa, dầu chiên đậu phộng nhân ước nửa lượng, thục mẹ trắng 2 đại thìa, lao khương 1 tiểu khối, tỏi 1 cái, hương hành 5 cây, đậu cổ 2 thìa, rượu gia vị tam đại thìa, nước tương 2 đại thìa, giấm 1 muỗng lớn, đường trắng 1 muỗng, hồng du ớt cay 1-2, hoa tiêu du 2 đại thìa, muối, bột ngọt số lượng vừa phải, dầu mẹ 1 muỗng lớn. Cá tẩy sạch phiến thành phiến, dùng muối, rượu gia vị quấy đều yêm vài phút, lại thêm thủy tinh bột quấy đều mã vị. Dầu chiên đậu phộng nhân băm ép viên, đậu cổ băm, hành, tỏi, khương cảnh. Trong nồi phóng du thiêu đến 6 thành nhiệt, ngã vào chao, gừng băm, tỏi mạt xào ra mùi hương. Ở đại bát chung để vào muối, bột ngọt, đường trắng, nước tương, giấm, xào quá khương tỏi đậu cổ, hồng du ớt cay, hoa tiêu du, dầu mè, dầu chiên đậu phộng nhân quấy đều đoái thành gia vị nước. Nồi trí vượng hỏa thượng phóng du thiêu đến 4 thành thục, để vào cá phiến hoặc tán xào thục. Vớt ra lọc khô dầu sau trang nhập trong chén. Xối thượng gia vị nước, lại vải lên thục hạt mè, hành thoái tức thành. Yên Chi liên tiếp làm chuẩn bị tốt cá, buổi trưa 3 phần truyền đồ ăn nha đầu, ở cửa kêu, Yên Chi, đồ ăn làm tốt không? Lao phu nhân ở làm truyền đồ ăn. Hảo, thượng đồ ăn đi. Y gì trước sau trình tự truyền, trình tự không cần lộng phản. Mặt khác xào rau xanh, làm canh, thức ăn đều bị chỉnh tề không, chúng ta phải có tin tưởng, nhất định phải đem kia phúc tấn dạ dày cấp chấm phủ. Bằng không, kia Phùng Nguyệt tùy tiện ở nàng trước mặt thêm mắm thêm muối mà là có thể đem chúng ta mãn môn sao tể. Yên Chi đối với trước mặt đầu bếp phân phó nói, chúng ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đầu bếp nhóm chăm miệng một lời mà nói. Yên Chi nhìn bản thân làm cá chậm rãi đều truyền tới bên ngoài trên bàn cơm, trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an, sợ ra gì bại lộ sẽ liên lụy đến vô tội người. Đầu bếp, ngươi cũng đừng đi tới đi lui. Nay tục ngữ nói rất đúng, người đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta tin tưởng này Phúc Tấn tìm không thấy bất luận cái gì bại lộ tới tìm cha, đến nỗi kia Phùng Nguyệt càng không cần đi để ý tới nàng. Chỉ cần chúng ta làm tốt bản thân bổn phận sự liền thành. Mới vừa rồi, nghe ngươi nói, ngươi tưởng đem này sau bếp nhận thầu xuống dưới, bất quá, đến lúc đó này muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ, ta sợ ngươi sẽ lô sạch vốn. Đỗ Quyên mở miệng nhắc nhở nói, Yên Chi ta sẽ không làm không có phần thắng chuyện này, yên tâm hảo, chờ lão phu nhân ngày sinh một quá, ta liền sẽ an bài nhận thầu sau bếp chuyện này, bảo đảm các ngươi ăn tết khi, mỗi người y y bắt mãn buồn. Đạm Yên Chi cười ha hả mà nói, chúng ta tin tưởng đầu bếp bản lĩnh nhi, bất quá, này Phúc Tấn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Đầu bếp Đinh Trường Quế nhắc nhở nói, Trường Quế nói âm vừa ra, Yên Chi, Phúc Tấn muốn ngươi ở nửa canh giờ trong vòng làm thượng nàng không có nếm thức ăn, bằng không nàng liền phải diệt ngươi chín tộc. Nên Xuân ở ngoài cửa nói, này, kia không phải khinh người quá đáng sao. Chúng ta như thế nào biết được nàng không có hưởng qua gì đồ ăn, còn có ở nửa canh giờ trong vòng có thể làm ra gì đa dạng tới. Trường Quế không khỏi lo lắng lên. Yên Chi nghĩ nghĩ lúc sau nói, Trường Quế, ngươi đi đậu hủ phường cho ta lộng điểm bã đậu trở về. Đầu bếp, ngươi muốn bã đậu làm gì? Kia bã đậu là dân chúng lấy tới uy gia súc, chẳng lẽ Đinh Trường Quế nghi hoặc hỏi. Sơn người đều có rượu dụng, ngươi mau chút trở về. Ta chờ dùng. Yên Chi vội vàng mà nói. Đinh Trường Quế nghĩ này đầu bếp kỳ quái tâm tư luôn là làm người cân nhắc không ra, đương hắn mới vừa bước ra cửa sau khi, Bối Lạc phủ quản sự Đinh Trường Sinh xuất hiện ở Đinh Trường Quế trước mặt. Trường Quế huynh đệ, đã lâu không thấy. Ngươi đây là hấp tấp mà đi nơi nào? Đinh Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở Đinh Trường Quế trước mặt, tức khắc bị hắn cấp kinh hãi rớt. Ta còn có thể làm gì? Ta đi chọn mua chút đầu bếp sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Đường huynh, ngươi ngày thường vội vàng cũng không gặp qua ngươi thân ảnh, hiện nhi như thế nào rồi danh lại đây? Trường Quế, ta lại đây chính là cho ngươi báo tin vui, lần trước ngươi không phải làm ta đi hỏi Bối Lạc trong phủ thiếu đầu bếp không? Nay không Bối Lạc phủ hiện nhi thiếu đầu bếp, suy nghĩ ngươi chủ nghệ cao siêu, ta đang muốn tiến cử ngươi. Tới sớm, không bằng tới xảo, hiện tại chúng ta liền đi Bối Lạc trong phủ thấy công, nếu phỏng vấn thành công, kia bảo đảm Bối Lạc trong phủ tiền tiêu vặt, nhưng không thể so ngươi ở phủ đài tiền tiêu vặt thấp, ngươi bản thân cân nhắc cân nhắc. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi chính là ở Bối Lạc trong phủ đương đầu bếp kia chính là cái mỹ kém, đi ngang qua dạo ngang qua cơ hội không cần bỏ qua, qua này thôn liền không có này cửa hàng. Đinh Trường Quế nhìn hắn tả hữu không chừng, vội bắt đầu thuyết phục lên. Đường huynh, ngươi dung ta hảo ngẫm lại, hiện nhi ta còn có chuyện quan trọng trong người. Chúng ta không liêu. Đinh Trường Quế nhìn buổi trưa ngày cao cao quải, mà Yên Chi đang ở nhà bếp chờ Đinh Trường Quế bã đậu trở về Hà Nội. Đầu bếp, này Trường Sinh còn chưa đem bã đậu lộng này nhưng sao chỉnh? Nên Xuân lo lắng hỏi. Đỗ Quyên, chúng ta không đợi Trường Sinh, ngươi đi cho ta chuẩn bị mấy bút cải trắng. Yên Chi vội vã phân phó nói. Yên Chi vội vã chuẩn bị khởi nguyên liệu nấu ăn tới, gà mái già nửa chỉ, xương sườn số lượng vừa phải, sò khô một chút, hoàng ương, cải trắng tâm, cậu kỷ, khương khối, hành đoạn, rượu gia vị, muối, muối ớt phấn. Nàng trước đem gà, xương sườn, sò khô tẩy sạch nhập nồi thiêu phí, vớt ra để ráo, nước ấm tẩy sạch tạp chất. Trong nồi ở thêm đủ lượng nước trong, để vào gà mái già, xương sườn, sò khô, khương khối, hành đoạn lược chụp tán cùng để vào, điều nhập số lượng vừa phải rượu gia vị, lửa lớn nấu phí lướt qua phù mạn, sửa đến tiểu hỏa bảo trì mì nước hơi khai. Hỏa hậu quá lớn sẽ nấu thành màu trắng nai canh, hỏa hậu quá tiểu tắc tiên mùi hương không nùng. Lại đem ức gà thịt băm thành thịt dung, phóng hành gừng thủy tẩm bao một lát, dùng băng gạc bao hảo. Vớt lên canh liêu, đem gà dung để vào canh xuống chung, vượng hỏa đun nóng quái, canh trung vẫn đục huyền phù vật bị hấp thụ sau. Lấy ra gà cơ, đem canh xuông lọc rất tạp chất, lại nhập đảo trong nồi, đem gà dung để vào canh xuông chung, tiếp tục đun nóng quái, ba lần lọc tạp chất sau, thịnh ra thanh hơi tính trí một lát, lắng đọng lại, chậm rãi phân ra canh xuông có thể. Đem hoàng ương cải trắng tâm tu trình tề, cẩu kỷ dùng canh xuông phao phát, hoàng ương cải trắng tâm nhập nước sôi trung chắc trí cương đoạn sinh, bảo trì màu gốc, lập tức vớt nhập nước sôi để nguội trung phiêu lạnh, ngay sau đó vớt ra nước đọng. Tiện nhân, còn có non nửa cái canh giờ ngươi liền phải đi gặp Diêm La Vương, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ giờ này khắc này cảnh này, ta sẽ yêu cầu tể đầu đại ca sẽ ngươi một đao đi xuống không thấy huyết. Mã Lao Hán nhân tình lại bất thời giờ lại đây châm chọc nỉa mai lên. Yên Chi lạnh lùng mà ngắm nàng liếc mắt một cái, bản thân tiếp tục bận việc bản thân sự tình. Di, ngươi tiện nhân này sao? Chỉ cần ngươi hiện nhi quỳ trên mặt đất xin tha. Ta nhất định sẽ ở phúc tấn trước mặt thế ngươi nói tốt, tha chết cho ngươi. Nhân tình nói nghe vào Yên Chi lỗ thai chính là chim sẻ ríu rít mà gọi bậy, các ngươi còn không mau chút đem này nháo người chim sẻ cấp khiến đi. Vốn dĩ nên Xuân ở kia sớm đã ma quyền thoa trưởng liền chờ Yên Chi phóng lời nói, chỉ thấy nàng đề ra một phen trói lọi đồ ăn thiết đi đến nhân tình trước mặt nói, là ngươi bản thân bỏ đi ra ngoài vẫn là. Nên Xuân cầm dao phay ở nhân tình trước mặt lúc gần lúc hiện. Nhân tình sợ tới mức xám xịt mà chạy. Yên Chi tiếp tục làm khởi đồ ăn tới, cải trắng tâm dùng đao tu trình tề, trải vớt lại đặt ở canh chén nội, nạp liệu rượu, muối, tiêu xay, múc nhập thanh hơi, điểm xuyết cẩu kỷ, thượng nồi hấp, dùng vượng hỏa trưng thượng 2 phút lấy ra, lọc đi hơi, lại dùng canh xuông quá một lần. Canh xuông thiêu phía sau, lướt qua phù mạc, nhẹ nhàng ngã vào thịnh đồ ăn tâm chén nội, thanh tiên thanh nhã, mùi hương nùng thuần nước sôi cải trắng liền làm tốt. Đỗ Quyên, thượng đồ ăn. Yên Chi phân phó nói. Này đồ ăn thật sự có thể thượng sao? Đầu bếp muốn hay không chúng ta mặt khác đổi một đạo, hoặc là chờ Đinh trưởng Quế đem bã đậu thu hồi tới. Đỗ Quyên trong lòng có chút lo lắng nói. Đỗ Quyên, ngươi xác định chúng ta có thời gian chờ Đinh trưởng Quế đem nguyên liệu nấu ăn lộng trở về. Động tác mau chút, ta nhưng không nghĩ cho các ngươi đi theo ta chịu liên lụy. Yên Chi thúc giục nói. Đỗ Quyên nghĩ nghĩ này ngựa chết chỉ có coi như ngựa sống ý gì căng ra đầu thượng. Đỗ Quyên tiểu tâm mà dùng sứ bàn bưng đựng đầy canh canh chén, Phúc Tấn hai mắt lạnh lùng mà ngắm liếc mắt một cái, lớn tiếng mắng, hảo, bạch liên hoa nha bạch liên hoa, kia tiện nhân liền muốn dùng một chén canh đem ta lửa gạt qua đi. Nàng thật sự không sợ diệt nàng chín môn. Phúc Tấn, chúng ta đầu bếp nói, ngài nếu tưởng nếm chưa chắc quá đồ vật, kia này chén canh nhìn ngươi cũng chưa chắc quá, ngài đừng nhìn bề ngoài cũng muốn nội tại. Ngài nếm lúc sau ở làm đánh giá. Ngươi tự tiện làm quyết định có phải hay không quá mức với võ đoán đâu. Đỗ Quyên nổi lên lá gan nói. Hảo, hảo, hảo, nếu như vậy, ta đây nhất định sẽ làm nàng chết rõ ràng. Làm nàng mỉm cười cựu tuyển, Phùng Nguyệt thí đồ ăn. Phúc Tấn kêu lên. Không hiểu được Phùng Nguyệt khi nào chuẩn bị bạc đũa, tiểu tâm mà kẹp lên hoàng ương bạch, đợi non nửa cái canh giờ không thấy bạc đũa có bất luận cái gì biến hóa. Phùng Nguyệt, nếm đồ ăn. Phúc Tấn kêu lên. Phúc Tấn, này nước sôi cải trắng là tiện nhân thế ngươi chuẩn bị, nô tỳ sao dám lấy thân nếm đồ ăn. Phùng Nguyệt nhỏ giọng mà nói. Lớn mật, Phúc Tấn ta phân phó ngươi dám không tử, người đâu, cho ta thoát ra đi trượng đánh 30. Phúc Tấn nói. Phúc Tấn, nô tỳ cầu ngươi, ngươi không cần trừng phạt nô tỳ. Nô tỳ cũng không dám nữa, không dám ngỗ nghịch với ngươi. Phùng Nguyệt bùn mà quỳ trên mặt đất, gắt gao mà bám trụ Phúc Tấn góc áo. Phúc Tấn tự biết không mặt mũi lưu tại nơi đây, người đâu, đem này tiện tì mang về, ta hẳn là hảo hảo mà trừng trị một phen. Bạch Liên Hoa, ngươi cấp nhà bếp kia tiện nhân mang câu nói, việc này ta cùng nàng không để yên. Ta chọn ngày còn sẽ lại đến. Phúc Tấn nổi giận đùng đùng mà dẫn chúng gia đình hồi bối lạc phủ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đỗ Quyên ngươi hồi nhà bếp làm Yên Chi lại đây một chuyến, ta có việc cùng nàng thương thảo. Lão phu nhân ngồi ở bàn ăn trước nói. Lão phu nhân, nô tỳ tưởng báo cho ngươi một sự kiện, không hiểu được đương nói không lo nói. Đỗ Quyên nhẹ giọng hỏi. Ngươi nha đầu này mấy ngày không thấy, còn học được chơi tiểu tâm tư. Có gì sự ngươi liền nói rõ đi. Lão phu nhân nói. Đỗ Quyên ngắm ngắm trong phòng người, lão phu nhân thấy nàng ấp úng mà vội mệnh gọi người tất cả đều rời đi. Đỗ Quyên các nàng đều rời đi, này Trương ma ma là người trong nhà. Ngươi có gì lời nói cứ việc nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng. Lão phu nhân, ta cảm thấy sau bếp Đinh trưởng Quế là gian tế. Đỗ Quyên run run liệt liệt nói. Lớn mật, có ngươi như vậy bẩn thỉu trưởng Quế sao? Hắn nhưng ở trong phủ vào sinh ra tử mười mấy tái, nếu hắn là gian tế như thế nào không thấy hắn thai họa cùng ta. Đỗ Quyên, ta biết được ngươi thận trọng, nhưng này bôi nhọ người ngôn ngữ vẫn là không cần nói ra. Ta niệm ngươi vi phạm lần đầu. Người không biết vô tội, ngươi thả rời đi đi. Trương ma ma, ngươi đi nhà bếp đem Yên Chi nha đầu này gọi người, ta có việc cùng nàng tương nói. Lão phu nhân toái toái mà nói. Lão phu nhân. Đỗ Quyên còn tưởng nói gì đã bị Trương ma ma dùng tay gắt gao mà lôi ra nhà ăn. Ngươi nha đầu này, ngươi không hiểu được Đinh trưởng Quế cùng bà ngoại gia là bạn cũ. Nếu ngươi không có vô cùng xác thực mà chứng cứ, ta nhìn ngươi vẫn là không cần ba hoa trích trẻ mà đánh lung tung nói. Mama, ta sao sẽ ba hoa trích trẻ? Không tin chúng ta liền chờ xem. Đỗ Quyên nói xong lời nói cấp hừng hực mà vọt vào nhà bếp. Đỗ Quyên, sao? Ta nghe nói kia Phúc Tấn bị khí chạy. Yên Chi cười nói. Ngươi còn có tâm tư cười, tiểu tâm bị người tính kế đều không hiểu được vì sao. Đỗ Quyên còn tưởng cùng Yên Chi nói gì liền nhìn thấy Trương Mama chậm gì gì mà vào nhà bếp. Yên Chi, lão phu nhân kêu ngươi đi. Đúng rồi, Đinh trưởng Quế trở về không? Trương ma ma ngắm ngắm nhà bếp người. Không có, không hiểu được Đinh trưởng Quế ra gì sự, đều đi hai nhiều canh giờ, chẳng lẽ bị người bắt cóc không thành? Yên Chi nghi hoặc nói. Không nên gấp gáp. Ta đây liền làm gia đình đi ra ngoài tìm kiếm. Không cần tối lại, ta ở Phúc Thọ lâu thấy Đinh trưởng Quế cùng hắn đường huynh Đinh trưởng Sinh cùng nhau uống tiểu rượu, nghe tiểu khúc. Hắn hoàn toàn không hiểu được trong phủ đã xảy ra gì sự giống nhau. Nhóm lửa nha đầu nên Thúy nói. Gì? Hắn cùng Trường Sinh cùng nhau, việc này đã có thể phức tạp. Trương ma ma lời nói gian hỗn loạn một tia bực bội bất an. Ma ma, này rốt cuộc sao hồi sự? Này Đinh Trường Sinh là người già sao vật? Có thể làm ngươi như vậy kinh hoàng thất sắc? Yên Chi lo sợ bất an hỏi. Trương ma ma làm Yên Chi vừa đi vừa nghe nói, này Đinh Trường Sinh cùng Đinh Trường Quế đều là Đinh gia thôn người, mấu chốt là này hai huynh đệ đều sinh ra ở một cái trong thôn, nhưng người có vui buồn tan hợp, người có họa phúc sớm tối. Đinh Trường Quế tuổi nhỏ liền tăng mẫu, Trường Sinh phụ thân cũng chính là Đinh Trường Quế bá phụ vai chọn hai phòng, mới miễn cưỡng đem Trường Quế nuôi dưỡng thành người, nhưng sau lại bọn họ nhân ý kiến không hợp liền đường ai nấy đi không tương lui tới, mà. Nay nhi vì sao lại ở bên nhau, lòng ta có chút không tốt dục cảm có gì sự tình phát sinh. Bất quá, ngươi làm trò lão phu nhân mặt nhất định không cần nói, coi như gì cũng không hiểu được. Yên Chi gật gật đầu. Yên Chi. Ngươi bản thân vào đi thôi. Ta còn muốn làm người đi đem Đinh Trường Quế cấp tìm về tới. Trương ma ma ý vị thâm trường mà sờ sờ Yên Chi tay. Đạm Yên Chi trong mắt mang theo một tia bất an, cũng không hiểu được bước vào trong phòng là nguy là phúc. Yên Chi rón ra rón rén mà nhẹ nhàng dùng tay gõ gõ cửa phòng. Lão phu nhân, lão phu nhân. Yên Chi ở ngoài cửa gọi một tiếng lại một tiếng, liên tiếp gọi vài thanh mà chưa nghe thấy bên trong có bất luận cái gì tiếng vang. Nàng đành phải nhẹ nhàng mà dùng tay đẩy ra cửa phòng, chỉ nhìn thấy lão phu nhân ngồi quỳ ở đệm hương bổ thượng miệng lẩm bẩm. Lão phu nhân, lão phu nhân. Yên Chi lại ở nàng trước mặt gọi vài tiếng. Đạm Yên Chi, ngươi đừng ở trong phủ đắc ý tiến độ. Bạch Liên Hoa nói liên miên mà nói. Lão phu nhân, không hiểu được lời này từ đâu mà nói lên, Yên Chi cũng không hiểu được rốt cuộc là phạm vào gì sai, làm ngài lão nói như vậy ta. Yên Chi nói. Ngươi đầu dưa linh hoạt, có chút lời nói ta không nói ngươi cũng biết hiểu vì sao, hôm nay ta tìm ngươi lại đây chính là tưởng đề điểm ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng trong phủ gì sự đều có thể làm ngươi làm sằng làm bậy, hiện nhi ngươi đem 6 phúc tấn cấp chọc giận, ta nhìn nàng nhất định sẽ không thiện bỏ qua, ngươi là cái minh lý lẽ người, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, đợi lát nữa Trương ma ma sẽ chi một bút tiền bạc cho ngươi, ngươi bản thân vẫn là khắc tìm một cái tốt sinh lộ. Chúng ta trong phủ dung không dưới ngươi này tôn Bồ Tát. Bạch Liên Hoa chậm rãi mở lâu bế mắt nói. Lão phu nhân, Yên Chi không phải cái loại này không rõ lý lẽ người, cũng biết hiểu biết khó mà lui, ta liền đi thu thập tay mải, mong rằng ngài Lão phu nhân bảo trọng thân thể. Yên Chi quỳ trên mặt đất thùng thùng mà khái mấy cái văng đầu. Yên Chi nước mắt khóc hoa mặt, trên đường thỉnh thoảng có nô tỳ ở kia chỉ trỏ trỏ, nhà ngôn toái ngữ tức khắc đẩy trời múa may. Yên Chi. Đây là lão phu nhân cho ngươi ngân phiếu. Làm ngươi hảo hảo mà trân trọng, Yên Chi không phải ma ma nói ngươi gì, chỉ đổ thừa ngươi quá mức với tiêu ngạo mà vô pháp vô biên. Phúc tấn là chúng ta đắc tội không nổi, phủ đài đại nhân còn tưởng hướng kinh thành dựa sát, có lẽ ngươi chính là hắn chính trị kiếp sống một đạo vật hy sinh đi. Ta đã nghe nói này, Đinh Trường Quế đã cùng Đinh Trường Sinh cấu kết ở bên nhau, lão phu nhân đây là ở bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm về sau có cơ hội còn hy vọng ngươi tới trong phủ làm đầu bếp nữ. Nơi này có phong tiến cử tin, ngươi cầm thứ này về sau sẽ không sợ trong thôn những cái đó ác thế lực, hảo hảo mà phát triển, nha đầu, ma ma xem trọng ngươi. Trương ma ma sờ sờ Yên Chi đầu. Yên Chi biết rõ nơi đây không nên ở lâu, cũng chưa kịp cùng sau bếp đầu bếp tiếp đón một tiếng vội vã hai đầu bờ ruộng cũng không trở về mà rời đi nơi thị phi này. Yên Chi ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong mắt hàm chứa nước mắt, không hề mục đích ở phố trung tới lui lui đi tới. Yên Chi đi đến một cái hoang vu dân cư địa phương, mở ra tay nải lấy ra kia mấy trường còn chưa tới kịp đổi ngân phiếu. Tuy nói này ngân phiếu có thể làm nàng quá thượng giàu có sinh hoạt, nhưng nàng lòng mang ngộ tưởng. Suy nghĩ lúc sau đến chợ thuê chiếc xe bò trở về Ngô Gia Thôn. Thuê xe bò buồn không hiếm lạ. Nhưng là Ngô gia người thuê xe bò đó chính là hiếm lạ chuyện này, này một truyền 10, 10 truyền 100, truyền người trong thôn người đều biết. Yên Chi, ngươi nhưng phát đạt. Ngươi nhìn ngươi mới ra cửa mấy ngày liền có tiền bạc thuê xe bò trở về, mau nói cho thím rốt cuộc đi nơi đó lại làm gì. Cách vách Khâu Đại Thẩm trời sinh lớn lên một bộ bát quái tượng, trong thôn mặc kệ phát sinh gì hỉ sự vẫn là tang sự, từ miệng nàng nhổ ra chuẩn không có chuyện tốt. Khâu Thẩm. Ngươi nhìn ta có thể đi làm gì? Chính là ra cửa thanh chơi mấy ngày, Này xe bỏ là đánh xe người nhìn ta đáng thương phân khối mà hắn tiện thể mang theo ta đoạn đường. Bất quá, nghe nói thím ngươi nhưng đã phát đại tài. Nhi tử, con dâu bên ngoài kiếm lời không ít tiền bạc, ngươi có không mượn chút tiền bạc cho ta xử xử. Ta tưởng đợi lát nữa đi Lý Chính ra xem khối đất nền nhà. Yên Chi sớm tưởng đem bản thân tưởng phân ra chuyện này nói ra, hiện nhi nhìn này Khâu Đại Thẩm tại đây hỏi cái không ngừng. Nàng suy nghĩ lúc sau không đề phòng từ người khác trong miệng nói ra tới còn hảo xử chút. Nhà ta nhưng không có tiền bạc mượn ngươi xử, Yên Chi thím đã quên trong nhà bệ bếp còn nấu đồ vật, liền không ngại ngại ngươi làm đại sự. Khâu Đại Thẩm phe phẩy bản thân tung ta tung tăng mà đi rồi. Yên Chi nhìn nàng đi xa bóng dáng lắc lắc đầu, lập tức mà đi đến Nô Gia. Nô Gia viện đại môn dán đầy đỏ thấm hỷ tự, Yên Chi nghĩ thầm nhà này còn muốn làm gì hỷ sự không thành. Nàng rón ra rón rén mà đẩy ra chưa nhắm chặt viện môn. Nương, vạn nhất ca không tử làm sao? Nô Quế Chi lo lắng hỏi. Không tử, ngươi không hiểu được bỏ phòng sao? Sấn kia tiện nhân Yên Chi chưa trở về, ngươi cùng ngươi ca gạo nấu thành cơm, chờ cái 1-2 năm nàng khi trở về ngươi đã sớm sinh hoa chứng thực bản thân danh phận, này cớ sao mà không làm đâu? Tăng thị ở một bên vui vẻ ra mặt mà nói. Nương! Nô Quế Chi còn tưởng nói gì lời nói, nàng mắt sắc mà nhìn Đạm Yên Chi đầy mặt tức giận mà gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thiện nhân, ngươi còn biết được trở về. Chúng ta lão Ngô gia không cho phép ngươi tiện nhân này trở về. Tăng thị giận dữ hét. Bà, ta cùng ta tướng công nhưng không có một giấy giải trừ hôn nhân. Ngươi này khẩn cấp hỏa điểu vội vã đem ngươi khuê nữ ngạnh kéo đi vợ kế. Có phải hay không nàng làm gì không sạch sẽ chuyện này? Chẳng lẽ ngươi tưởng ta tướng công gánh tội thay không thành? Yên Chi cười từ nhà bếp chuyển đến một trương cũ nát bất kham mà ghế nói. Ngươi đừng đánh lung tung nói, ta khuê nữ cũng không phải là cái loại này dơ bẩn bất kham mà nữ nhân. Ngươi cho rằng giống ngươi một không như ý liền dẫn theo tay nải chạy lấy người, cũng không hiểu được này mấy đi nơi đó. Làm gì nhận không ra người sự tình? Tăng thị còn tưởng toái toái mà nhắc mãi, chỉ nhìn thấy ngoài phòng vây mãn một đám xem náo nhiệt người. Yên Chi, ta nghe nói ngươi trở về là muốn xem một khối đất nền nhà, nhà ta không vài mẫu đất, ngươi bất thời giờ đi nhìn nhìn. Nếu nhìn chúng, này tiền bạc hảo thuyết. Lý Thẩm trong miệng khái hạt dưa đối với Yên Chi nói. Yên Chi, ta cũng có khối ly cửa thôn rất gần mà, ngươi cũng qua đi nhìn nhìn. Tức khắc viện môn ngoại nhân nhi mồm năm miệng mười mà nói. Thím chút, ai nha, ta muốn xem đất nền nhà chuyện này, không hiểu được là ai truyền ra tới. Yên Chi cười nói, chúng ta nghe kia Khâu bánh quai trèo nói ngươi ở trong thành tìm hảo sai sự, hiện nhi kiếm lời không ít tiền bạc trở về xem đất nền nhà. Như vậy vừa nói, vậy ngươi muốn cùng ngươi bà các nàng phân ra không thành. Trương Đại Thẩm cười nói, bị gộ. Đối, ta lần này trở về chính là theo chân bọn họ phân ra tới, tục ngữ nói nơi đây không lưu người, đều có lưu người chỗ. Ta hà tất ở chỗ này chịu nhân khí, các ngươi nói. Đúng không? Yên Chi cười nói. Yên Chi, ngươi phân ra có thể, nhưng các ngươi tử xuyên biết được không? Muốn hay không cùng hắn thương thảo một chút ở làm quyết định đâu? Có người nhắc nhở nói. Ta hiện nhi trở về đều mau non nửa cái canh giờ, cũng không thấy hắn thân ảnh. Cho nên nói chuyện này liền không cần hắn làm quyết định. Nay chủ ta làm phiền vị kia thím đi tìm phía chính, hôm nay ta liền theo chân bọn họ một phách mà tán. Yên Chi nặng nề mà lời nói nghe vào Tằng thị lỗ tai giống như kim đâm trong lòng tiêm. Không hiểu được này Ngô Tử Xuyên chạy đến đi nơi nào rồi. Yên Chi, ngươi vào nhà đi nhìn không? Lý Thẩm hỏi. Ta mới bước vào sân, liền nghe thấy này nương hai đang thương lượng muốn bỏ giường chuyện này, chẳng lẽ các nàng đối ta tướng công hạ mông hán dược. Các ngươi đều cùng ta đến trong phòng nhìn nhìn. Yên Chi không khỏi mà lo lắng khởi này tiện nghi tướng công tới. Mọi người vừa nghe Ngô Tử Xuyên dường như bị hạ dược, sôi nổi lôi kéo Yên Chi làm nàng mau chút vào nhà nhìn. Yên Chi cấp hừng hực mà đẩy ra cửa phòng, chỉ nghe thấy Ngô Tử Xuyên tiếng ngáy như sấm. Tử Xuyên, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Yên Chi không ngừng đẩy túi Ngô Tử Xuyên. Lý Thẩm xem xét giường bước lên Ngô Tử Xuyên nói, Yên Chi, ta cân nhắc đi tìm làng chung lại đây nhìn nhìn, ta sợ vạn nhất cái này dược lượng quá mánh lâu ngủ không tỉnh. Nào đã có thể thảm. Ân, vậy làm phiền Lý Thẩm đi giúp ta đem trong thôn lang trung tất cả đều gọi tới, ta không nghĩ làm Tử Xuyên có bất luận cái gì thất lạc, cảm ơn Lý Thẩm. Yên Chi trong mắt hàm chứa nước mắt nói. Làm bậy nha làm bậy. Lý Thẩm trong miệng không ngừng nói liên miên mà nhắc mãi. Lý Chính Ngô Thiên Chính này sẽ đang nằm ở Ôn Nhu Hương, chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên từng đợt mà thùng thùng mà tiếng đập cửa. Mỹ nhân, ngươi chờ ta trong chốc lát. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nô Chính tới liếm liếm khỏe miệng. Thướng công, ta ở trên giường chờ ngươi nha. Dưới thân Mỹ nhân nhi không ngừng vặn vẹo thân hình, cọ sát hắn kia mang mẫn cảm địa phương. Này! Này! Mặc kệ, Mỹ nhân, chúng ta lại đến một lần. Nô Thiên Chính chính dự đem mặc tốt xiêm y rìa rút đi, viện môn ngoại lại vang lên tiếng đập cửa. Thướng công, ngươi vẫn là mau chút đi thôi. Ta cũng sẽ không đào tẩu, lại nói tại đây Ngô gia thôn chỉ có ngươi có thể phù hộ ta, cho nên, ta sẽ không đi. Ngươi đuổi ta cũng sẽ không đi, đời này kiếp này, ta không cần danh phận, chỉ vì cùng ngươi làm một đôi dã huyên ương. Mỹ nhân nũng nịu mà nói. Nô Thiên Chính nghe xong lời này trong lòng tức khắc ngọn, thành thạo mặc hảo. Ai nha, mẹ nó, buổi trưa không nghỉ tạm, sao dám tới quấy rầy ta chuyện tốt. Nô Thiên Chính đại thanh mà quát. Ta, cậu đản. Thôn Tây Ngô Tử Xuyên trong nhà đã xảy ra chuyện. Ngươi mau chút mở ra viện môn. Cậu đản không ngừng thúc giục thuật. Nô Thiên Chính hùng hùng hổ hổ mà mở ra viện môn, tức sùi bọt mép lớn tiếng mà quát. Rốt cuộc sao hồi sự. Mẹ nó, ngươi không hiểu được, chờ ta ngủ buổi trưa rác sau lại qua đây tìm ta. Lý Chính, ngươi cẩu đản không ngừng đánh vọng khởi Ngô Thiên Chính. Sao? Gắt gao nhìn chằm chằm ta không đào mắt, lao tử lại không phải nhà ngươi đàn bà. Lý Chính, ngươi quần không đề thượng, đai lưng còn chưa buộc thượng, chẳng lẽ ngươi? Cẩu đản nghĩ thầm này ban ngày ban mặt không hiểu được cái kia tao đàn bà câu dẫn Lý Chính làm hắn hồn không tuân thủ bán, hắn không ngừng nhìn chằm chằm trong phòng. Nhìn gì nhìn, ngươi không phải nói Ngô Tử Xuyên ra xảy ra chuyện. Vậy ngươi nhẫm làm gì? Còn không mau chút một đạo đi nhìn nhìn. Nô Thiên Chính cuống quýt mà đem quần đề hảo, cũng kiểm tra rồi đai lưng trói rắn chắc không. Cậu đản cùng Nô Thiên Chính đến Ngô Tử Xuyên trong nhà khi, trong thôn tốt nhất lang trung tụ ở bên nhau, có người ở giúp hắn Ngô Tử Xuyên bắt mạch, có người không ngừng dò hỏi đến đã xảy ra gì sự. Yên Chi nhìn Ngô Thiên Chính đã đến, bùng quy trên mặt đất, không ngừng dùng đầu khái chấm đất, Lý Chính, ngươi nhất định phải vì tiểu nữ làm chủ. Hiện nhi nhà ta tướng công bất tỉnh nhân sự, ngươi làm ta sao sống nhà. Yên Chi, ngươi trước lên. Có gì sự, chúng ta nói rõ. Bất quá, này Tử Xuyên vì sao sẽ tiếng ngáy như sấm, chúng ta ở chỗ này như vậy ầm ĩ hắn cũng không thấy tỉnh lại. Nô Thiên Chính không khỏi cảnh giác lên, hắn nhưng không nghĩ hắn ở đường Lý Chính khi, trong thôn ra mạng người. Ta cũng không hiểu được đây là vì sao, hiện nhi lang trung nhóm còn ở trần trị. Ta hoài nghi là bị người hạ mông hắn dược. Yên Chi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Ngô gia hai mẹ con. Xú nữ nhân, ngươi đem chúng ta nhìn chằm chằm làm gì? Là ngươi tướng công bản thân đem không được chính mình, hôm qua uống lên không ít rượu. Ngươi còn không biết xấu hổ bẩn thỉu người khác, cũng không hiểu được ngươi đã nhiều ngày rời nhà đi ra ngoài làm gì. Có phải hay không làm gì cậu thả việc? Tăng thị lạnh lùng mà nói. Chính là... Nhất định là sự việc đã bại lộ, bị người cấp bắt lấy sau vội vã trở về tị nạn đi. Nô Quế Chi ở một bên châm ngòi thổi gió nói. Lý Chính, Yên Chi, Tử Xuyên là bởi vì hôm qua uống rượu, kia rượu bị người hạ mông hắn dược. Hiện nhi chỉ cần một chút cam thảo nước là có thể giải độc. Chẳng qua, ta hoài nghi là có người cố ý hạ dược, biết rõ Tử Xuyên không thắng rượu lực còn muốn làm như vậy, chẳng lẽ có gì mục đích tưởng đạt tới không thành. Trong thôn đến cao vọng trọng lang trung Ngô lão nói. Ngươi này Ngô lão nhân đừng đánh lung tung nói, ngươi cũng biết hiểu nhà này chỉ có ta cùng Quế Chi hai người, còn có ta tướng công Ngô Thiên Lai là cầu sự mặc kệ người, ngươi này chỉ cây dâu mà mang cây hòe ý tứ, chẳng lẽ chúng ta còn tưởng cầm xuyên thế nào không thành. Tăng thị vội vã mở miệng nói. Bà, ngươi có gì mục đích, ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, ngươi liền tưởng đem Ngô Quế Chi gả cho ta tướng công đi. Cũng thật không vừa khéo ta đuổi trở về. Hiện nhi ta không nghĩ cùng ngươi khắc khẩu gì, nô lão làm phiền ngươi phái người đi lộng điểm cam thảo trở về thay ta ra tướng công giải độc. Đạm Yên Chi nói, dừng lại quay đầu đối với Ngô Thiên Chính nói, Lý Chính, làm phiền, ngươi hôm nay liền cho các ngươi phân ra công văn, ta muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới. Yên Chi, phân ra việc vẫn là chờ Tử Xuyên tỉnh lại rồi nói sau. ngươi một nữ nhân ra sao có thể đem này chủ cấp làm? Nô Thiên Chính nói. Lý Chính, ngươi đừng dùng khác thường ánh mắt nhìn ta. Hiện nhi này phân ra sự tình, ta nhất định phải làm chủ. Nhà này đồ vật chúng ta đều không cần, đều để lại cho Ngô Quế Chi. Chẳng qua, làm phiền ngươi làm người trung gian, thay ta tìm khối địa, ta muốn tu sửa tiến sân, càng nhanh càng tốt. Tu sửa phòng ốc đã nhiều ngày, nhà ai có rảnh dư phòng ở có thể thuê cho ta, tiền thuê ta chiếu cấp. Yên Chi tâm ý đã tuyệt địa nói. Ngươi dám, ngươi tiện nhân này, thừa dịp Tử Xuyên bất tỉnh nhân sự thời điểm liền nghĩ đến tìm cha, ta nhưng nói cho ngươi không có cửa đâu. Tăng thị dùng ngón tay Yên Chi cái mũi nói. Bà, ta mặc kệ gì có môn vẫn là không có cửa đâu, ngươi mắng ta tiện nhân, ta không lời nào để nói, đến nỗi trong nhà ai là tiện nhân, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi chính là đương bà liêu, cô nương bị người hưu bỏ, kết quả ngạnh muốn đem cô nương cường tắc đảm đương người khác tiểu thiếp. Nô Quế Chi, ngươi nương trà đạp chẳng lẽ ngươi đi theo làm, ngươi thật cho rằng ngươi nương đây là vì ngươi hảo vậy ngươi liền tưởng sai rồi. Ta nhưng nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ đương hắn tiểu thiếp. Đạm Yên Chi lòng đầy căm phẫn mà nói. Nô mạng già người từ trong nhà dược phòng làm ra chút cam thảo ngao thành nước sốt, chậm rãi uy tiến Ngô Tử Xuyên trong miệng. Nô Tử Xuyên liền uống lên một chén sau, trong miệng không ngừng phát ra ho khan thanh. Các ngươi đây là đang làm gì? Trong nhà ra gì sự? Nô Tử Xuyên mông lung mà nói. Ra gì sự, nếu là ta không kịp thời trở về, ngươi cùng ngươi muội đều phải bái đường thành thân. Ngươi yêu thương ngươi muội tử cũng không phải loại này yêu thương pháp đi. Đạm Yên Chi lớn tiếng mà quát. Nương tử, ngươi lời này từ đâu mà nói lên? Ta sao có thể cùng Quế Chi thành thân đâu, nàng chính là ta muội muội. Nô Tử Xuyên nằm ở trên giường nói. Muội muội, nhân ra nhưng không có đem ngươi trở thành ca ca đối đãi, bằng không sao có thể ở ngươi rượu hạ mông hán dược đâu. Yên Chi nói. Gì? Mông hán dược? Yên Chi ngươi đừng hiểu lầm nương cùng Quế Chi, các nàng sao dám như vậy hạ dược đâu. Này trung gian cái kia phân đoạn có phải hay không ra gì sự? Nô Tử Xuyên, ta nói ngươi đầu dưa là hồ nháo làm ngươi còn không tin. Ngươi không tin, ngươi đứng dậy nhìn nhìn viện môn là dán gì ngọn ý. Hôm nay ta liền cùng ngươi buông lời nói tới. Một, ngươi theo chân bọn họ phân ra, chúng ta khác khởi biệt viện tự lực cánh sinh sinh hoạt. Nhị, ta cùng ngươi hòa ly, ngươi theo chân bọn họ sinh hoạt, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Ta cho ngươi non nửa cái canh giờ làm quyết định hảo, chúng ta coi như Lý Chính mặt đem việc này cấp làm. Yên Chi tâm ý đã quyết mà nói. Nương tử, ngươi không nên ép ta thành không. Nương cùng Quế Chi lại có sai, chúng ta cũng không thể theo chân bọn họ phân ra. Nếu, bọn họ cùng ta phân ra lúc sau, kia bọn họ về sau nhật tử sao quá đâu. Nô Tử Xuyên trong lòng có chút không tha mà nói. Hảo, hảo, hảo. Nô Tử Xuyên ngươi có loại, chúng ta đây hôm nay làm hòa ly đi. Ngươi phải biết rằng là ta Đạm Yên Chi cùng ngươi hòa ly, cũng không phải là ngươi Ngô Tử Xuyên cùng ta hòa ly. Từ đây lúc sau, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Vương Thẩm, ngươi đem ngươi kia gian không phòng cho ta thu thập ra tới, đợi lát nữa ta liền dọn qua đi. Yên Chi, ngươi muốn tam tư. Nếu ngươi ra cửa này lúc sau rốt cuộc cũng chưa về. Vương Đại Thẩm không khỏi mà khuyên bảo lên. Đại Thẩm, ngươi nhìn hắn như vậy, ta tình nguyện chính mình tuổi già cô đơn cả đời, cũng không muốn đi theo này đại hiếu tử quá cả đời. Trên đời này rốt cuộc là ai đối hắn hảo, hắn hoàn toàn không biết. Ngày đó bị người ta bán đi đều không hiểu được vì sao, ta tội gì vì loại người này lưu lại nơi này. Hiện nhi mọi người đều sẽ rách mặt, không cần nhiều lời gì. Lý Chính đại thúc, ngươi trước giúp ta viết hòa ly công văn đi. Đạm Yên Chi đối với Lý Chính nói lời nói. Lại quay đầu xoay người đối với Ngô Tử Xuyên nói, Tử Xuyên, ta cùng với ngươi thành hôn nhiều năm chưa sinh hạ một tử, ta biết được ngươi trong lòng có câu oán hận, nhưng này sinh nhi dục nữ việc, không khỏi chúng ta, thật dựa duyên phận. Hôm nay ta cùng với ngươi hòa ly lúc sau, ngươi bản thân nhiều hơn bảo trọng thân thể, Yên Chi ta đa tạ ngươi nhiều năm chiếu cố. Nàng hàm chứa nước mắt nghẹn ngào trong lòng suy nghĩ toàn bộ nói ra, từ trong phòng móc ra giấy, bút đệ ở Ngô Thiên Chính trong tay. Tục ngữ nói, thà rằng hủy đi 10 tòa miếu cũng không hủy một cọc hôn. Tử Xuyên, Yên Chi là khó được nữ tử, ngươi cần phải tam tư, qua này thôn liền không có này cửa hàng, ngươi hiếu thuận có thể, nhưng cũng không thể ngu hiếu, hiện nhi hối hận còn kịp, ngươi mấy ngày trà không tư cơm không buổi, đêm không thể ăn muội, hiện nhi Yên Chi đã trở lại, ngươi còn như vậy. Ngươi bản thân nghĩ kỹ. Có người khuyên nói. Ta hai đầu đều không nghĩ vứt bỏ. Bên này là đối ta có dưỡng dục tri ân cha mẹ, bên kia là ta yêu thương có thêm nương tử, ngươi làm ta dứt bỏ kia đầu. Ở lòng ta kia đầu đều không tha đi, Yên Chi, vi phu còn thỉnh ngươi thông cảm, thông cảm. Nô Tử Xuyên nói lên lửa tình lời nói tới. Nô Tử Xuyên, ngươi làm ta thông cảm ngươi, kia ai có thể tới thông cảm ta? Chẳng lẽ, ngươi lại tưởng bị người hạ dược sau cùng ngươi muội muội cùng nhau cầu thả? Ta hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nếu ngươi không nghĩ vứt bỏ bọn họ, kia đành phải hòa ly. Lý Chính, các vị đại thúc, đại thẩm, các ngươi đều không cần khuyên bảo, từ hôm nay bắt đầu Đạm Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên các đi các lộ, đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau. Yên Chi nói xong lời nói sau nhắc tới gác lại ở trong sân tay nải nổi giận đùng đùng mà chạy mất. Ngô Tử Xuyên, ngươi còn xem như cá nhân, liền cho ta đi ra ngoài truy. Nếu truy không trở lại, vậy ngươi cùng Yên Chi hôn nhân thật sự chỉ có hoa thượng dấu chấm câu. Yên Chi này nữ tử là tranh chua, nhưng tâm nhãn không xấu. Ngươi chỉ sợ về sau không bao giờ gặp gỡ loại này hảo nương tử. Nô Thiên Chính lời nói thâm thiế mà nói. Nô Tử Xuyên trong lòng vẫn là nhiều hơn có chút không tha, cấp hừng hực mà mặc vào trên mặt đất giày đuổi theo. Tăng thị thấy sự tình đã bại lộ biết được cũng không thể vãn hồi, liền mở miệng khiển khởi người tới. Hảo đát, các ngươi nơi đó mát mẻ liền hướng nơi đó ngốc đi thôi. Chúng ta Ngô gia không nghĩ cho các ngươi tới chế dễ ước. Tăng thị, ta là Ngô gia thôn đương gia người, hiện nhi ta muốn đem ngươi cùng người khuê nữ giao cho nha môn. Nô Thiên Chính nói. Vì sao? Chúng ta hai mẹ con lại không có phạm gì sai lầm, vì sao muốn đưa chúng ta đi quan phủ? Tăng thị nói. Vì sao? Ngươi bản thân rõ ràng. Dưỡng không giáo phụ tử có lỗi, ngươi không hiểu được này mông hán dược là gì ngoạn ý sao? Có thể tùy tiện hạ ở rượu sao? Ngươi tưởng Quế Chi gả cho Tử Xuyên vậy ngươi làm nương tâm nguyện, nhân ra Tử Xuyên cùng Yên Chi hiện tại quá thành như vậy còn không phải ngươi Tằng thị làm lên. Còn có Quế Chi ngươi, ngươi nương không có trường đầu óc, ngươi cũng không trường. Ngươi biết được Tôn gia vì sao muốn đem hỏa ly rất sao? Đó là bởi vì ngươi cũng không có trường đầu, trước kia nhân ra xem ngươi có vài phần tư sắc mới đem đòi lại đi, hiện nhi ngủ cũng ngủ quá, thân cũng thân quá. Không gì mới mẹ cảm, ngươi chỉ có bị vứt bỏ mệnh. Ta là ngươi liền sẽ không theo ngươi nương cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện nhi trong thôn nam nhân ai còn dám cưới ngươi về nhà, liền mắt lão cùng lão già góa vợ cũng đều sẽ không muốn ngươi. Vì sao? Ngươi bản thân rõ ràng. Dưỡng không giáo phụ tử có lỗi, ngươi không hiểu được này mông hán dược là gì ngoạn ý sao? Có thể tùy tiện hạ ở rượu sao? Ngươi tưởng Quế Chi gả cho Tử Xuyên đó là ngươi làm nương tâm nguyện. Ngươi có hỏi qua nhân gia Tử Xuyên ý tứ sao? Tử Xuyên hai vợ chồng hiện tại quá thành như vậy còn không phải ngươi Tằng thị làm lên. Nô Thiên đối diện Tằng thị thuyết giáo lên. Hắn tiếp theo lại đối Ngô Quế Chi nói, còn có Quế Chi ngươi, ngươi nương không trường đầu óc, chẳng lẽ ngươi cũng không trường? Ngươi biết được Tôn gia vì sao muốn đem ngươi hỏa ly rất sao? Đó là bởi vì ngươi không có trường đầu, trước kia nhân gia xem ngươi có vài phần tư sắc mới đem đòi lại đi. Hiện nhi ngủ cũng ngủ quá, thân cũng thân quá, không gì mới mẹ cảm, ngươi chỉ có bị vứt bỏ mệnh. Ta là ngươi liền sẽ không theo ngươi nương cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện nhi trong thôn nam nhân ai còn dám cưới ngươi về nhà, liền mắt lão cùng lão già góa vợ cũng đều sẽ không muốn ngươi. Không phải, không phải, Tôn Ngọc Long nói với ta, hắn coi trọng ta chính là phẩm hạnh mà không phải tư sắc. Lý Chính, ngươi đừng ở chỗ này vô giảo mãn triển. Nương! Đối ta như vậy, cũng là rất tốt với ta. Không nghĩ làm ta ở gả đi ra ngoài có hại. Ngươi cũng đừng lại bẩn thỉu nàng, từ nhỏ đến lớn, ta ca đối ta quan tâm thắng qua huynh trưởng. Nếu không phải Đạm Yên Chi xuất hiện, ta đã sớm trở thành hắn kiều thê, kia sẽ gả đi Tôn gia chịu khổ như vậy nhiều năm. Chỉ cần bọn họ dám trở về, Nô Tử Xuyên ta là gả định rồi. Cha mẹ chi mạng lớn hung khác, ta cũng không tin hắn Nô Tử Xuyên dám không nghe nương nói. Nô Quế Chi người chưa tới phút cuối chưa thôi. Quế Chi nha, Quế Chi, ta thật sự không hiểu được nên như thế nào nói ngươi hảo. Nô Thiên Chính lắc đầu nói. Nô Tử Xuyên nhìn Yên Chi đứng kia vẫn không nhúc nhích, hắn cuống quýt mà đi tới. Yên Chi cảm giác đến phía sau có người tiếp cận, liền tính toán tiếp theo đi phía trước đi đến. Yên Chi, ngươi dung ta đem trong lòng nói cho hết lời, ngươi lại đi thành sao? Nô Tử Xuyên nói. Yên Chi trong mắt mang theo khinh thường chói mắt ánh mắt, Nô Tử Xuyên vẫn là cảm giác được, thanh âm nhàn nhạt mà nói tiếp, ta là nhà bọn họ nhặt về tới, lần trước ta cũng nói qua. Yên Chi trợn to mắt, nhặt về tới. Chẳng lẽ hắn là người khác không cần đứa trẻ bị vứt bỏ, bị Ngô gia này đối hảo tâm hai vợ chồng nhặt về tới nuôi dưỡng thành người. Tử Xuyên nhìn nàng một cái, bọn họ đi trong miếu cầu thiêm, nói ở bờ sông cách đó không xa sẽ có một đứa trẻ bị vứt bỏ ở kia chờ bọn họ nhặt về đi, còn nói, nhất định phải đối xử tử tế hắn, bằng không bọn họ về sau sinh không ra hải tử. Yên Chi bừng tỉnh Na Thanh, trách không được hắn nói nhất định phải hảo hảo mà đối xử tử tế Ngô gia cha mẹ, thì ra là thế. Yên Chi đột nhiên cảm thấy hắn thực đáng thương là cái có cha mẹ sinh không cha mẹ giữa người, tức khắc trong lòng sinh ra một tia thương hại. Có không ít người cảm thấy hắn đáng thương đồng tình, hoặc là lộ ra thương hại ánh mắt hoặc là khinh thường cười nhạo khinh thường, nhưng là Yên Chi hắc bạch phân minh mắt to, phảng phất ngày mùa thu quả nho giống nhau, loại quang, Nô Tử Xuyên không có hé răng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới về nhà? Yên Chi hỏi hắn, hiện tại hắn thành hôn, trong nhà người nhất định thực sốt ruột tìm hắn, này thời cổ không có gì tìm thân hệ thống, huệ chát, quờ quờ, huệ bù, thể mất tích báo động trước ngôi cao có thể tuyên bố. Không nghĩ, bởi vì ta căn bản không hiểu được chính mình là ai. Sinh ra nơi nào, ra ở nơi nào. Nô Tử Xuyên không có xem nàng. Yên Chi vốn định nhiều tích cóp điểm bạc sau có thể xuyên hồi hiện đại. Này Nô Tử Xuyên còn muốn tiếp tục sinh hoạt tại đây, không thể không vì hắn tương lai mà suy xét. Tướng công, chúng ta dọn ra đến đây đi, phân ra đi. Chúng ta làm điểm tiểu nghề nghiệp, còn có trên núi kia phiến mà chờ chúng ta đem phòng ốc tu sửa hảo liền bắt đầu xuống tay chỉnh lý. Ngươi phải vì chúng ta về sau làm tính toán, vạn nhất thật sự có hoa, cũng không đến mức sẽ làm bọn họ đói chết. Ngươi nói, đúng không? Này Ngô gia không phải cái hảo nơi đi. Vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi hảo. Nô Tử Xuyên nhìn nàng nhướng mày. Về sau chúng ta tự chủ độc lập, cũng không có như vậy nhiều sốt ruột chuyện này, sinh hoa việc này còn không phải nói đến là đến sự, nhiều tự tại nha. Yên Chi tiếp tục mà thuyết phục nói. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy hảo, nếu đại gia cảm thấy quá đến sốt ruột còn không bằng nhân lúc còn sớm rời đi. Này tương pháp thực hảo, nhưng là, trừ phi ta chết, này Ngô gia sẽ không làm ta rời đi. Yên Chi mở to mắt, tại sao lại như vậy? Ngươi lại không phải nhà bọn họ người, ngươi có đi hay không bọn họ còn ngăn đón ngươi không thành. Đem ngươi lưu tại trong nhà mỗi ngày quá bất ức, xem muốn mỗi ngày xem bọn họ sắc mặt, còn muốn chịu bọn họ nhục mạ, còn không bằng làm ngươi rời đi, hai bên đều bất việc nhi. Nô Tử Xuyên xem nàng khó hiểu lại mang theo tức giận bộ dáng, giơ lên khóe miệng, ta là bọn họ nhặt về tới. Bọn họ trước kia không thể sinh dưỡng này làng trên xóm dưới đều biết được, ta phải rời khỏi, liền thành bọn họ vong ân phụ nghĩa. Người tưởng phân ra. Kìa cái gì phân ra? Trong nhà lại không có bạc. Nô Tử Xuyên dùng ống tay áo liên tục trà lau hòn đá, làm Yên Chi ngồi trên đi. Nàng đặt mông ngồi ở hắn trà lau chân bóng trên tảng đá, mới vừa ngồi trên đi, nàng liền ai ra kêu to, lập tức che lại mông nhảy dựng lên. Nay cục đá phơi một buổi trưa. Bóng cây mới vừa che lại đây, mùa hè xuyên quần lại mỏng, nàng đặt mông ngồi trên, năng kêu kêu một cái toan sảng. Nô Tử Xuyên phốc một tiếng, nhìn nàng cười. Hắn cười nhẹ nhàng mang theo một phân chế nhạo, mấy ngày không thấy mặt sủng dần dần gầy ốm, mặt sủng phảng phất một chút lung thượng một tầng quang, nàng bị lóe hạ, tưởng này Nô Tử Xuyên thật xoáy khí, đẹp. Lại nghĩ đến hắn cười cái gì, nghĩ đến cổ nhân rụt rè, vội buông ra mông. Hai cái lỗ thai nhỏ nhanh chóng tốc lan tràn khởi một tầng đỏ ửng, xem Ngô Tử Xuyên còn đang cười, giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ngô Tử Xuyên dừng cười, xem nàng khác hẳn bộ dáng, trong mắt ý cười không giảm. Chắc không được có tảng đá hắn không ngồi, thế nào cũng phải ngồi dưới đất. Yên Chi âm thầm chu lên cái miệng nhỏ, cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Xem nàng lỗ thai hồng hồng, hắn ho nhẹ một tiếng, nương tử, ngươi không cần lo lắng. Đợi lát nữa chúng ta liền trở về phân ra, làm ngươi rời đi đó là phi nơi. Tuy rằng mà không hảo loại, chính là chúng ta có cái tiểu nghề nghiệp, cũng đến đem nhật tử quá. Rời đi Ngô gia, chính ngươi quá tự đại, cũng sẽ tự tại không ít. Trong lòng thuận, chúng ta sinh hoa kế hoạch liền có thể để thượng nhật trình, ngươi cảm thấy đâu? Yên Chi nàng quá tưởng dọn ra đi. Nàng không chỉ có tưởng chuyển nhà, nàng còn tưởng về nhà. Nàng nhớ nhà mọi người, càng mê đêm. Nhìn này thế giới xa lạ, hoàn toàn xa lạ cảm giác, nàng trong lòng tức khắc hạ xuống xuống dưới. Bất quá nàng chưa bao giờ là cái bi quan người, cũng chỉ là hạ xuống trong nháy mắt, lại dơ lên gương mặt tươi cười kéo Ngô Tử Xuyên tay. Gia đình liền phải hòa thuận mới có thể quá vĩnh cửu hạnh phúc, nếu mâu thuẫn không điều hòa, kia còn không bằng tách ra. Khoảng cách sinh ra Mỹ. Ngô Tử Xuyên không nói, trầm tư hạ. Yên Chi kéo Ngô Tử Xuyên một trước một sau trở lại Ngô gia. Yên Chi không hề răng đứng ở kia, Ngô Quế Chi khẩu khí bất thiện kêu Yên Chi, đạm Yên Chi, hiện nhi nhà này thành gì dạng. Còn không phải bởi vì ngươi, ngươi người câm đều không nói lời nào. Yên Chi khuôn mặt nhỏ chậm rãi trầm xuống dưới, cô em chồng, ngươi sao nói chuyện? Bởi vì ngươi, ta phi, là ngươi cùng ngươi nương trà đạp, cho nên mới nháo thành hôm nay cục diện, ta nếu là ngươi liền đảo cái hố đem tự mình chôn rớt, không ở nơi này mất mặt xấu hổ. Ngươi nói trà đạp, ta coi ngươi là cái đồ đê tiện. Ngươi cái không biết xấu hổ đồ đê tiện, ngươi là tiện nhân. Nô Quế Chi điểm Yên Chi cái mũi liền mắng lên. Ngươi mắng ai tiện nhân? Đạm Yên Chi phẫn nộ quát. Liền mắng ngươi. Ngươi chính là tiện nhân. Một thân đồ lười biếng tiện đồ vật. Ngươi dám đang mắng ta cùng ta nương. Nô Quế Chi tức giận hừ nói. Các ngươi đều đừng mắng. Khi ta nơi này chính không tồn tại sao? Nô Thiên đang đứng ra tới chính là cao giọng kêu la. Ta liền mắng nàng. Nếu không phải nàng, ta đã sớm cùng ta ca thành thân. Cha ta cũng sẽ không hút anh túc. Nương cũng sẽ không bị người thoá mạ. Nô Quế Chi chiều Ngô Thiên đang cùng Yên Chi khinh thường thẻ lưỡi. Người Yên Chi giận trừng mắt Nô Quế Chi. Đều câm miệng. Nói nhau nhau gì? Nô Tử Xuyên trầm giọng hét lên một tiếng. Quế Chi ngươi lại cho ta miệng không sạch sẽ. Tiểu tâm ta không tức ngươi. Nô Quế Chi hơi há mồm. Phiên mặt trắng nhi hừ một tiếng. Không có lại giả mồm. Lý Chính này phân ra chuyện này. Mấy ngày nữa đi. Nô Tử Xuyên thở dài nói. Ngay kế. Yên Chi chuẩn bị trở lại Đạm Gia Mương, nàng cũng có mấy ngày không trở về nhìn xem xét. Nô Tử Xuyên giết mấy ngày hôm trước vong cá, lại trang chút còn lại rau dưa làm Yên Chi cùng nhau mang lên. Mấy ngày nay ngày hảo, Điền Thị tháo xuống trong nhà quả hồng, chuẩn bị bắt được chợ đi bán. Yên Chi thấy thế cuống quýt mà gọi lại, ngươi đem này đó quả hồng bắt được nơi đó đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn không biết xấu hổ trở về. Lao nương! Chuẩn bị đem này đó quả hồng bắt được chợ đi bán đi đổi tiền bạc, hảo cho ngươi ca nói tức phụ. Điền Thị từ trước đến nay đều là miệng dao găm tâm đậu hủ một nhìn Yên Chi về nhà mẹ đẻ trong lòng tức khắc cao hứng lên. Ngươi đừng cầm đi bán. Bán cũng bán không đến mấy cái tiền, còn không bằng đem này đó quả hồng làm thành quả hồng bánh đi. Yên Chi nói, ta cũng sẽ không làm. Điền Thị chu lên miệng nói, ngươi sẽ không làm, ta sẽ làm. Ngươi lấy cái dao nhỏ tới. Yên Chi nói. Điền Thị thấy nàng như vậy vừa nói, vội vàng mà từ nhà bếp lấy tới dao nhỏ làm Yên Chi ngồi ở băng ghế thượng. Chỉ thấy Yên Chi xem khởi dao nhỏ cấp quả hồng tức ra, quả hồng tức ra sau đem nó treo ở trong viện cọc gỗ trên giá. Ngươi đến đêm này đó quả hồng lấy ở trong sân phơi, chờ quả hồng lộ ra ánh mặt trời giống thấu quang hổ phách giống nhau, phải dùng tay niết một chút, quả hồng phơi khô bẹp đi xuống. Có hồng khô hình thành, cách 2-3 thiên, chờ quả hồng mặt trên phơi ra nhăn ngân, liền niết lần thứ 2, đem hạt bài trừ tới. Cách tam trung thiên niết lần thứ 3, đến lúc đó này đó quả hồng liền thành bánh quả hồng, phong đến lưu, nổi lên hồng khô, là có thể bán. Yên Chi nhàn nhạt mà nói. Điền Thị tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc, nay quả hồng còn có thể làm như vậy. Nô Tử Xuyên cũng ngồi xuống giúp đỡ tức ra. Hai người bàn hàng đến qua hạ buổi. Mới đứng dậy rời đi. Bà Lưu Thị cầm cái bố đâu, khơi mào thục thấu ngọt cấp Yên Chi mang về ăn. Này đó quả hồng đều là muốn bắt bán tiền, muốn bắt qua đi cấp Ngô gia người ăn. Điền Thị nhấp nhấp miệng, chọn một bố đâu cấp Yên Chi, có chút thịt đau nói, dù sao quả hồng cũng tiện nghi, không đủ ăn các ngươi đi tập thượng, mấy văn tiền là có thể mua đủ ăn. Nếu mấy văn tiền là có thể mua đủ ăn, bất quá mấy văn tiền còn không bỏ được cấp. Lưu Thị đối cái này con dâu thật là không biết nói gì hảo lại chọn mấy cái cất vào đi, làm Ngô Tử Xuyên xách theo. Điền Thị khỏe miệng vừa kéo. Xách theo quả hồng về đến nhà, trong nhà không khí có chút quỷ dị, Nô Quế Chi đang ở lau nước mắt, Thằng Thị cũng ở rũ đầu. Thấy hai người bọn họ người trở về, vội nói, các ngươi đi rồi có người tới thế ngươi muội làm ai, hợp một chút bát tự nói Tử Xuyên hướng kia nam tử, không thể trụ dưới một mái hiên, bằng không, nhà này dễ dàng có huyết quang thai hương. Yên Chi sửng sốt, cấp Ngô Quế Chi hợp bát tự, sao hợp đến Ngô Tử Xuyên trên đầu. Liên tính tương hướng, cũng nên là Ngô Quế Chi cùng nhân ra bát tự tương hướng đi. Còn trụ dưới một mái hiên thấy huyết quang thai hương, này nói rõ là muốn đuổi người đi. Nô tử ta mày khẽ nhúc nhích, nhìn nhìn Yên Chi. Yên Chi nhìn hắn, ánh mắt một chút sáng lên. Nàng đang nghĩ ngợi tới phân ra, này buồn ngủ gặp được gối đầu. Bất quá tiếp theo nháy mắt, nàng liền thất thần thần, chậm rãi chuyển vì phẫn nộ, gì bát tự tương hướng, huyết quang thai hương. Các ngươi là tưởng đem Nô Tử Xuyên đuổi đi sao? Nô Tử Xuyên sắc mặt trắng bệnh nhìn Tằng Thị cùng Nô Tử Xuyên còn có không hiểu được từ nơi nào toát ra tới Ngô Thiên Lai mấy cái. Nay Tử Xuyên bát tự là đại sư hợp vài biến kết quả, Tử Xuyên tạo ngoại hối là chúng ta Ngô gia người, hắn cùng nhà của chúng ta người tương hướng, nếu là tìm cái chịu ở rể nam tử hắn còn ở tại nhà của chúng ta, trong nhà liền phải thấy huyết quang thai hương. Ngô Thiên Lai bắt đầu cũng không tin, làm đại sư lại hợp một lần, xem Yên Chi cùng Tử Xuyên sắc mặt, hắn nặng nề thở dài, Tử Xuyên bát tự đặc thủ, lúc trước có thể mang đến Quế Chi, hiện tại. Đại sư nói đúng người khác không gì, nhưng có hắn ở, trong nhà không thể tiến người. Hắn cố ý cầm Ngô Tử Xuyên bát tự cấp đại sư tính quẻ. Yên Chi trong lòng a một tiếng, cái này đại sư khẳng định là ông trời phái tới trợ công, Ngô Tử Xuyên bát tự có tốt có xấu, trước kia hảo, hiện tại là hư tới, kia này phân ra thế ở phải làm. Ngô Tử Xuyên nhấp miệng, không nói gì. Ngừng trong chốc lát, Ngô Tử Xuyên dương mắt, nhìn Ngô Thiên đang cùng Tằng Thị, ta đi. Hảo, chúng ta đi. Yên Chi lôi kéo hắn giận phân nói. Ngô Quế Chi lập tức trừng mắt nhìn mắt, chỉ vào Ngô Tử Xuyên cường thế nói, hắn có thể đi, ngươi không thể đi. Ngô Tử Xuyên mắt lạnh nhìn, nàng là người của ta đi, nàng tự nhiên cùng ta cùng nhau đi. Nàng là chúng ta Ngô gia người. Chúng ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đem ngươi nuôi lớn, trước kia lại là xem bệnh lại là bốc thuốc, đem chúng ta người một nhà lăn lộn quá sức, ngươi đến báo đáp chúng ta. Dù sao ngươi về sau muốn hay không tức phụ đều không có việc gì, Yên Chi liền tính là ngươi báo đáp cho chúng ta. Tăng thị đương nhiên hừ nói. Nô Tử Xuyên cười lạnh, ngươi lời này vẫn là đi ra ngoài nói cho mọi người nghe một chút đi. Nói cho ai nghe nghe đều là giống nhau. Tử Xuyên, nhà của chúng ta dưỡng dục ngươi, là đối với ngươi có ân. Có ân phải báo đáp, nếu không tri ân không báo, sẽ gặp báo ứng. Nô Thiên Lai nhấp miệng cười nói. Dùng đến ta thời điểm, đem ta nhặt về tới, không cần phải liền phải đuổi ra đi. Các ngươi đối ta có ân. Yên Chi là ta cầu nàng cha mẹ cưới trở về, lúc trước nàng gì đều sẽ không, các ngươi liền chén cơm đều không cho, hiện tại xem nàng hữu dụng, mới muốn cướp người đi. Nô Tử Xuyên hùng hổ dọa người mà nói. Nô Thiên Lai mặt già đỏ lên, không biết là bởi vì hữu dụng liền phải, vô dụng liền đuổi người, vẫn là bởi vì lúc trước không cho cơm, hữu dụng liền đoạt người. Phi! Quảng nàng chuyện gì, nàng không phải ngươi cưới trở về sao? Ngươi thiếu nhà của chúng ta ân tình, không cho ngươi còn, liền lấy nàng tới còn hảo. Nô Quế Chi hai mắt nhìn chằm chằm Yên Chi, tùy thời chuẩn bị kéo người. Yên Chi khí hỏa thượng bốc hỏa, duỗi tay từ sau đại môn mặt cầm đem đinh ba, cái gì chó má ân tình, ai thiếu ai ân tình. Vô tình vô nghĩa, điểm không tự sỉ. Còn chi tâm vọng tưởng, không cần chờ các ngươi tiến tân con rể. Ta hiện tại khiến cho các ngươi huyết bắn đường trường. Yên Chi nhịn không được mà bạo lời thô tục. Lấy cái sẻn muốn làm vô địch sắt thép chiến sĩ. Nô Quế Chi mấy ngày hôm trước đi theo Yên Chi một đạo đi bán cá tự nhiên học được rất nhiều mới lạ từ ngữ. Tăng thị vẻ mặt đắc ý, bọn họ mấy cái đại nhân, còn lộng bất quá nàng một cái nha đầu, tiểu tiện nhân. Về sau làm nữ nhân này ở nàng thuộc hạ hầu hạ. Nô thị không hiểu được ở kia đến tới tin tức. Vừa bước vào phòng liền nghe thấy trong phòng cãi cọ ồn ào. Ở ngoài phòng nghe xong cái đại khái, liền cảm thấy việc này muốn nháo đại, liền lớn tiếng kêu lên, đều cho ta dừng tay. Tăng thị lại là chút nào không núp ních, còn ánh mắt ý bảo Ngô Quế Chi đi lên bắt Yên Chi. Ngô Quế Chi xuẩn xuẩn muốn thử, nghĩ từ nơi đó xuống tay, có thể bắt lấy Yên Chi, không cho nàng lấy đinh ba thương đến chính mình. Ngô thị khí sinh đau, phẫn nộ chỉ vào Ngô Quế Chi, Quế Chi. Ngươi lương tâm là bị cẩu ăn vẫn là gì? Cha mẹ ngươi làm gì liền làm gì? Ngươi với ai học như vậy không biết xấu hổ, nàng chính là ngươi đại tẩu, vì như vậy một đinh điểm ích lợi, che lại lương tâm làm thiếu đạo đức chuyện này, ngươi không sợ báo ứng. Không có đại ca ngươi, kia có ngươi, lớn như vậy ân tình ngươi nhìn không thấy, ngươi còn muốn làm ra này heo cho không bằng chuyện này, ngươi vẫn là người sao. Nô Quế Chi bị thình lình xảy ra xối mắng mà cảm thấy ảo não, nô thị ánh mắt sắc bén, nàng tự tin không đáng nói đến, cô, ngươi ngày thường không phải không thích bọn họ, hiện nhi xoay ngược lại giúp bọn hắn nói lên lời nói tới, chẳng lẽ ngươi thu bị gì chỗ tốt không thành. Thấy Nô Quế Chi ở vào như thế, thằng thị có chút sốt ruột, hiện tại nàng còn căn bản không có học được làm cá biện pháp, nếu là làm này tiểu đồ đi cùng Ngô Tử Xuyên một đạo đi rồi, không phải làm Ngô Tử Xuyên bạch nhặt tiện nghi không thành. Đại ca, đại tẩu, nhà ngươi Tử Xuyên đối với các ngươi trong nhà đại ân đại đức, các ngươi không hồi báo liền tính, ngược lại. Nô thị đối này tin tưởng không nghi ngờ, lúc trước bọn họ nơi nơi cầu tử, kết quả ở chùa miếu cầu thêm sau, mới bạch nhặt nhi tử, qua đi Ngô già phu thê mới sinh đến một nữ, nô thị nàng đến kia đều sẽ thừa nhận việc này. Đây cũng là nàng không cho bọn họ đuổi đi Ngô Tử Xuyên nguyên nhân. Cô em chồng, nhớ trước đây cũng là ngươi đề nghị làm chúng ta đuổi đi Yên Chi, hiện tại. Tàng thị khó hiểu hỏi. Câm miệng, Tàng thị, chẳng lẽ này Ngô Quế Chi là ngươi bạch được đến sao? Nô thị lớn tiếng phẫn nộ nói. Cô em chồng, này Quế Chi là Tống Tử Nương Nương ban thưởng ta. Tàng thị tưởng dối tay kéo Nô thị, ý đồ châm ngòi nàng. Nô Thiên Lai giơ tay bang một cái tắt hung hăng phiến ở trên mặt nàng, ngươi cái rảo chết tinh. Ngươi lại rảo hợp trong nhà không yên phận, ta hưu ngươi. Tàng thị trong lòng cả kinh, trận to mắt thấy Nô thị, cô em chồng. Ta như vậy còn không phải là vì gia hảo, ta lại làm sai gì. Nàng sớm đã phạm vào thất suất chi điều. Nô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói. Người nhà quê gia, tuy rằng đa số đều không có niệm quá thư, nhưng phụ nữ phạm thất suất phải bị hưu thê, đây là mọi người đều biết. Nô thị giận trứng mắt, chỉ vào Tàng thị. Tàng thị khó chịu lại không cam lòng, chung quy vẫn là không nhịn xuống, hắn ở nhà của chúng ta dưỡng ngần ấy năm, Yên Chi nếu không lưu lại, kia hắn đến bồi thường. Làm cá bí phương cần thiết muốn lại đây. Nô Quế Chi đứng dậy, tiểu cô, cha mẹ cái này không quá phận, trong nhà nhật tử đều mau quá không đi xuống, sau này một tông chuyện này tiếp một tông chuyện này, kia nhưng đều là phải tốn tiền bạc, người làm hắn mang thẳng, làm cá bí phương dù sao cũng phải lưu lại đi. Bằng không nhà ta về sau làm sao? Nô thị không có quát lớn nàng, về sau nhà này chuyện này, nàng cũng lo lắng. Nô Thiên Lai đứng dậy, ôn hòa mà kiến nghị nói, các ngươi đều biết trong nhà là gì tình huống, nếu không như vậy, trong nhà tiếp tục làm cá bán cá, cũng bán không bao nhiêu tiền bạc, có thể chống đỡ trong nhà sống qua liền hảo. Tử Xuyên cùng Yên Chi hai người, phải làm cá bán cá cũng phiền toái, các ngươi còn có thể khác tìm khác sinh tiền biện pháp. Cũng đủ hai người các ngươi sống qua. Đều thối lui một bước, các ngươi xem như thế nào. Nô thị cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, hai bên đều đến hảo, cũng tỉnh náo loạn, chờ đợi nhìn Yên Chi, hy vọng nàng đáp ứng. 50 lượng bạc. Nô Tử Xuyên nhớ kỹ Yên Chi nói qua nói, này bí phương nàng ai cũng bất chuyển, đã chết cũng muốn đưa tới trong đất đi. Gì 50 lượng bạc. Nô Quế Chi nghe được 50 lượng bạc, đầu óc tức khắc mông vòng, có chút lâng lâng. Tăng thị ánh mắt lập lòe, 50 lượng bạc tuy rằng rất nhiều, là một bút số lượng không ít bạc, chính là, cá vẫn luôn bán là có thể vẫn luôn có tiền thu, một ngày có một hai nhiều tiền thu, xóa phí tổn, cũng có không ít, 50 lượng nửa năm là có thể tránh trở về. Nô thị từ tôn tài chủ muốn mua bí phương liền nghĩ tới chuyện này, lúc trước mấy lượng bạc, cho tới bây giờ 50 lượng bạc, bất quá một cái nhiều, một cái thiếu, đều là lập tức liền chặt đứt. Hơn nữa, này mấy chục lượng bạc một lấy, về sau truyền ra tới, người khác lại sẽ sao nói ca tẩu một nhà. Đem người đuổi đi, còn muốn 50 lượng bạc, không lương tâm, bạch nhãn lang, không biết xấu hổ. Này 50 lượng bạc sẽ đi theo nhà bọn họ cả đời, chỉ cần nhân gia nhớ tới một lần, liền sẽ đối bọn họ phẩm đức khinh bỉ một lần. Xem không ai theo tiếng, Nô Tử Xuyên hướng lên trên tăng giá, 60 lượng. Nô Quế Chi đã nuốt nước miếng, Nô Thiên Chính trong lòng nóng lên. Tăng thị thất thần, dương miệng, Tử Xuyên, Tử Xuyên. Nàng hoa hào đầu khóc lớn, Tử Xuyên, cha ngươi thiếu hạ như vậy nhiều tiền bạc, còn muốn trả nợ, ngươi thượng nào lộng như vậy nhiều bạc đi a? 60 lượng bạc cũng là có thể tránh tới, Nô thị nghĩ đến hắn công phu sư tử ngoạm, vậy thuyết minh này bí phương giá trị càng nhiều bạc. có phải hay không bọn họ đi Tôn gia làm cá thời điểm, kia Tôn gia cũng nói mua bí phương, cho càng nhiều bạc. Tử Xuyên, cái này không phải bạc không bạc, trong nhà có thể bán cái cá, là cái tiền thu, cũng có chuyện này nhi làm, các ngươi về sau nếu là cũng tưởng bán cá, cũng tùy các ngươi bán. Tăng thị vẻ mặt ngượng nghịu khẩn cầu nhìn Ngô Tử Xuyên. Xem hắn còn muốn hướng lên trên thêm, Tiên Tri vội vàng kéo hắn, cái này nhị hóa, bạc càng thêm càng nhiều, không được nàng tránh trở về a. Ngô Tử Xuyên cúi đầu nghi hoặc xem nàng, cái này bí phương không phải nói không bán, bọn họ cũng chính là muốn tiền, cho bọn hắn bạc là được. Bạc có thể tránh, này bí phương không có liền không có. Tiên Tri suy nghĩ hạ vươn ra ngón tay, 70 lượng. Nô Thiên Lai há mồm muốn đồng ý, đều phải thêm đến 70 lượng bạc, này cũng không ít. Nô Quế Chi cảm thấy không đủ, 80 lượng, lấy 80 lượng bạc chúng ta liền không bán cá. Vậy các ngươi vẫn là bán cá đi. Tiên Tri phiên nàng cái mặt trắng nhi, thật là tưởng tiền bạc tưởng điên rồi. Xem nàng không đồng ý, Nô Quế Chi lại hàng giới, 70-82. 70 lượng. 70 lượng không thể lại thiếu. Nô Thiên Lai cảm thấy hiện nhi không nên xé rách mặt. Bang một tiếng, hung hăng mà phiến ở Ngô Quế Chi trên mặt. Ngô Quế Chi bị đánh hai mắt tối sầm, thiên đầu, trên mặt hoắc hoắc kêu đau, cha. Ngô Thiên Lai mãn nhãn hàng quang, hối hận lúc trước nhìn lầm, cưới Tằng Thị như vậy về nhà, thật là rảo hợp trong nhà không yên phận. Tằng Thị không dám lại hé răng, Ngô Thiên Lai cho nàng đưa mắt ra hiệu, uống lên nàng một tiếng, còn không mau chút cấp lăn trở về đi. Nàng không cam nguyện về phòng, ngồi ở nhà chính cửa quan vọng. Nô Tử Xuyên du mắt, sắc mặt bình tĩnh, ta đi tìm Lý Chính tới viết công văn. Viết công văn? Viết gì công văn? Nô Thiên Lai khó hiểu hỏi. Nô Tử Xuyên không giải thích, trực tiếp kéo Đạm Yên Chi ra cửa. Quà hồng đặt ở trên mặt đất, Nô Tử Xuyên cũng xách theo đi rồi, trực tiếp xách tới rồi Lý Chính trong nhà. Hồ Mị Nương đang ở thế Lý Chính phơi đệm chăn, mấy giường mới vừa may lại đệm chăn điệp chỉnh tề, đặt ở trong viện, xem hai người đi tới, nghi hoặc hạ. Hoảng chạy vào nhà. Nô Thiên Chính cuống quýt mà làm nàng trốn đi, Nô Tử Xuyên bên ngoài trực tiếp kêu la. Nô Thiên Chính cười đón đi, Nô Tử Xuyên đi thẳng vào vấn đề, trong nhà phân ra, tới tìm Lý Chính đại nhân viết cái công văn, cũng làm cái chứng kiến. Phân ra. Các ngươi thật muốn phân ra đi qua. Nô Thiên Chính nói. Nô Tử Xuyên gục đầu xuống, không có lập tức trả lời. Nô Thiên Chính sửng sốt một chút, ngươi thật sự muốn phân ra đi ra ngoài. Ngươi suy xét hảo không có. Nô Tử Xuyên thấp giọng, đem Nô ra người nói lại thuật lại một lần, ta cùng Yên Chi không chỗ ở, không hiểu được Lý Chính có không đương trong đó gian người thay chúng ta tìm hai gian nhà ở nhờ chút thời gian. Ngươi yên tâm có thể chúng ta nhà ở sửa chữa hảo liền dọn đi. Nghe Nô Tử Xuyên muốn mượn phòng ở trụ, Nô Thiên Chính trầm ngâm nói, cách vách Văn Đại Thẩm ra dường như không hai gian phòng, bất quá cũng phá thực, lập tức liền trời lạnh, không sửa chữa một chút. Sợ là mưa rột không thể trụ người. Văn Thẩm là cái thật lớn thẩm, mấu chốt là không hiểu được nàng hay không có thể đem kia nhà ở cho chúng ta mượn. Nô Tử Xuyên nói. Này không có gì, ta đi nói. Bất quá kia nhà ở đến từ các ngươi ra tiền bạc sửa chữa, mặt khác không nghĩ thuê trụ sau sửa chữa nhà ở tiền bạc, các ngươi không thể hỏi Văn Đại Thẩm muốn. Nếu các ngươi cảm thấy có thể, ta đây liền đi đường thuyết khách. Nô Thiên đang ở trong thôn làm người còn tính công chính. Chẳng qua liền có chút hoa hoa tâm tư. Sách quả hồng liền lưu tại Ngô Thiên Chính ra, cho hắn làm ăn vặt nhi ăn. Ba người ra tới, Ngô Thiên Chính nói làm chứng chuyện này, vẫn là đến thỉnh cái trong thôn đức cao vọng trọng lao nhân. Có cái cấp quan trọng nhân vật ở, cho dù về sau Ngô gia muốn đổi ý, tưởng làm gì chuyện xấu, cũng không dám lỗ mãng. Đức cao vọng trọng lao nhân là trụ thôn Tây trước Lý Chính cũng là trong thôn bối phận tối cao Ngô Thế Sơn. Nô Thế Sơn trực tiếp ra tới, còn làm người trong nhà đi theo, mang theo giấy và bút mực, đi đến Ngô Tử Xuyên bên cạnh thời điểm, vô vô hắn bả vai, Tử Xuyên, không tồi, có quyết đoán. Nam tử hắn có cái nên làm có việc không nên làm, phân ra đã tới chính mình cuộc sống gia đình, rất nhiều chuyện này cũng có thể thi triển khai quyền cước. Tăng thị một đám người ở nhà bất an chờ, Nô Quế Chi ghé vào cửa nhìn mắt, vội trở về báo tin nhi, bọn họ đem Thái Gia Gia đều mời tới. Nô Thiên Lai sắc mặt trầm xuống, Thái Gia Gia cũng bị bọn họ mời tới. Này Thái Gia Gia chẳng lẽ cũng muốn đứng ở bọn họ kia một bên không thành. Hắn bước nhanh đón nhận đi, thấy thật là Nô Thiên đang cùng Thái Gia Gia, lập tức liền cười khai, Thái gia gia, ngươi sao tới? Lý Chính ngươi cũng tới. Mau vào phòng. Mời vào phòng. Lại quay đầu hô, Quế Chi, pha trà. Nô Quế Chi thấp giọng lẩm bẩm nói, ta không hiểu được trà ở đâu. Huống chi bọn họ uống gì trà? Làm càn. Có ngươi này phiên cùng Thái gia gia bọn họ nói chuyện sao? Nô Thiên Lai quát lớn nói, lại xoay người lại, Lý Chính, các ngươi đừng khách khí, nha đầu này bị chúng ta cấp sủng hư. Nô thị sớm tại Lý Chính bọn họ đến phía trước sớm đã rời đi, Tằng thị trong lòng tức khắc bất an, nhắc tới khí, thật sự làm phiền hai vị. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Ngô Thế Sơn cười tủm tỉm ngồi xuống, làm người nhà ở trên bàn bày giấy và bút mực. Nô Quế Chi ghé vào một bên xem, rất là hiếm lạ, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quý trọng đồ vật. Quế Chi, Thái gia gia ở viết chữ đồ vật, đó là ngươi này nữ nhi thân chạm vào. Tránh mau một bên đi. Nô Thiên Lai quát, kia đồ vật quăng ngã hỏng rồi, bọn họ nhưng bồi không dậy nổi. Nô Quế Chi ngượng ngùng lùi về tay. Nô Lý Chính làm Thái gia gia. Thiên Chính, ngươi là Lý Chính, này nhưng nên là ngươi bản chức. Nô Thế Sơn mở miệng nói. Nô Thiên Chính khiêm nhượng một câu, liền đã mở miệng, tất nhiên có bất đắc dĩ lý do phân ra. Này Tử Xuyên không phải Ngô gia con nối dõi, phân cũng thế. Nhà này đồ vật, các ngươi chuẩn bị như thế nào phân A? Trong nhà không có mà, hai người bọn họ nếu là nguyện ý trồng trọt, liền thuê cái nhị mâu đất loại điểm lương thực, chúng ta giúp đỡ loại. Trong nhà nồi chén gáo buồn nông cụ này đó đều không có, không gì có thể phân cho bọn họ. Tăng thị trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Chúng ta gì cũng không cần, trực tiếp phân đi. Nô Tử Xuyên nói. Gì? Các ngươi thật sự gì cũng không cần. Nô Thế Sơn nói. Đều không cần. Nô Lý Chính cảm thấy phân một phần là một phần, ít nhất có cái đồ vật hảo xử. Nô Tử Xuyên lắc đầu, giống nhau không cần, đem cá viết đi lên là được. Sau đó đem Nô ra bán cá, Tiên Chi làm cá đều viết đi lên. Còn có khác bổ sung không? Nô Thế Sơn nhíu nhíu mi hỏi Tằng Thị cùng Nô Thiên Lai, trong nhà mấy ngày nay tránh bạc. Cũng đạt được mấy lượng cấp thiên chi bọn họ, ít nhất cũng phải nhường bọn họ sống qua. Mọi người lắc lắc đầu. Nô Thế Sơn chấp bút, đem tiếng thông tục đổi thành thể văn ngôn, viết công văn, làm hai phương người ấn dấu tay. Tăng thị cùng Nô Thiên Lai trước ấn xuống, tiếp theo là Nô Quế Chi đều ấn dấu tay, Nô Tử Xuyên cũng ấn thượng thủ ấn. Lần này phân ra xem như đơn giản thực, công văn nhất thức bốn phần, Nô Thế Sơn cùng Nô Lý Chính một người một phần, Nô Tử Xuyên một phần. Cuối cùng một phần để lại cho Ngô gia. Ngô Tử Xuyên đưa Ngô Thiên đang cùng Ngô Thế Sơn ra cửa, Ngô Thế Sơn trực tiếp mở miệng nói, về sau dùng đến tiền, trực tiếp đi nói một tiếng. Người trong thôn không ít người đều là cho Ngô Thế Sơn mượn tiền bạc, Ngô Thế Sơn cũng coi như cái không nhỏ không lớn chủ nợ. Ngô Tử Xuyên cảm tạ hai người, cung kính đem hai người tiễn đi. Ngô Lý Chính bất thời giờ thời điểm đi Văn Đại Thẩm nơi đó cầm chìa khóa. Hai người lại đi Ngô Lý Chính ra. Ngô Thiên Chính tiếp đón hai người, tại đây ăn cơm lại đi đi. Ngô Tử Xuyên chối từ hạ, thế nhưng ứng thanh. Tiên Chi dễ kinh ngạc, Ngô Tử Xuyên gì khi cũng không khách khí, nhân ra kêu một câu liền lưu lại ăn người ta cơm, lại không phải rất quen thuộc. Ngô Thiên đúng là thành thực lưu bọn họ, bất quá hắn nghĩ bọn họ sẽ không lưu lại, xem hắn gật đầu, ngẩn ra hạ, vội vàng múc cơm, rửa rửa tay, nếm thử hồ thím tay nghề. Yên Chi ngắm mắt Ngô Tử Xuyên liếc mắt một cái, theo tiếng, chạy nhanh rửa tay, giúp đỡ đi đoan cơm. Ngô Thiên Chính thê tử đi rồi mấy năm, vẫn luôn lẻ loi hưu quạng, không nơi nương tựa, không hiểu được hắn cùng này Hồ Mị Nương khi nào ngốc tại cùng nhau. Trên bàn cơm liền bốn người, Yên Chi vốn muốn hỏi hỏi, nhưng Ngô Tử Xuyên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng đành phải vùi đầu ăn cơm. Nam nhân gian đề tài tự nhiên là quay chung quanh phân ra chuyện này. Ngô Tử Xuyên nói, đình một chút, trầm mặc một chút, đem Ngô gia muốn 70 lượng bạc, mới đem Yên Chi bí phương còn cấp Yên Chi chuyện này nói. Muốn nhiều như vậy bạc. Ngô Thiên Chính hít hà một hơi. Ngô Tử Xuyên ăn cơm tốc độ liền chậm lại. Hồ Mị Nương thương hại nhìn hai người, nữ hoa từ nhỏ mệnh khổ, nam hoa từ nhỏ bị vứt bỏ, trong nhà nhật tử mới vừa có khởi sắc, đã bị đuổi ra ngoài. Ăn cơm, Yên Chi cùng Tử Xuyên lại lần nữa cảm tạ, cầm chìa khóa đi rồi. Thiên đã hắt đấu, Tiên Chi gắt gao lôi kéo Ngô Tử Xuyên xiêm y đi hề, nhỏ giọng hỏi, ta nghe nói Văn Đại Thẩm không kia hai gian phòng trước kia nháo quá quỷ, cho nên nàng trụ phòng ở mới không xuống dưới. Có sợ không? Nô Tử Xuyên cúi đầu hỏi nàng. Yên Chi lắc đầu, lại gật gật đầu, lại kéo hắn càng khẩn, lại gần sát chút. Trong bóng đêm, truyền đến Nô Tử Xuyên cười khẽ, Văn Đại Thẩm trong nhà chỉ có một độc nhi, mới trước tốt hơn không dễ dàng kết cái tức phụ, không hiểu được quái bệnh chính mình treo cổ ở nhà, bất quá kia trong phòng vốn là phân cho nàng nhi tử, con dâu, bên trong nồi, chén, gáo buồn gì đều có, hẳn là cái gì đều toàn. Yên Chi nghe xong lời này, kia trong phòng chết hơn người, trong lòng lạnh căm căm nổi lên mao. Xa đều có cẩu tiếng kêu truyền đến, yên tĩnh buổi tối, chỉ có cá biệt trong nhà đèn sáng hỏa. Yên Chi sờ soạn cùng Ngô Tử Xuyên một chân thâm một chân thiển đi tới, lại cảm thấy so với trước đều phải nhẹ nhàng, thanh thoát. Bạc tuy rằng không hảo tránh, nhưng nàng về sau tự do tự tại, là có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần lại bận tâm nhiều như vậy, thức mau, kiếm đủ tiền bạc nàng liền có thể về nhà. Đợi lát nữa chúng ta liền dọn qua đi đi. Nghe nàng bước chân nhẹ nhàng, Nô Tử Xuyên khỏe miệng dương. Hảo, chúng ta trước đem giường đất quét tước liền tạm chấp nhận ở một đêm, ngày mai sáng sớm hảo hảo quét tước một chút, lại đi chợ mua mấy ngày nay đồ dùng, ngày mai không sai biệt lắm liền hoàn toàn dọn dẹp hảo. Yên Chi vui sướng gật đầu. Hai người nói, đi đến cổng lớn, đẩy cửa đi vào, thu thập xiêm y hề. Tăng thị cùng Nô Quế Chi đang đứng ở giữa sân chờ bọn họ trở về. Các ngươi gì khi đem bạc chuẩn bị tốt? Nô Quế Chi lạnh lùng hỏi. Quan ngươi đánh giám. Ta gì cấp bạc là chuyện của ta, quan ngươi một ngoại nhân gì sự? Yên Chi nhàn nhạt mà nói. Đánh giám. Ta còn chờ kia bút tiền bạc tới may lại nhà ở. Bà mối đã thay ta nói tốt, chỉ cần chúng ta đem phòng ở may lại hảo, kia nam nhân liền ở rể nhà của chúng ta. Nô Quế Chi mở miệng nói. Ở rể. Bà ngươi này tư sắc còn có người dám cưới ngươi. Cầm huynh tẩu tiền bạc tới nuôi sống chính mình, ta đưa ngươi một câu, không biết xấu hổ. Yên Chi không lên tiếng nữa, chiều trong phòng đi đến. Đạm Yên Chi, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi bằng gì nói như vậy ta chính là ngươi cô em chồng. Nô Quế Chi vội vã tưởng tiến lên kéo nàng. Cô em chồng. Ngươi hiện tại biết được ngươi là nàng cô em chồng. Nhớ trước đây, ngươi tưởng bỏ giường thời điểm như thế nào không nghĩ tới ngươi là nàng cô em chồng đâu. Nô Quế Chi ta nhưng nói cho ngươi, đòi tiền không có muốn mệnh có một cái, có loại ngươi liền cầm đao đem ta chém chết. Nô Tử Xuyên phẫn nộ quát. Nô Tử Xuyên, ngươi cái này đê tiện tiểu nhân, lúc trước, ngươi nói phải cho 70 lượng tiền bạc, hiện nhiên nên hối hận không cho. Nô Quế Chi nói liền xông thẳng nhà bếp. Yên Chi ở nhà bếp cầm một chậu nước trong chuẩn bị tẩy tẩy đi thu thập xiêm y gì, kết quả thấy Nô Quế Chi phẫn nộ mà cầm lấy thất thượng dao phay hướng trong viện chạy. Yên Chi biết được đại sự không ổn đem trên tay chậu nước một ném, vọt đi lên một chân đá bay Nô Quế Chi trên tay dao phay, phẫn nộ quát, Nô Quế Chi, kia chính là ngươi ca, cùng ngươi cùng nhau lớn lên ca, ngươi vì kia mấy chục lượng tiền bạc muốn thương tổn hắn. Nô Quế Chi nha Nô Quế Chi, ta đạm Yên Chi thật sự đem ngươi nhìn lầm. Ngươi không phải muốn tiền bạc sao, tới ta trong phòng ta cho ngươi liền thành. Ca, chó ma ca. Đạm Yên Chi nhanh lên đem 70 lượng ngân phiếu lấy ra tới, bằng không ta liền ở trong thôn khua chiêng gõ trống nói ngươi cầu dẫn người. Nô Quế Chi đe dọa nói. Ta thân chính không sợ bóng tà, ngươi có loại liền đi. Đạm Yên Chi nhàn nhạt mà nói. Yên Chi vội vàng mà đi đến Ngô Tử Xuyên trước mặt gắt gao mà lôi kéo hắn tay không bỏ. Lúc này không tiếng động thắng có thanh, hai người hai mắt yên lặng tương vọng. Nô Quế Chi là cái nói làm liền làm chủ nhân, chỉ thấy nàng sở trường cái tích buồn, mặt khác chỉ tay cầm cái chày gỗ, không ngừng gõ buồn la to. Yên Chi, bằng không chúng ta liền đi Thái Gia ra nơi đó mượn 70 lượng tiền bạc cho nàng, miễn cho nàng đại dám kêu to kinh ngạc hàng xóm. Nô Tử Xuyên mày kiếm một chỗ nói. Không đổi, ta hôm nay liền tưởng nhìn nàng phải làm ra gì hoang đường việc. Yên Chi lạnh lùng mà nói. Nô Quế Chi thấy hai người thờ ơ, trong lòng tức khắc không có tự tin. Ngày kế thiên không lượng Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên một đạo rửa mặt xong, đem bọn họ xiêm y sửa sang lại hảo, vác ra cửa. Tăng thị cùng Nô Quế Chi một đạo tiến lên, các ngươi này liền tưởng dẫn theo tay nải chạy lấy người. Chúng ta đã tìm hảo chỗ ở. Nô Tử Xuyên cầm chìa khóa cùng Yên Chi ra cửa. Các ngươi trụ tới đó đi. Bằng không về sau chúng ta như thế nào tới hỏi chứng đâu? Nô Quế Chi hỏi. Bên ngoài người cũng đều kỳ quái, thấy sự tình lại có phát triển, đều vây lại đây hỏi chuyện gì vậy? Tang thị bước nhanh đi ra ngoài, lớn giọng cùng mọi người giải thích nói, nhà của chúng ta không có biện pháp, Tử Xuyên hắn bát tự ngạnh, cùng nhà của chúng ta tân con rể tương hướng, có hắn ở, nơi này liền không thể tân tiến con rể, ở cùng một chỗ sẽ có huyết quang thai hương, đây là đại sư tính ra tới, cũng có phải hay không chúng ta không nói tình cảm một hai phải đuổi bọn hắn đi. Thôn người mỗi người thực ngạc nhiên, sôi nổi tiến đến nghe được đế chuyện gì vậy. Yên Chi cúi đầu, lau lau khóe mắt, cũng chưa nói gì, đi theo Ngô Tử Xuyên mãi cho đến thôn Tây Đầu. Văn Đại Thẩm tức phụ trụ nhà ở là gạch xanh trúc cơ, mặt trên là gạch muộc, trên đỉnh cái ngói. Không có nhà bếp, chỉ có cái đôi củi lửa lều, cũng sụp, còn lại củi lửa đã bị vũ xối, không có sân, chung quanh đều mọc đầy thảo, có chút đã khô vàng lạ can. Các ngươi về sau trụ này sao? Này dường như Văn Đại Thẩm tử ra, nghe nói nơi này là chết hơn người. Lại nói, này theo tới một giao hảo hỏi. Nô Tử Xuyên lấy cái nhánh cây, ở cỏ dại đánh một hồi, sợ bên trong còn có xả trùng lao thử. Nay một tá, thật là có đồ vật ra tới, dọa Yên Chi bọn họ hoa hoa kêu to, vội vàng nhảy mở ra. Xa là không có thấy. Yên Chi yên tâm, xách theo tay nải đi theo Nô Tử Xuyên phía sau. Không ít thôn người đều ở cách đó không xa quan vọng, mồm năm miệng mười mà nghị luận sôi nổi. Yên Chi ngồi xổm xuống bắt đầu bái thảo, một bên xả, một bên nói, nhiều như vậy thảo khi nào xả cho hết. Nô Tử Xuyên mở ra cửa phòng, đập vào mặt liền một cổ bùi đất ngưỡng mặt, trong phòng kết rất nhiều mạng nện, đông gian là giường đất bên cạnh là một cái bếp, tây gian trên tường còn phong cái chặt đứt chân cái bàn phía dưới là một cái băng ghế, đều rơi xuống thật dày một tầng thổ. Yên Chi vây vây trước mắt bụi đất, xem không gian còn tính đại, ít nhất so Ngô Tử Xuyên trước kia trụ nhà ở khá hơn nhiều, hảo hảo chỉnh một chút, lại vây cái sân, có thể so ở tại Ngô gia khá hơn nhiều. Chính là này bếp xây ở trong phòng không tốt lắm, nấu cơm xào rau đều có khói dầu, trong phòng xác thực, có thời gian vẫn là đem nhà bếp cái ở ngoài phòng. Ta đi mượn cái cây chổi, mượn cái thùng tới. Ngô Tử Xuyên phòng trừng phải tốn 2 ngày qua thu thập. Hàng xóm nhóm biết được Yên Chi về sau còn muốn khác xây nhà ở vội đều theo tới hỗ trợ thu thập, có người lấy lươi hái, cái cuốc, có người lấy cây chổi. Lấy lươi hái ở ngoài phòng buồn đầu làm khởi sống tới. Lấy cây chổi cùng điều chổi đều mang theo khăn mặt ở trên đầu. Yên Chi đem tay nải treo ở bên ngoài trên tường trúc đinh thượng, cũng ngồi xổm xuống rút thảo. Có người nhìn bọn họ đáng thương, tả hữu nhàn rỗi không có việc gì, Yên Chi còn dạy bọn họ phơi quá trà hoa. Tuy rằng không đáng giá mấy cái tiền, cũng là nhân tình, lại tận tưởng hỗ trợ, người nhiều lực lượng đại. Nô Lý Chính Xuân Phong đắc ý, cũng chắp tay sau lưng đi tới, xem không ít có người hỗ trợ, vừa lòng gật gật đầu, cười nói, đều là một cái thôn, nên như vậy hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta một cái thôn đoàn kết hòa thuận, mới không có người ngoài khi dễ. Các ngươi không có bởi vì nơi này chết hơn người không lại đây hỗ trợ điểm này thực làm ta đáng giá vui mừng. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Lý Chính ngươi nói rất đúng. Phía trước hỗ trợ thím liền cười tiếp ứng nói. Lại nhiều mấy cái hỗ trợ, có người trở về chọn 2 xô nước lại đây. Quét tước trong phòng quét một lần, còn không quá sạch sẽ, đình một hồi, chờ dương trần rơi xuống, lại quét lần thứ 2. Trước cửa sau hè tạp trước cũng thực kia mau bị rửa sạch sạch sẽ, đều đôi ở một khối. Này đó nhưng vừa lúc lấy tới nhóm lửa. Nô Lý Chính lại hỏi trên nóc nhà mưa rột địa phương, tìm được không? Mưa rột địa phương trong phòng đều có dấu vết, có 7-8 chỗ, người trong thôn lại chuyển đến cây thang, bò lên trên nóc nhà, giúp đỡ sửa chữa hạ. Yên Chi cùng mấy cái tức phụ cầm rẻ lau đem trong phòng từ trên xuống dưới đều lau một lần, nồi con ở, cũng soát sạch sẽ, trong phòng còn có mấy khẩu đào lưu, cũng đều cọ rửa sạch sẽ, lựa. Hàng xóm cây cột chọn 2 chanh, đem lưu nước đảo mãn thủy. Thiên cũng buổi trưa. Hàng xóm đều phía sau tiếp trước làm cho bọn họ đi trong nhà ăn cơm, 2 người đều không muốn. Nô Lý Chính làm cho bọn họ đi trong nhà ăn cơm, nàng đã đem cơm làm tốt, các ngươi qua đi ăn trước, bên này khai hỏa lại nói. 2 người từ buổi sáng liền không ăn cái gì, vẫn luôn bận việc đến bây giờ, Yên Chi bụng sớm đã đói đến thầm thịt đều. Nô Tử Xuyên liên thanh cảm tạ, cấp hỗ trợ đều nói lời cảm tạ, khóa lại cửa phòng. Cùng cung Yên Chi một đạo đi theo Ngô Lý Chính đến nhà hắn ăn cơm. Hồ Mị Nương hôm nay xảo trứng gà, còn thiêu khi rau, còn rau trộn điều dưa chuột. Ăn cơm, Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên lại về tới tân gia, nhìn trong phòng trống trơn, hai người liếc nhau, đều cười rộ lên. Còn kém hảo vài thứ, chúng ta đi trước Lâm bà nơi đó mua chút nến thơm giấy đuốc, cấp chết đi đại tẩu thiêu điểm tiền giấy. Yên Chi thẳng phát run nói. Yên Chi, chúng ta ở nhờ đại tẩu ra, nàng sẽ không trách tội cùng chúng ta, nàng sinh thời là người tốt. Ta bận tâm suy nghĩ của ngươi, đi trước Lâm bà nơi đó mua điểm tiền giấy đi. Nô Tử Xuyên chưa bao giờ tin gì quỷ thần nói đến, nhưng vì an ủi Yên Chi đành phải theo tiếng đồng ý. Hai vợ chồng ở Lâm bà nơi đó mua chút tiền giấy cùng hương nến, ở sân góc đốt lửa nổi lên tiền giấy tới. Yên Chi trong lòng yên lặng mà niệm, đại tẩu tử, ngượng ngùng, chúng ta tình phi đắc dĩ chiếm dụng ngươi địa phương, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ trụ mấy tháng, tìm được thích hợp nền sau liền khác xây dựng nhà ở, sẽ không tại đây quấy rầy, mong rằng ngươi tha thứ. Nàng lại yên lặng mà trên mặt đất khái mấy cái văng đầu, theo sau cầm ống trúc, dùng sức từ phía dưới khấu rất lom ở bên trong trúc cái, moi ra một khối phân bạc lọa tử. Bên ngoài Vương Đại Thẩm lại đây, trong tay ôm đệm chăn, các ngươi đừng ghét bỏ, này đệm chăn là năm trước ta dùng tân bông làm đệm chăn, hai người các ngươi tạm chấp nhận cái đi, đợi lát nữa ngươi đại thúc sẽ cho các ngươi mang điểm lương thực lại đây. Cảm ơn Đại Thẩm. Yên Chi tiếp nhận đệm chăn, đặt ở trên giường đất. Trên giường đất chiếu có chút lạ, vừa lúc lót ở mặt trên. Vương Đại Thẩm tìm không thấy nói, ở trong phòng nhìn nhìn, lại đi trở về. Yên Chi nhìn nhìn, lại đem bạc lỏa tử lặng lẽ phóng lên. Thỉnh thoảng, Vương Đại Thúc liền vội vã chạy tới, để ra một đại túi lương thực. Bọn họ cảm tạ Vương Đại Thúc, lại đi Tôn Lão Gia ra mượn xe lửa. Tôn Lão Gia nghe bọn hắn muốn mượn xe lửa, khiến cho đánh xe Ngô Trung theo chân bọn họ một tiếng, các ngươi cũng sẽ không đánh xe. Làm hắn mang các ngươi qua đi. Muốn mua gì đại kiện đồ vật, cũng có thể tiện nghi chút. Nô Tử Xuyên không hảo cự tuyệt, ba người vội vàng xe lừa một đường tới rồi Vĩnh Thanh Thôn. Yên Chi trước mua hai điều tân trắng đông, dầu mối gia vị cũng mua chút, lại cắt thịt, mua ba cái bột gỗ, một cái rửa chân, một cái rửa mặt, một cái khác dùng để tẩy hạ thân, còn có một cái thùng gỗ. Sắt chân khăn lông cũng mua hai điều, còn mua bàn chải đánh răng cùng bột đánh răng. Một khối xà phòng thơm, chén đũa lại nhiều mua mấy phó. Vào gạo và mì cửa hàng, Yên Chi một hơi mấy chục cân gạo, mấy chục cân bạch diện, tưởng lại mua mấy cân gạo nếp. Chất lượng đều là nhất đẳng nhất. Nô Tử Xuyên yên lặng nhìn, nghĩ đến nàng mỗi lần tạp mặt bánh bao không quá tự nhiên thói quen bộ dáng. Nô Trung cũng có kinh ngạc, này phân ra tốt nhất phần 2 lượng bạc, như vậy mua ăn, sợ là ăn không đến ăn Tết liền không có. Người trong thôn đều là ăn tạp mặt. Này hai người đều là ăn tạp mặt lớn lên, hắn tưởng nhắc nhở một câu, nhìn Ngô Tử Xuyên không hé răng, nhìn làm Yên Chi mua, hắn đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Nàng lại mua tiểu bếp lò, tiểu nồi. Chờ đồ vật mua xong, Yên Chi mua một chương chiếu, đinh ở trên tường, bằng không trên tường dễ dàng lạc thổ đến trên giường đất. Đi ngang qua thư cục, nàng hướng trong nhìn mắt, bên trong có bán bút mực trăng giấy, nghĩ đến nàng biết chữ chuyện này vô pháp giải thích, liền từ bỏ. Nô Tử Xuyên vẫn luôn chú ý nàng động tác thân sắc, thấy nàng hướng thư cục xem, ánh mắt xoay, này Yên Chi còn sẽ biết chữ. Trở lại tân gia, cảm tạ Vương Trung, hôm nào ta chỉnh vài món thức ăn, thỉnh Ngô Đại Thúc lại đây nếm thử. Nô Trung khách khí một câu, nghĩ đến Yên Chi làm cá, cười nói, hảo, chờ các ngươi thu thập thỏa, ta liền tới. Có việc Nhi trực tiếp tìm ta. Tiến đi Ngô Trung, bọn họ đem chiếu vòng quanh giường đất, đinh ở trên tường. Đem đệm chăn phô cái song song phô ở dưới, lại đem Vương Đại Thẩm cấp một cái cũng trải lên, duỗi lên giường đơn, hai điều tân chăn phóng đi lên. Cái kia buổi tối ngủ, chỉ có một chương giường đất, ta ngủ bên này, ngươi ngủ bên kia. Yên Chi chỉ đầu giường đất, bên kia dựa vào nồi, so đầu giường đặt xa lò sưởi nhiệt. Xem nàng khuôn mặt nhỏ hồng hồng, Nô Tử Xuyên quét mắt trên giường đất cách cục, nương tử, ngươi chính là ứng thừa quá ta gì. Ngươi cũng biết hiểu ta đã lâu đều không có thêm quá cơm, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nghĩ sao? Yên Chỉ cười dùng tay vô vô Ngô Tử Xuyên đầu nói, tướng công, ta xem ngươi chính là tình trùng thượng não, mấy ngày không làm liền nghĩ chuyện đó. Bất quá, xem ngươi đã nhiều ngày biểu hiện không tồi, làm nương tử có thể suy xét đêm nay cho ngươi thêm cơm gì. Cảm ơn nương tử, ta liền biết được nương tử đối tướng công tốt nhất. Hiện nhi, ta đi cấp nương tử thiêu điểm nước gấm ấm áp chân. Nô Tử Xuyên vui tươi hớn hở thế Yên Chi nấu nước gấm chân. Trong phòng tối lửa tắt đèn, hôm nay đi chợ đã quên mua ngọn nến, hiện nhi duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Yên Chi trong lòng thẳng phát mau, nghĩ này phòng ở chết hơn người, yên lặng mà trong miệng niệm kinh kim cương. Nàng nghe viện môn ngoại có tất tất tác tác mà động tinh thành, miệng nàng kêu, Nô Tử Xuyên, Nô Tử Xuyên. Nàng không có nghe thấy hắn tiếng vang, nàng thật cẩn thận mà vướt hắc đi đến viện ngoại, Yên Chi, Yên Chi. Nàng cẩn thận vừa nghe dường như có người ở kêu nàng tên, ai nha, ai nha. Đừng ở chỗ này hù dọa người hảo sao. Yên Chi, Yên Chi, ngươi lại đây, ta tại đây. Ngươi có thể hay không thấy ta Yên Chi nghe được viện môn ngoại có người đang nói chuyện. Ai? Yên Chi hỏi. Ta. Ngươi không quen biết sao? Ta là này trong phòng nữ chủ nhân, văn đại thẩm tức phụ Đường Thị. Ta chết hảo thảm nha. Yên Chi nhìn một nữ tử thân tập bạch đi rỉ, ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện. Ngươi là Đường Thị. Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi tìm ta làm gì? Yên Chi hỏi. Ta tại địa phủ không nơi nương tựa, muốn tìm cá nhân làm bạn. Ta cùng ngươi vừa thấy như cố, muốn mang ngươi một đạo đi. Đột nhiên nàng kia nhảy đến Yên Chi trước mặt, dùng tay hung hăng tạp trụ Yên Chi yết hầu. Yên Chi trong miệng phát ra ô ô âm thanh động đất. Nô tử Xuyên thiêu hảo thủy lúc sau phát hiện trong phòng không ai, đành phải khắp nơi tìm kiếm. Hắn vừa nghe viện môn ngoại có động tinh thành, ai, ai nha. Nàng kia vừa nghe có người tới, tính ngươi hôm nay gặp may mắn, lần sau liền không có chuyện tốt như vậy. Nô tử Xuyên cấp hừng hực mà lao ra viện môn, nhìn nằm trên mặt đất Tiên Tri, đau lòng mà một phen ôm nói, nương tử, đây là ra gì sự? Có quỷ, quỷ. Tiên Tri chiến run rẩy run mà nói, nơi đó có quỷ. Ngươi trước kia không phải đã nói, ngươi không tin gì quỷ thần nói đến sao? Ta cảm thấy nhất định là có người trang, lần này làm nàng trốn thoát. Lần sau tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Nương tử, ngươi cũng đừng lo lắng. Ngày mai, chúng ta tìm người tới làm cách làm, cầu cái sống yên ổn. Bất quá Ngô Tử Xuyên ở Yên Chi bên thai thấp giọng mà nói gì. Yên Chi vừa nghe lời này nín khóc mỉm cười, một phen ôm Ngô Tử Xuyên không ngừng ở trên mặt hắn bẹp bẹp. Ngô Tử Xuyên trong lòng đang ở thiêu đốt, một phen hoàn eo đem tiểu thê bế lên, nhẹ giọng mà nói, nương tử, đây là ngươi tự tìm. Nô tử Xuyên ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nàng cánh môi, theo nàng gương mặt một chút mà trượt xuống, nâng lên nàng mặt tới, nhẹ nhàng hôn nàng cái miệng nhỏ một chút. Yên Chi nháy mắt nhắm mắt lại, thật cẩn thận mà đem tay đặt ở Ngô Tử Xuyên trên eo, ngửa đầu gần sát hắn. Giống ruột oi bước đến làm người thở không nổi một vì, chung quanh cực kỳ an tĩnh. Yên Chi chẳng những có thể nghe thấy hắn dồn dập tiếng hít thở, thậm chí có thể nghe thấy hắn cùng nàng tiếng tim đập. Yên Chi cảm giác được chính mình mặt cùng trên người làn da nóng bỏng đến dọa người, một lòng gắt gao nắm, đầu lưỡi truyền đến chính là quen thuộc bạc hà hương, chính là chóp mũi quanh quẩn lại là có chút xa lạ trầm hương vị, quen thuộc mà xa lạ, lệnh người vui sướng chờ mong rồi lại khẩn trương sợ hãi. Nàng có chút hít thở không thông, đột nhiên đẩy hắn một phen, đem mặt tắc hai, không tiếng động mà mồm to hô hấp. Nương tử, đừng sợ. Ngươi cũng đừng thẹn thùng. Phu thê chi gian làm việc này là thường có, ta hẳn là ngươi có thể thói quen. Ta cũng tưởng sớm ngày có cái thuộc về chính chúng ta hài tử. Nô tử Xuyên ôn nhu mà nói. Yên Chi nghe vậy khỏe môi chịu chịu, này nam nhân nói khởi lời nói tới một chút đều không hại táo. Ngày tốt cảnh đẹp, lẫn nhau quần áo chảy xuống, đương lẫn nhau ra thịt hoàn toàn ước hẹn tình cảm mãnh liệt thịnh yến kia một khắc khi, hắn cùng nàng đều đã quên chúng quanh hết thảy, trước mắt trong lòng chỉ có lẫn nhau. Trong thai chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, chóp mũi chỉ có nhàn nhạt hoa sơn chi hương cùng lẫn nhau mùi thơm của cơ thể. Yên Chi cảm thấy toàn thân đều phảng phất tan rã, nàng nằm ở trên giường đất vừa động cũng không nghĩ động, nhất thời nghĩ đến chính mình tiêu to, xấu hổ đến không muốn không muốn, trong lòng nghĩ này so với chính mình xem á khoảng cách còn tới kích thích. Nô tử Xuyên ở một bên sờ soạn thu thập, đột nhiên thấp thấp cười một tiếng. Yên Chi lại thẹn lại bực phất tay đánh hắn một chút. Muộn thanh nói, ngươi cười cái gì? Không được cười. Đang cười về sau liền không cho phép thêm cơm. Nô tử Xuyên nhịn cười, ta không cười ngươi, ta đây là cao hứng. Hắn dừng dừng, rồi lại nói, nương tử, ta cảm thấy ngươi so trước kia càng tiểu nộn, càng hiểu chuyện, dù sao ta thực thích các ngươi kia thành kêu to. Ta không hy vọng ngươi tàng trụ chính mình cảm tình, ngươi kêu lớn tiếng, ta cũng cảm thấy tự hào vài phần. Yên Chi tức giận đến muốn mệnh. Ngươi đây là nam nhân thật sự không biết xấu hổ. Việc này có thể nói xuất khẩu sao? Nàng ngồi dậy tới véo cổ hắn, ngươi lại nói, ta kêu ngươi lại nói. Nô tử Xuyên đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, một bên nằm xuống, thấp giọng cười nói, nương tử, từ nay về sau trong nhà từ trên xuống dưới đều đến chúng ta tới xử lý, ta biết được ngươi chủ ý nhiều, về sau ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, ta phải làm cái gia tộc phu nam. Yên Chi xì một tiếng bật cười, tướng công, ngươi thật sự muốn cho ta giữ ngươi. Ta hiện nhi nhưng nuôi không nổi ngươi cái này tiểu bạch kiểm, ta nhìn chúng ta còn muốn cùng nhau dốc sức làm. Sửa ngày mai, chúng ta lên núi nhìn nhìn, ta tưởng ở trên núi loại chút hữu cơ rau dưa, bất quá ngày mai lại đến đi chợ thượng mua chút rau dưa hạt giống. Nô tử Xuyên lấy tới thiêu tốt nước gấm thế nàng lau thân mình, nương tử, ngươi sớm chút an trí đi. Ta thu thập liền tới. Nô tử Xuyên trong lòng nghĩ lúc trước phát sinh chuyện này, trong lòng thập phần bất an, người nọ không có bắt lấy, chỉ sợ về sau còn sẽ lại đến, hắn đến nắm chặt thời gian xây dựng tân phong ốc. Ngay kế sáng sớm, nô tử Xuyên sớm liền tỉnh lại, nhìn trong lòng ngực còn ở hôn mê tiểu kiều thê, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng mà hôn cái trán của nàng, tinh tế nhìn nàng mặt mày, trên mặt không tự giác lộ ra tươi cười tới. Yên Chi quơ quơ đầu, mơ mơ màng màng trợn mắt, tả hữu nhìn nhìn mới thoảng qua thần tới, tướng công, đây là gì canh giờ? Ta nên đứng dậy cho ngươi chuẩn bị cơm sáng. Giật giật thân mình, eo đau bối đau muốn mệnh, nhíu mày bất an động hạ thân thể. Nô tử Xuyên nhìn nàng không quá thoải mái, trong lòng có chút thấy náy, hôm qua quá càng rỡ, vài ngày không khai trai không cầm giữ được, liền muốn vài lần, phỏng chừng này một chút mới có thể không thoải mái. Canh giờ còn sớm đâu, nương tử ngươi nằm sắp xuống, ta cho ngươi xoa xoa bối. Nô tử Xuyên có chút đau lòng, ôn nhu nói. Đạm Yên Chi thuận thế bò lập tức xoay người ghé vào trên giường, cười tủm tỉm nói, cảm ơn tướng công. Nô tử Xuyên vui mừng cười cười, ở nàng cái mông thượng chụp hạ, đại trưởng nhẹ nhàng ở vòng eo cùng trên sống lưng qua lại có tiết tấu vuốt ve, giúp nàng thư hoãn thân thể không khỏe. Vì thế Yên Chi mơ mơ màng màng lại vai qua đi, ngủ đến hô hô, giống cái tham ngủ tiểu trư. Chọc đến Ngô Tử Xuyên tâm sinh gọn sóng, túi đầu hôn môi nàng ngôi, có một chút không một chút mổ, không cho nàng ngủ ngon, liền như vậy quấy rầy nàng. Yên Chi vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói thầm nói, tướng công, cầu ngươi, dù sao canh giờ còn sớm, lại làm ta mị một hồi, ngoan. Yên Chi sờ sờ đầu của hắn, giống như hống sủng vật giống nhau. Ngô Tử Xuyên sắc thật cao hứng mà ngủ không được, trong lòng vui mừng kính còn không có qua đi, nhìn Yên Chi cái gì cũng tốt. Yên Chi cũng không ngủ đã lâu, liền đứng dậy chuẩn bị dậy sớm điểm tới. Yên Chi đem bệ bếp bên cạnh, đem hôm qua mua đồ vật đều dọn xong, nàng làm Ngô Tử Xuyên đi ra ngoài ôm một chút tuổi lửa, ta tiếp điểm thịt, đem nổi quá một lần du, tất cả đều là dì sát. Hảo! Ngô Tử Xuyên theo tiếng, đi ra ngoài ôm chút cỏ khô, lại cầm chút hàng xóm đưa tới nhanh cây. Yên Chi thiết chút thịt mỡ, chờ nồi thiêu nhiệt, đem thịt mỡ phóng trong nồi. Thỉnh thoảng, nồi nhiệt khí đi lên, thịt mỡ tư tư kêu lên, bắt đầu ra du. Yên Chi phiên phiên, làm đem tiểu bếp lò cũng điểm, tiểu nồi phóng thượng, đem tiểu nồi cũng dùng du qua một lần, như vậy dùng liền sẽ không tổng gì sát. Ngao ra tới du đều có điểm biến thành màu đen, Yên Chi đem tóc mỡ dùng nồi sạn sạn ra tới, vải lên một chút muối, đưa cho Ngô Tử Xuyên. Nàng khi còn nhỏ nghỉ về nhà, bà ngoại đều sẽ ngao tóc mỡ, vải lên muối hoặc là đường trắng làm nàng cùng đệ đệ ăn. Nô tử Xuyên nếm một khối, còn có năng, ý bảo Yên Chi cũng ăn. Yên Chi nhéo khối phóng trong miệng, đem trong nồi du sạn ra tới, suy nghĩ hạ vẫn là đảo rớt, cái này du biến thành màu đen, vẫn là đừng ăn. Vương Đại Thẩm vắc một rổ đồ ăn, có còn không có lớn lên cải trắng, mấy cái củ cải, cải thìa cùng một phen lột da nhi khoai lang đỏ diệp, mấy cái trứng gà, Tử Xuyên, Yên Chi. Các ngươi không nơi nương tựa sáng nay ta cố ý ở vườn rau hái được chút rau dưa, các ngươi tạm chấp nhận ăn. Vương Đại Thẩm nhìn đến Yên Chi đem du đảo rớt, nàng bước nhanh đi lên, Yên Chi, đây chính là du nha, này đảo rớt làm gì? Dầu đen không thể ăn, bên trong tất cả đều là dì sắt, ăn sẽ chết. Yên Chi giải thích một câu. Vương Đại Thẩm vẻ mặt đáng tiếc, bất quá đã có độc, nàng cũng không nói gì, xách theo đồ ăn vào phòng, thấy mua như vậy nhiều đồ vật. Còn có tân đệm chăn, nàng trợn to mắt có chút khiếp sợ nói, Yên Chi, các ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, nghe nói các ngươi còn muốn xây dựng nhà ở, ta nhìn các ngươi vẫn là muốn đem bạc tình hoa. Đại Thẩm, mấy thứ này đều là cần thiết mua, sinh hoạt nhu yếu phẩm. Yên Chi không cảm thấy mua nhiều, nàng còn cảm thấy thiếu, liền nàng thích đồ vật đều không có mua, nhưng tình huống hiện tại là không cho phép nàng nhiều mua. Vương Đại Thẩm nhìn những cái đó gạo và mì, còn có dầu muối gia vị, không cấm kinh ngạc, Yên Chi các ngươi cũng thật có thể dùng tiền bạc, này gạo trắng, bạch diện đều là nhiều quý. Ngươi có thể mua chút bắp đi nơi xay bột ma thành mặt cũng có thể ăn được lâu. Yên Chi nhìn nàng lải nhải cái không ngừng, trực tiếp nhéo mấy khối tóc mỡ nhét vào miệng nàng, thiên thực mau liền lạnh, còn không biết có thể hay không căng đến qua đi, ăn tốt hơn cũng hảo bổ bổ. Vương Đại Thẩm ân một tiếng, một nhai là tóc mỡ, ánh mắt liền sáng. Yên Chi cầm chén đưa cho nàng, làm nàng ăn, tiếp giỏ rau bông. Đều cho ta ăn. Ta này lao thái bà còn tới cấp các ngươi đoạt thức ăn, kia nhiều ngượng ngùng. Vương Đại Thẩm nhìn Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên, tay cũng không dừng lại, nhéo liền hướng trong miệng tắc. Yên Chi nhìn mắt Ngô Tử Xuyên, đều cho ngươi ăn đi. Kia cũng không mấy khối, vẫn là từ kia biến thành màu đen du ra tới. Vương Đại Thẩm rất là cao hứng, tam hạ năm hạ liền ăn xong rồi, buổi sáng các ngươi làm gì cơm a? Ngao cháo. Yên Chi muốn làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Vương Đại Thẩm nhìn nhìn trên giường đất gạo trắng, lại nhìn mắt không du chén, chưa nói lưu lại ăn cơm nói, ta đem giỏ rau lấy, ngày mai cái lại các ngươi đưa đồ ăn. Chờ buổi trưa, Nô Tử Xuyên cùng Đạm Yên Chi xách theo một cân thịt đến Ngô Lý Chính ra tới, ăn nhà các ngươi cơm, chúng ta cũng không nói tạ nói, điểm này thịt cho các ngươi xào ăn. Hồ Mỹ Nương bình thường cũng thường thường ăn thịt, nhìn đến thịt vẫn là thật cao hứng, hai cái đôi mắt sáng lấp lánh. Nô Lý Chính không cần. Các ngươi kia nổi đều đến đem thịt mỡ dùng sức ngao ra du, liền chút tiền ấy, còn chưa đủ sinh hoạt, này thịt ta không cần. Lý Chính, đây là chúng ta một chút tâm, cho các ngươi nhị lao bổ thân thể, ngươi cũng đừng ở chối tử. Yên Chi đem thịt bông, cùng Hồ Mị Nương chào hỏi, thím, nhà của chúng ta nấu cháo, ngươi muốn hay không cùng ta trở về uống một chén. Hồ Mị Nương lắc đầu, nàng này sẽ lực hấp dẫn đều ở thịt thượng. Thím. Chờ ngươi về sau cùng Lý Chính quan hệ công khai sau ở đi nhà của chúng ta làm khách đi. Nàng đứng dậy cùng Nô Tử Xuyên cáo tử. Hồ Mị Nương tưởng lưu hai người ăn cơm, Yên Chỉ đẩy, trong nhà cháo đều đã ngao hảo. Vậy các ngươi buổi tối ngủ, nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Đem cửa đóng lại, có việc nhi liền kêu người. Hồ Mị Nương dặn dò nói. Hảo. Yên Chi trong lòng vẫn là có chút trột dạ nghĩ hôm qua chuyện đó, trong lòng thẳng tê dại. Tay không tự giác phát run lên. Về đến nhà, tiểu bếp lò ngao cháo vừa lúc. Một người phùng một chén lớn thịt nạc cháo ăn xong, cũng ăn khí no rồi. Xoát nổi, đem con men phao thượng, Yên Chi lười nhác vươn vai, ngày này thật là không đình chuyện này. Nô Tử Xuyên đem nổi to nước gấm múc ra tới, phao chân chạy nhanh ngủ. Yên Chi cầm cái bồn gỗ, múc nước gấm, phao chân, ngồi ở trên giường đất. Nô Tử Xuyên cũng rửa mặt xong, sơ soạng trên giường đất. Nóng hầm hập, mau ngủ. Tướng công, lòng ta còn có chút tê dại, ta tưởng. Yên Chi ở bên thai hắn nói thầm lên. Nô Tử Xuyên gật gật đầu đứng dậy đi nhà bếp. Không đến một canh giờ, viện môn ngoại liền vang lên tất tất tác tác thanh âm, cẩn thận vừa nghe dường như có xả ở du tẩu. Hoa một tiếng, tức khắc đưa tới trong thôn ngọn đèn dầu rã rời. Người trong thôn đều dẫn theo đèn báo ra tới xem náo nhiệt, Tử Xuyên, Yên Chi. Có người ở viện môn hô. Chẳng lẽ? Yên Chi trong lòng thầm nghĩ nói. Ngươi liền ở trong phòng đốc, ta đi ra ngoài nhìn nhìn liền tới. Nô Tử Xuyên mày kiếm một chọn nói. Yên Chi ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng hiện nhi trong lòng thẳng tê dại, nàng cũng không dám đi ra ngoài nhìn. Nô Tử Xuyên dẫn theo đèn báo mở ra viện môn, nhìn một đoàn người trong thôn. Đại thúc, đại thẩm, sao? Nô Tử Xuyên cố ý trang làm không hiểu được hỏi. Sao? Hai người các ngươi khẩu tử như thế nào như vậy đại lạc? Chẳng lẽ nhà các ngươi viện môn ngoại như vậy đại động tĩnh cũng không nghe thấy sao? Có người hầu nghi nói. Ai, hôm nay ta cùng Yên Chi có chút vây, liền sớm ngủ hạ, không nghe thấy ra gì thanh. Chẳng lẽ, chúng ta ngủ say duyên cớ sao? Nô Tử Xuyên cười nói. Vậy các ngươi nhớ rõ đem viện môn khóa kỹ, đừng làm kẻ cắp nổi lên đánh miêu tâm địa. Ta nhìn các ngươi không có việc gì liền an tâm. Hảo đát, Tử Xuyên bọn họ nếu không có việc gì, chúng ta đều ai về nhà nấy đi. Hàng xóm Thuận Tử mở miệng nói. Người trong thôn mồm năm miệng mười mà an ủi Ngô Tử Xuyên, Ngô Tử Xuyên khom lưng cảm tạ lúc sau xoan thượng phòng môn. Đạm Yên Chi xỉ mà bật cười, tay chân không ngừng đánh đầu giường đất, tướng công, ngươi nói, kia giả thần giả quỷ kẻ cắp hiện nhi như thế nào? Có thể hay không? Hào đát, liền ngươi nữ nhân này tặc tình, ta nhìn ngày mai liền có người đi thỉnh làng chung, đến lúc đó chúng ta lưu cái ý liền biết được là ai làm. Bất quá, hiện nhi chuyện quan trọng nhất là ngủ, tỉnh liền có tinh thần lên núi đi trích dã quả. Yên Chi cười cười, cũng đúng, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta lên núi đi trích sơn tra. Một giấc này Ngô Tử Xuyên ngủ cực hảo, Yên Chi đều đi lên, hắn còn hô hô ngủ nhiều. Yên Chi xem hắn ngủ thực hảo, liền không kêu hắn, ở bên ngoài đi dạo một vòng, mới trở về. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên quăng sọt, cầm túi lên núi. Có người thấy, cho rằng hai người thải dã cúc. Yên Chi không nhớ lộ, Ngô Tử Xuyên mang theo nàng tới rồi sơn tra dưới tàng cây. Yên Chi tưởng leo cây, bị hắn một phen giữ chặt, không chuẩn leo cây, trực tiếp dùng cây gậy trúc đánh hạ tới. Nay cây đại, ta bỏ lên trên đi cũng không đáng ngại. Rốt cuộc có thể sử dụng này đó hồng toàn bộ sơn tra quả làm ăn vặt nhi, Yên Chi trong lòng đặc cao hứng. Nô Tử Xuyên khăng khăng lôi kéo nàng, ngươi ở dưới nhặt. Cầm thật dài trúc côn hướng trên cây đánh. Yên Chi đành phải cầm giỏ tre ở một bên chờ, cầm hồng toàn bộ sơn tra xôn xao rơi xuống, mặc danh làm người vui mừng. Sơn tra đúng là đương thuộc mùa, một tá liền rơi xuống một tảng lớn, một cây sơn tra thụ đánh xong, trên cỏ rơi xuống tràn đầy một tầng. Hai người nhặt một sọt, quăng lại đi xuống một thân cây, đánh tràn đầy một sọt, liền túi đều trang không ít, bắt đầu hướng trong nhà vận. Đi đến dưới chân núi thời điểm, đụng tới trong thôn người, giúp đỡ bối trở về nhà, còn nhắc nhở bọn họ, thứ này không đáng giá tiền, hiệu thuốc dùng không nhiều lắm, các ngươi vẫn là lộng điểm cá bán, cái kia còn có thể tránh không ít tiền bạc. Yên Chi ha hả cười, bán được hiệu thuốc đi, còn phải cắt miếng phơi khô, còn bán không đến mấy cái tiền, nàng phải làm chính là sơn tra bánh, sơn tra phiến, đường hồ lô. Làm sơn tra bánh yêu cầu dùng đến dừa đường, đường trắng cùng kẹo mạch nha, này dừa đường Yên Chi không có mua được, nàng chuẩn bị lần sau đi phủ thành tìm xem, mua chút dừa đường trở về làm tốt ăn. Lần này sơn tra nàng chuẩn bị dùng chút đường hồ lô cùng sơn tra phiến. Sơn tra phiến dễ bể gửi. Nô Tử Xuyên thấy nàng mân mê những cái đó nổi chén gáo buồn, hơn phân nửa sơn tra tức ra đào hạt nghiền túy, cũng ở một bên hỗ trợ. Hai người tay chân chậm, công cụ lại không đầy đủ, chỉ có thể đơn giản tạm chấp nhận làm, vội một buổi trưa, mới tính làm điểm sơn tra phiến. Ngươi nếm thử ăn ngon không? Đợi lát nữa ta làm đường hồ lô cấp những cái đó hôm qua giúp quá nhà của chúng ta hàng xóm tiểu hoa nhi làm ăn vặt tan đi, dù sao này sơn tra cũng không đáng giá tiền. Yên Chi nhéo một mảnh bỏ vào trong miệng, làm Nô Tử Xuyên cũng nếm thử hương vị. Không có công cụ, sơn tra phiến là đơn giản hình vông, còn không có lạnh, Nô Tử Xuyên ăn một khối, ngọt toan vị, ăn ngon. Ta nhớ kỹ Quế Chi cũng thích ăn. Yên Chi nghe xong lời này liền cúi đầu, lạnh lùng mà nói, ngươi muốn hay không cho nàng đưa chút qua đi làm ăn vặt. Nô Tử Xuyên nơi đó nghe ra Yên Chi trong lời nói tàng lời nói, ngươi đồng ý đem này sơn tra phiến lấy chút cho nàng. Ngươi không tức giận. Ngươi đưa đi đi. Ta ở nhà chờ ngươi. Yên Chi cầm một túi tiền trang chút sơn tra phiến đưa cho Ngô Tử Xuyên. Ngô Tử Xuyên vui tươi hớn hở nói, nương tử, vẫn là ngươi biết sự, ta đi một chút sẽ về. Đạm Yên Chi nhìn hắn đi xa thân ảnh trong miệng thẳng phạm nói thầm. Hơn một nửa cái canh giờ qua đi còn chưa thấy Ngô Tử Xuyên trở về thân ảnh, con men để mặt đã phát, Yên Chi múc hai gáo bạch diện, một chén bột ngô, trộn lẫn thượng con men mặt hòa hảo, Yên Chi túm một cục bột, chiên hai trứng bánh, đánh cái trứng gà canh. Yên Chi không chờ đến Ngô Tử Xuyên đã đến, Nô ra nhà cũ náo loạn lên, hàng xóm chạy tới kêu Yên Chi, Tử Xuyên ở bên kia cãi nhau đâu. Ngươi mau đi nhìn nhìn đi. Yên Chi đem làm tốt thức ăn gác ở cơm thầm thượng, liền vội đi theo hàng xóm một đạo hướng Nô ra nhà cũ chạy. Yên Chi, ngươi đã quên cửa phòng lạc khóa. Hàng xóm nhắc nhở nói. Yên Chi khóa lại môn, đi theo hàng xóm mặt sau. Nàng xa xa mà liền nghe thấy Ngô Tử Xuyên thanh âm, mệt ta ngày thường còn niệm tưởng các ngươi dưỡng dục tri ân, ai ngờ các ngươi tuy rằng có thể giả thần giả quỷ, làm hại ta nương tử nàng đêm bất an ngủ. Chúng ta kia có giả thần giả quỷ. Ngươi đừng nghe kêu bà nương ở ngươi trên giường thổi bên gối phong. Tăng thị nói, ta nương tử mới sẽ không thổi bên gối phong, kêu Nô Quế Chi chân là sao hồi sự. Hôm nay không nói cái 8-9-0-10, ta và các ngươi không để yên. Nô Tử Xuyên lạnh lùng mà nói, Quế Chi Chân hôm qua không cẩn thận bị thứ gì kẹp lấy. Hôm nay đang muốn đi theo nàng thỉnh lang chung đâu. Này không ngươi liền dẫn theo này sơn cha phiến lại đây, ta nói rồi, ngươi phân ra sau còn sẽ nghĩ chúng ta. Tằng Thị nói. Yên Chi ở ngoài cửa nghe được lời này tiến lên chỉ vào Tằng Thị cái mũi nói, ta phi, bị gì đổ vật đường hẻm. Có phải hay không láo thử cái kẹp? Ngươi như thế nào biết được? Tằng Thị hồ nghi nói. Ta như thế nào biết được? Ngươi hỏi hạ ngươi hảo khuê nữ, khuya khoát chạy đến nhân gia viện môn miệng khô gì? Ta xem các ngươi chính là không mặt vong ân phụ nghĩa một ổ. Nhớ trước đây, ta còn thế công công còn thiếu hạ tiền bạc. Hiện tại không hiểu được nghe xong ai nói chó má bát tự không hợp, mẹ nó rõ ràng chính là nhật tử quá hảo, liền nghĩ đuổi chúng ta đi. Các ngươi cái này kêu tá ma giết lửa, sai xử xong rồi liền đem người đuổi đi. Các ngươi chính là vô tình vô nghĩa, còn muốn cướp làm cá bí phương, còn muốn gì 70 lượng tiền bạc, chó má đều không phải. Yên Chi đã lâu đều không có mắng quá miệng, cảm thấy lần này mắng thập phần đã quyền. Điền Thị không hiểu được ở kia nghe được tiếng gió nói Yên Chi bọn họ bị đuổi ra tới, buông trong tay việc nhà nông chạy đến Ngô gia cổng lớn chửi bậy lên. Mẹ nó, Tằng Thị, ngươi cái này lão, hiện nhi nhà ngươi nhật tử quá hảo, liền đem nhi tử, con dâu đuổi ra ra môn, đậu má, còn muốn gì làm cá bí phương, ngoa tào. Ngươi đừng tưởng rằng lão tử nữ nhi liền dễ khi dễ như vậy, mẹ cái bức. Điền Thị chửi nhau lợi hại nhất, đáng tiếc tính thượng trong thôn nhất đẳng nhất cao thủ. Nàng đem Tằng Thị mắng máu chó phun đầu, vô cái lại chi lực. Tằng Thị nghĩ nghĩ nhảy lên, ngươi cái lão, mẹ nó, ngươi nữ nhi liền sẽ ở nam nhân trước mặt thổi bên gối phong, không hiểu được rời đi đoạn thời gian đó, câu dẫn nhiều ít nam nhân ngủ nàng. Bằng không nàng có thể như vậy cáo mượn oai hùng, trước kia kia cũng không dám như vậy. Điền Thị nhảy chân chiều Tằng Thị trên mặt nhổ nước miếng, lỗ bất bình có người sạ, sự bất bình có người quản. Khuê nữ là ta sinh dưỡng, đến kia một ngày đều là ta khuê nữ, nô tử xuyên cưới nữ nhi của ta, đó là ta con rể. Còn không tới phiên ta quản. Ngươi tiện nhân này tính kia cộng hành, kia viên tỏi, luôn được đến ngươi cái tiện nhân lô đít tử nói chuyện. Các ngươi làm việc nhi bất nhân bất nghĩa, thất lương tâm, heo chó không bằng, nên mắng, nên đánh. Nàng mắng lợi hại, đạm gia người cũng ở một bên lớn tiếng gào mắng, đạm gia lão cha đạm á quân trọng giảng 70 lượng bạc chuyện này. Cảm thấy quả thực mệt lớn, bất quá hai người bao gồm Đạm Yên Chi huynh đệ Đạm Tĩnh Sối cũng chưa dám lên tay đánh người. Tuy rằng bọn họ chiếm lý, nhưng nơi này là Ngô gia thôn, bọn họ cũng không dám mạo muội đánh. Bất quá này không ngại ngại Điền Thị khiêu khích, Tằng Thị tiến lên đi đến Điền Thị trước mặt đẩy, nàng liền đặt mông ngồi dưới đất, khóc lóc mắng to, đánh người. Đánh người. Không biết xấu hổ vong ân phụ nghĩa một nhà, đoạt chỗ tốt, đem ân nhân đuổi ra môn. Còn không cho người ta nói câu nói, còn muốn đánh người à? Đánh chết người rồi. Xem náo nhiệt vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng, tuy rằng cảm thấy Điền Thị lại đây nháo an nhiều ít hảo tâm, bất quá Điền Thị sẽ chửi nhau, biết mắng gì sẽ hữu dụng, nô gia làm chuyện này là sự thật. Tuy rằng bát tự tương hướng là đại sư tính ra tới, nhưng tân con rể không có định ra, liền làm ra như vậy chuyện này, thật sự có chút làm người khinh thường. Nô Thiên Lai khi ở nhà dậm chân, mắng to Ngô Tử Xuyên là tang môn tinh, liên lụy toàn gia muốn ăn Tây Bắc Phong. Đạm Á Quân mắng nhà hắn quá có, một ngày tránh không ít bạc, đều là hắn nữ nhi tránh. Điền Thị nhìn đến Yên Chi, khóc đến lớn hơn nữa thành, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi sao như vậy ngốc? Lúc trước nương nói ngươi không nghe, ngươi hiện tại thấy được đi. Ngươi cho bọn hắn ra làm trâu làm ngựa, nhà bọn họ sao đối với ngươi? Một mảnh mảnh vải điều đều không có cho ngươi mua quá. Đem làm cá bi phương đoạn, liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Ngươi cái ngốc tử. Nương nói đều là đối với ngươi tốt, nhưng ngươi vẫn không vâng lời a. Yên Chi trên người còn ăn mặc Điền Thị làm tân y giải phục, Điền Thị đi thời điểm e sợ cho người khác không biết, ở trong thôn gặp người liền nói Yên Chi ở Ngô gia quá khổ, liền kiện tân y giải phục cũng chưa đến xuyên, còn phải nàng cấp khuê nữ làm kiện đổi mùa tân y giải phục. Đều đừng nói nhau nhau. Là ta cùng Ngô Tử Xuyên thương lượng muốn dọn ra tới. Chúng ta quyết định đầu xuân tân sửa nhà, chỉ là nhà này chờ làm hỷ sự này, bằng không liền có huyết quang thai hương, chúng ta lúc này mới dọn ra tới, cũng tỉnh đến lúc đó phiền toái. Trong nhà phân bạc, chúng ta mua gạo và mì. Yên Chi trầm giọng uống lên một hồi, kéo Điền Thị lên. Bọn họ kiếm lời nhiều như vậy, phân các ngươi mấy lượng bạc. Điền Thị thấy Yên Chi giúp đỡ nói tốt, hận không thể muốn đánh nàng, sao như vậy không ánh mắt. Người trong thôn đều cảm thấy Yên Chi, còn thành thực mắt nhi. Yên Chi xin lỗi nhìn mắt bị chọc tức không được mấy cái, lôi kéo Điển Thị đi. Đạm Á Quân còn có điểm không bỏ qua tư thế, Tiêu Ngô gia không phải người. Tăng Thị chờ mấy người đi rồi, còn ở gân cổ lên chửi bậy. Mọi người nhìn chàng náo nhiệt, đều top 5 top 3 tụ ở bên nhau lại lần nữa nhảy ra cái này tân đề tài nghị luận. Điền Thị ba người đi theo tới rồi Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên tân ra, xem liền chùi lùi hai gian nhà ở, dùng tay điểm điểm Yên Chi điểm, đến trong phòng xem đồ vật mua như vậy đầy đủ hết, nàng thiếu chút nữa một hơi không đi lên, các ngươi phân nhiều ít bạc a? Hai lượng Yên Chi nói. Điền Thị run rẩy tay, hai lượng bạc ngươi đảo mắt toàn xài hết. Mua mấy thứ này, về sau ngươi trông cậy vào gì? Cá cũng bị người đoạt đi rồi, ngươi về sau còn trông cậy vào ta giữ ngươi. Chúng ta tạm chấp nhận một chút, chờ mùa đông quá xong lại nói. Yên Chi nghĩ thầm nếu phân ra tới sống một mình, đương nhiên không thể ủy khuất chính mình. Điền Thị liền nhìn đến một giỏ tre sơn tra, càng khi đứa con gái này không có một chút bản lĩnh, ngươi phải có một chút giống ta, cũng sẽ không bị người khi dễ người như vậy. Điền Thị sụ mặt, nhìn về phía Ngô Tử Xuyên, cuộc sống này quá đến nghèo lưu thu, nàng đến tưởng cái biện pháp đem nha đầu này phải về nhà đi. Bên ngoài lại người tới, là gả đến cách vách thôn Ngô Tử Xuyên bà con xa biểu câu Ngô Thiên Kiều, cùng nàng một khối tới còn có một khối thật thà chất phác phu thê, trực tiếp tìm được bên này phòng nhỏ tới. Yên Chi gả lại đây mấy năm này biểu cô thỉnh thoảng thường lại đây xuyến môn nàng tự nhiên không quen biết, bất quá xem phía trước cùng Ngô Thiên Lai có 4-5 phần giống nhau phụ nữ, cũng đoán được nàng chính là Ngô Thiên Kiều. Tử Xuyên. Ngô Thiên Kiều bước nhanh đi tới, kêu Ngô Tử Xuyên. Nô Tử Xuyên quét mắt nàng phía sau hai người, đi phía trước chạm hai bước, biểu cô. Nô Thiên Kiều trên dưới tả hữu đánh giá hạ phòng nhỏ, một chân rảo bước tiến lên trong phòng. Nàng cũng là nghe người ta đều ở nghị luận, nói Nô Tử Xuyên bị đuổi ra tới, cho rằng ra chuyện gì, chạy nhanh lại đây. Nhìn trong phòng bao lớn bao nhỏ, trên giường đất vẫn là tân đệm tràn, nàng sửng sốt hạ, là chuyện gì vậy? Dì bát tự tương hướng, huyết quang hai hương, ngươi sao dọn ra tới? Nô Tử Xuyên không nhanh không chậm lại giải thích một lần. Nô Thiên Kiều nghe xong sắc mặt lại hắc lại trầm. Dì bát tự tương hướng. Có phải hay không Tằng Thị làm ra tới chuyện này? Này Quế Chi là gả đi ra ngoài nữ chính là bát đi ra ngoài thủy, nàng chẳng lẽ không biết dưỡng nhi dưỡng già sao? Ta xem nàng là không muốn sống nữa. Đúng rồi, hiện nhi hôm nay lạnh, các ngươi tính toán sao quá nha? Nô Thiên Kiều đối với Ngô Tử Xuyên nói. Liền như vậy. Đúng rồi, ngươi đem bọn họ mang lại đây làm gì? Chẳng lẽ làm cho bọn họ tới xem náo nhiệt sao? Nô Tử Xuyên lạnh lùng nói. Ngươi đừng như vậy hảo sao? Nhớ trước đây, cha mẹ ngươi cũng là kinh bọn họ tay mới đem ngươi nhận nuôi lại đây. Hiện nhi bọn họ nghe nói ngươi có khó khăn khiến cho ta mang đến nhìn một cái. Nô Thiên Kiều giải thích nói. Nay trong phòng có giường đất, đồ vật chúng ta cũng đều mua tể, không nhọc bọn họ nhọc lòng. Nô Tử Xuyên xen vào nói nói. Nô Thiên Kiều có chút hồ nghi, kia trong phòng đôi đồ vật cũng không phải là 3-5-10 văn tiền có thể mua trở về, phân bao nhiêu tiền? 2 lượng bạc. Nô Tử Xuyên trả lời. Nô Thiên Kiều đào hút một hơi, xài hết. Nô Tử Xuyên không nói gì, chưa xài xong, còn dư lại hơn 400 văn tiền. Điền Thị nghe trong lòng tới khí, trong miệng hừ một tiếng, các ngươi Ngô gia thật sự làm được thiếu đạo đức, 2 lượng bạc quá gì nhật tử. Này sinh hoạt không được ăn, không được xuyên, không được ngủ, không có lương thực ăn cái gì. Xiêm y gì phá còn có thể bổ, này trên giường đất không có đệm chăn, lại sao ngủ. Tuy rằng bộ dáng này nói, nàng vẫn là cảm thấy Yên Chi tiêu tiền quá mức, này về sau không có tiền sinh hoạt, Nô Tử Xuyên muốn ăn vạ nhà bọn họ nhưng làm sao. Nô Thiên Kiều đau lòng không muốn không muốn, 2 lượng bạc một chút xài hết, có phải hay không các ngươi mua đồ vật bị người hố. Nàng cho rằng hai người đều không có lấy quá như vậy nhiều tiền, mua đồ vật khi bị người hướng ở. Thôn gia lão gia phái người cùng qua đi một khối mua. Yên Chi giải thích nói. Nô Thiên Kiều một nghẹn, không nói, cũng nói không nên lời. Nô Thiên Kiều nhìn Điền Thị lại nhìn Yên Chi, nàng vẫn là đã nhiều năm trước lại đây, khi đó Yên Chi còn chưa tới, nàng cũng chưa thấy qua. Xem nàng lớn lên trắng nõn, lại chỉnh tề. Nàng biết bà con xa đường ca gia nhật tử qua đến hảo, đều là nha đầu này công lao, đối nàng trước nhiều vài phần hảo cảm, đây là Yên Chi đi, ta là ngươi biểu cô. Yên Chi cười một cái, kêu biểu cô. Một bên kia phụ nữ vừa mới liền ở lặng lẽ đánh giá Yên Chi, lại không dám nhìn bộ dáng. Điền thị nhấp miệng cũng đánh giá kia phụ nữ, lại nhìn nhìn Ngô Tử Xuyên, chẳng lẽ đây là Ngô Tử Xuyên thân cha mẹ ruột vẫn là. Bất quá nàng nhưng nghe nói này Ngô Tử Xuyên là Ngô gia người ở bờ sông nhặt về tới, trong lòng thẳng phạm nói thầm. An mặc thật đủ keo kiệt, lúc này lại đây, không phải là tưởng đem này nhi tử hống về nhà, liền nàng khuê nữ cũng hống trở về, giúp bọn hắn kiếm tiền đi. Nghĩ vậy, nàng ánh mắt không khỏi không tốt lên. Dầu thơm bị nàng như mũi tên giống nhau ánh mắt đánh giá trên đầu đổ mồ hôi, nắm vạt áo, xấu hổ cúi đầu. Nô Thiên Kiều nhìn liền cùng Điền thị bộ khởi gần như, đây là Yên Chi nàng nương đi. Điền thị bưng cái giá, từ trong lô mùi ử một tiếng. Nô thị nhăn hạ mày, nhìn đơn bạc Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên, thở dài, hiện tại trời chiều rồi, chờ sang năm đầu xuân, các ngươi cũng điền hai mẫu đất, nhiều ít loại chút lương thực ăn. Chờ đào khoai tây, lại cho các ngươi đưa hai túi khoai tây, cũng đủ các ngươi ăn một ít nhật tử. Nô thị nghe nói này Yên Chi thường xuyên ở Tôn gia nấu ăn, này năm trước lại đi hai tranh Tôn gia, tránh bạc cũng đủ hai người ăn. Nô thị nhìn Ngô Tử Xuyên không có cùng dầu thơm hai vợ chồng chào hỏi ý tứ, liền ánh mắt cũng chưa xem một cái, trong lòng lại thở dài, người một nhà vẫn là người một nhà, thông ra các ngươi nhiều coi chừng điểm Yên Chi bọn họ. Điền thị trong miệng phi một tiếng. Nô thị lại nhìn nhìn, liền kéo trang sơn cha giỏ tre, sấn này sẽ có người, đem này sơn cha cho các ngươi thiết hảo. Phơi mấy ngày đưa đến hiệu thuốc đi, cũng hảo đổi mấy cái tiền tiêu. Yên Chi vội vàng kéo giỏ tre. Cười nói, không cần, biểu cô. Này sơn cha chúng ta không phơi, trong nhà không chuyện gì, các ngươi ở cách xa, liền không cần hỗ trợ. Nô thị cảm thấy nàng là khách khí, một hai phải hỗ trợ. Nô Tử Xuyên luôn mãi nói không cần, nô thị lúc này mới từ bỏ. Nô thị nhìn sắc trời không còn sớm, chào hỏi nói về nhà, nàng còn phải trở về hầu hạ nằm trên giường tướng công. Dầu thơm liền xem Nô Tử Xuyên vài lần, thấy hắn không có đáp lại. Càng không để ý đến nàng ý tứ, khó chịu hai mắt đỏ lên, lại đi theo Ngô thị đi rồi. Tiện đi bọn họ, Điền thị còn chưa đi, Têu Yên Chi nói chuyện, thứ này nhìn đầy đủ hết, sinh hoạt cũng không phải là như vậy quá. Hai lượng bạc đảo mắt ngươi liền xài hết, này sau này nhật tử nhưng trường đâu. Ngươi vẫn là cùng ta về nhà đi thôi, trong nhà có ăn có uống, không thể so trụ này phá phòng cường. Liền biết nàng nổi lên này tâm tư, Yên Chi vững vàng khuôn mặt nhỏ. Ta nhưng không quay về, các ngươi cũng không cần lại tưởng. Về sau. Nàng về sau phải về chính mình ra đâu. Nàng có ba có mẹ, có ông ngoại bà ngoại, gia gia nãi nãi, còn có mẹ đêm, đó là nàng quen thuộc thế giới, nàng vì sao muốn đại ở cái này phá địa phương. Không di động, không máy tính, không tivi, càng không nàng ngồi giá mạ giờ dạ thì. Ngươi cái này không có đầu góc nha đầu chết tiệt kia. Ta làm ngươi về nhà là vì ngươi hảo. Ngươi không có thấy vừa rồi tới kia hai người, đó là Ngô Tử Xuyên cha mẹ, ba ba liền chạy tới làm gì? Chẳng lẽ là xem đứa con trai này quá đến không tốt, cứu tế ngân lượng? Hừ, ngươi đừng choáng váng. Bọn họ nếu là có kia hảo tâm, lúc trước sao có thể đem hắn bỏ vào chậu nước tặng người? Còn không phải nghĩ ngươi có thể kiếm tiền, nghĩ đem Ngô Tử Xuyên hống hồi ái, đem ngươi cũng lừa hồi nhà bọn họ, giúp bọn hắn kiếm tiền dưỡng ra. Yên Chi chiều nóc nhà trắng liếc mắt một cái, Nô Tử Xuyên có trở về hay không liền mặc kệ chuyện của nàng nhi, nàng tránh đủ rồi bạn, muốn đi. Xem nói không nghe, Điền thị tức giận đến muốn đánh nàng. Đặng Á Quân cũng ở một bên nói, ngươi có thể cho nhà người khác kiếm tiền, liền không thể về nhà cho chính mình ra tránh hai cái. Bánh quả hồng mỗi năm đều có thể bán không ít tiền, khoảng thời gian trước giao các ngươi làm đậu giá cũng là một cái tiền thu, còn có mấy lượng tiền bạc tiền vốn. Các ngươi hẳn là thấy đủ. Yên Chi ánh mắt lạnh lùng nói. Đặng Á Quân bị nàng nghẹn hạ, sắc mặt đỏ lên. Điền thị trong mắt hiện lên một tia nan kham, gì thấy đủ không biết đủ, chúng ta đem ngươi nuôi sống đại, ngươi hiếu kính cha mẹ là hẳn là, ta làm ngươi về nhà đi, cũng là lo lắng ngươi ở chỗ này quá không tốt. Ta tại đây quá rất khá, các ngươi trở về làm các ngươi bánh quả hồng thì tốt rồi. Nhớ rõ các ngươi đáp ứng điều kiện. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Điền thị tức giận đến mặt biến thành màu đen. Đạm Tĩnh xối chỉ vào Yên Chi muốn động thủ, làm ngươi trở về liền hồi trả giá, nào như vậy nói nhảm nhiều. Yên Chi ngắm hắn liếc mắt một cái, không nghĩ để ý đến hắn. Đạm Tĩnh Sối đã bị Điền thị bọn họ nuông chiều từ bé hỏng rồi, về sau trong nhà có tiền hắn là có thể phá của hôn nhật tử, trong nhà không có tiền, làm hắn đi xin cơm cũng muốn không đến. Điền thị xem thái độ kiên quyết, nàng vừa mới còn mắng Ngô gia người một đốn, này sẽ muốn đem khuê nữ lộng về nhà, nàng tự nguyện hảo thuyết, nàng nếu là nguyện ý, hiện nháo cương lên, khẳng định kia Tằng thị mấy cái quải trở về mắng nàng. Liên như vậy đi rồi nàng tâm không cam lòng, ánh mắt dừng ở trên mặt bàn bao lớn bao nhỏ thượng. Yên Chi nhướng mày đầu, đây là tới một chuyến không lấy đi điểm đồ vật trong lòng không thoải mái. Đạm Á Quân thật đúng là tưởng lấy, trong nhà còn không có như vậy bao lớn mễ bạch diện đâu. Ngươi cầm lấy ta sống tạm lương thực, ngươi làm ta uống gió Tây Bắc A. Yên Chi hô quát nói. Điền thị đuổi ở Đạm Á Quân đằng trước nói chuyện, ai ngờ bắt ngươi lương thực. Là làm ngươi nói không lương thực ăn, quá không nổi nữa, liền về nhà đi. Trong nhà ít nhất có ngươi một ngụm cơm ăn. Yên Chi không hề răng, hai mắt hướng lên trời nhìn lại. Điền thị khí hừ một tiếng, kêu Đạm Á Quân cùng Đạm Tĩnh Lâm đi rồi. Nhìn an tĩnh lại phòng nhỏ, Yên Chi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn nhìn giỏ che sơn cha, nắm nắm tay đầu, tướng công, lò nấu rượu. Đêm này đó đều làm thành sơn cha phiến. Nô tử xuyên xem nàng tức giận bộ dáng, cười sờ sờ nàng đầu, hảo. Hai người giặt sạch tay liền bận việc lên. Yên Chi trước đem sơn cha đi hạch, đem chuẩn bị cho tốt sơn cha đặt ở sạch sẽ trong buồn thượng lung trưng thủ, thủy khai sau trưng thượng nửa canh giờ, đem trưng tốt sơn cha sấn nóng hổi đường phèn cùng nhau ngã vào đặc chế đồ đựng chung, biến thành sơn cha hồ. Đem chuẩn bị cho tốt sơn cha hồ ngã vào sạch sẽ vật chứa chung, phóng lạnh liền tự nhiên đọng lại thành khối. Hai người vẫn luôn vội đến vãn, một giỏ che sơn cha xử lý xong, biến thành sơn cha phiến, lại trưng thượng một nồi bánh bao. Yên Chi đã mệt nằm liệt trên mặt đất. Nô tử xuyên đem củi lửa điền đáy nồi, lại đem bếp lò hỏa cũng điểm thượng, thêm hai chén thủy, nấu hai chén cháo loãng, thịnh đến trong chén lạnh, xoát nồi, lại cắt hành lá, đem còn lại mấy cái trứng gà xào. Trong nồi bánh bao cũng chín, tắt hỏa, lấy thiêu cơ đem bánh bao chảo ra tới, trong nồi lại múc mấy gáo thủy. Đi đến trong phòng nhìn Yên Chi đã quỳ sát đất mà ngủ. Nô tử xuyên xem nàng an tĩnh khuôn mặt nhỏ, mày nhắm chặt. Rồi tay nhẹ nhàng mà sờ soạng, nương tử, lên ăn cơm. Ăn ở ngủ. Yên Chi ừ một tiếng, phiên cái thân, lại trên mặt đất tiếp tục ngủ. Nô tử xuyên đành phải bưng tới thơm ngào ngạt hành thái trứng gà. Nương tử, ngươi nghe nghe, này hành thái trứng gà như vậy hương, muốn hay không tới nếm một ngụm ở ngủ. Không đói bụng, không muốn ăn. Hiện nhi ta đi trên giường đất ngủ. Yên Chi lẩm bẩm một câu. Từ trên mặt đất bò lên trực tiếp tới rồi trên giường đất. Buổi trưa cơm căn bản không ăn, từ buổi sáng đến bây giờ khẳng định không có ngừng lại. Nô tử xuyên ôm nàng lên, ngươi nhiều ít lên ăn chút, ăn xong ngủ tiếp. Ta biết được ngươi còn ở vì hôm nay sự tình sinh khí. Nương tử, ta hiện nhi thề với trời, ta Nô tử xuyên về sau còn dám ngỗ nghịch nương tử. Hoặc là không nghe nương tử nàng lời nói liền thiên đánh ngũ lôi công, làm ta đi ra cửa bị xe bò đâm chết. Hạ Hà bị thủy chết đuối. Phi Phi. Ngươi nói chút gì? Ta căn bản không có sinh ngươi sinh khí. Này Ngô gia đối với ngươi có dưỡng dục tri ân. Ta làm nương tử kia dám nhiều lời gì lời nói. Kia Ngô gia về sau ngươi muốn đi cũng hảo. Không đi cũng thế. Cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Dù sao trong nhà sinh hoạt liền này trình độ. Tuy nói, kia đoạn thời gian ta bên ngoài tránh điểm tiền bạc. Nhưng những cái đó tiền bạc ta có hắn dùng. Ta cũng không có khả năng liền mỗi ngày ở nhà vây quanh chuyển, ở nhà giúp chồng dạy con. Hào đát, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta trước ngủ. Yên Chi ở trên giường đất lăn một vòng, đem trên giường đất chăn tất cả đều bọc lên. Vậy ngươi không nghĩ tẩy tẩy thân mình. Ta nhiệt một nồi nước ấm. Nô tử xuyên nhìn nàng bộ dáng này vừa bực mình vừa buồn cười. Không nghĩ, không nghĩ, ta hiện tại chỉ nghĩ ngủ, không cần cùng ta nói chuyện. Yên Chi lại bọc chăn lăn một vòng lớn. Nô tử xuyên lắc lắc đầu, không hề kêu nàng, cầm cái bánh bao, gắp mấy khối trứng gà. Trên giường, kiểu thê không ăn cơm, hắn ăn cũng không ý gì, hắn cũng chỉ ăn một lát, múc điểm nước gấm phao cái chân, trong nồi nước gấm đành phải đảo rớt. Thiên còn không thấy lượng, Yên Chi đã bị đói tỉnh, vốn dĩ liền không có ăn cái gì, làm sơn cha khoảng cách lại ăn không ít, hiện nhi càng thêm đói bụng. Nô tử xuyên xem nàng ôm chăn ngồi ở trên giường đất vẻ mặt mê mang, bất đắc dĩ lắc đầu lên, nhóm lửa, nhiệt cơm, mau đứng lên rửa cái mặt ăn cơm. Yên Chi ngượng ngùng kéo xuống khóe miệng, đánh ngáp khởi, nhanh nhẹn rửa mặt hảo, liền một ngụm trứng gà một ngụm bánh bao, uống lên điểm cháo loãng, lúc này mới cảm thấy bụng no no, đồng nhiên phát hiện hôm nay ăn nhiều như vậy, vạn nhất mập lên còn phải làm vận động mới có thể đem thịt cấp giảm xuống dưới. Ăn cơm, Yên Chi tìm miếng vải lót ở trong rổ, nhặt một rổ sơn tra phiến, chúng ta đi họp chợ đi, sớm một chút đi, bán xong cũng hảo sớm chút trở về. Nô tử xuyên xách theo giỏ tre, thổi hôm qua ở hàng xóm ra mượn tới dầu thắp bậc lửa đèn, khóa lại cửa phòng. Thiên còn không có mà thôi mét vuông, trong thôn thỉnh thoảng có cẩu tiếng kêu truyền đến, nô gia nhà cũ đều tỉnh. Tăng thị nhân Nô Quế Chi chân bị thương, nàng đành phải chính mình một người lên làm cá, bán xong cá còn phải đi tân con rể ra hạ xính. Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên đi ở phía trước, Tăng thị một người đi ở mặt sau, nàng tổng cảm thấy phía trước người nhìn đặc biệt quen thuộc. Sáng sớm nổi lên sương mù, Yên Chi nhìn bốn phía, không biết từ nào quẹo vào. Nô Tử Xuyên nghe mặt sau cách đó không xa bánh xe thanh, còn có Tăng thị lẩm nhẩm thanh âm, liền mang theo Yên Chi đi rồi mặt khác một cái lối tắt đường nhỏ. Đi rồi hảo xa, thiên đều sáng rồi, phía trước hai người bóng người không thấy, Tăng thị nắm chặt xe đẩy tay, phía trước không phải có hai người, sao đảo mắt không thấy. Gặp quỷ sao? Tới rồi chân trên, Tăng thị giao hàng khởi cá. Yên Chi cùng Ngô Tử Xuyên xách theo một rổ sơn tra cũng tới rồi chân trên, hai người không ở trên phố giao hàng, mà là ở điểm tâm cửa hàng bên ngoài cắm cái không, bung rổ. Nô gia phân ra chuyện này, chấn trên cũng truyền không ít lời đồn đãi, có ăn cá khách quen thấy Yên Chi xách cái rổ ngồi xổm một bên, liền hỏi nàng, các ngươi thật phân ra. Đây là bán trứng gà A. Là sơn tra phiến, này sơn tra cũng kêu cây hồng núi, hồng quả, Yên Chi quả, hàng huyết chi phòng chống tâm huyết quản bệnh tật, rơi chậm lại huyết áp cùng cholesterol, mềm hóa mạch máu cập lợi tiểu cùng chấn tĩnh tác dụng. Khai vị tiêu thực. Đặc biệt bù trừ lẫn nhau ăn thịt tích trệ tác dụng càng tốt, rất nhiều chợ tiêu hóa dược chung đều chọn dùng sơn tra. Hoạt huyết hóa ứ, sơn tra có lưu thông máu hóa ứ công hiệu, có trợ giúp giải trừ bộ phận máu bầm trạng thái, đối bị thương có phụ trợ hiệu quả trị liệu. Nhưng trị liệu đi tả sơn tra chung có bình xuyễn tiêu đàm, ức chế vi khuẩn, trị liệu đau bụng đi tả thành phần. Xúc tiến tử cung phục hồi như cũ, sơn tra đối tử cung có rút lại tác dụng. Ở thai phụ sắp sinh khi có dục sinh chi hiệu, cũng có thể xúc tiến hậu sản tử cung phục hồi như cũ. Kháng gia cả, sơn tra sở hàm hoàng kẽ tồn loại cùng vitamin C, cà rốt tố chờ vật chất có thể chặn cũng giảm mất tự do cơ sinh thành, có thể tăng cường khung máy móc miễn dịch lực, có phòng gia cả, kháng ung thư tác dụng. Yên Chi đĩnh đặc mà nói. Nàng dưng nói, đại tỷ, ngươi không mua cũng không có quan hệ, trước có thể nếm thử, trước nếm sau mua. Yên Chi không nhớ rõ cái này phụ nhân, tuổi trẻ điểm, nàng giống nhau mở miệng kêu đại tỷ. Phụ nhân bị một cái tuổi tác không lớn nữ hoa gọi là đại tỷ kêu ha hả cười to, ai u. Vẫn là tốt như vậy đồ vật, ta trước tới nếm thử. Tiểu khối tiểu sơn tra phiến đặt ở chén nhỏ, không có tới cập chuẩn bị xin tre, kia phụ nhân cũng không để ý, trực tiếp dùng tay bắt một khối, cái này là gì đồ vật làm. Sao cùng cây hồng núi không sai biệt lắm ra hương nhi. Bất quá chua chua ngọt ngọt, còn quái ăn ngon. Đại tỷ, hảo đầu lưỡi, đây là cây hồng núi làm, tiêu sơn tra phiến. Trải qua nói trình tự làm việc mới làm thành đâu, cây hồng núi là làm dược dùng, cái này là làm ăn vặt, ăn hiệu dụng là không sai biệt lắm. Hôm nay cái là ngày đầu tiên, mua 6 văn tiền đưa một mảnh, 12 văn tiền đưa nhị phiến. Yên Chi nhìn vây quanh vài người, liền giảng giải một lần. Thì ăn phụ nhân lại cầm một khối nhét vào nha đầu trong miệng, như thế nào? Ăn ngon sao? Ăn ngon liền cho ngươi mua một chút. Nha đầu gật gật đầu. Phụ nhân trực tiếp cầm 12 văn tiền nhét vào Yên Chi túi, Yên Chi tặng hai mảnh, nương hai cao hứng rời đi. Khai trương, hỏi người liền nhiều lên, Yên Chi không nghề này phiền nhất biến rằng giải, làm cho bọn họ thì ăn, loại này tân khẩu vị nhi đồ ăn vặt, giống điểm tâm lại không giống điểm tâm. Trấn trên hộ gia đình nhiều là gia cảnh không tồi, đối loại này tân khẩu vị, bất quá hoa mấy văn tiền nếm thử, thực mau, Yên Chi rổ cũng thấy đấy, tiền cũng thu không ít. Thừa dịp ít người, Yên Chi đem còn lại mấy khối dùng giấy bao, làm Nô Tử Xuyên đưa đến điểm tâm cửa hàng lao bản nơi đó, chúng ta ở nhân gia cửa bán đồ vật, cái này đưa cho bọn họ nếm thử. Nô Tử Xuyên theo tiếng, cầm đưa đến cửa hàng. Vừa mới có chút không cao hứng lao bản nhìn đến Ngô Tử Xuyên đưa sơn tra phiến, ánh mắt sáng lên, thả làm cho bọn họ bán thượng 2 ngày, xem bán như thế nào, nếu hảo, hắn liền tiến cử cửa hàng tới. Chưa cho Ngô Tử Xuyên bãi ánh mắt, còn cầm mấy khối điểm tâm cho hắn. Bên kia, Tăng Thị chính hướng bên này, vừa đi vừa bán. Tăng Thị ánh mắt khắp nơi xem, nhìn đến những cái đó mua sơn tra phiến ăn người, theo người liền nhìn đến ngồi xổm bên đường cầm rổ bán đồ vật tiên tri, nhỏ giọng nói thầm, trên đường quả nhiên là tiểu tiện nhân bọn họ. Bọn họ đây là bán gì? Ngươi đừng há mồm ngậm miệng mắng chửi người ra tiểu tiện nhân, nhà ngươi nữ nhi cũng không phải cái gì thứ tốt. Mua cá người nhìn Tăng Thị hai mắt. Tăng Thị sắc mặt khó coi, ngừng hạ, lại nói, nàng là ta tức phụ. Ta muốn mắng nàng liền gì? Mua cá người lạnh lùng mà nói, nhân gia nguyện ý bán gì, cùng ngươi có gì quan hệ? Tăng Thị nhấp miệng không hề răng, ánh mắt nhưng vẫn từ Yên Chi bên này quét. Thấy Ngô Tử Xuyên cầm mấy khối điểm tâm từ điểm tâm cửa hàng ra tới, hư một tiếng, thực sự có tiền, còn mua điểm tâm ăn. Mua điểm tâm còn mua cửa hàng. Lại có người dò hỏi, Yên Chi cầm làm người thi ăn, mấy cái tiểu hoa nhi đi tới, mắt trông mong nhìn. Yên Chi cầm chén một người phát một tiểu khối cho bọn hắn. Có người thấy Yên Chi cấp những cái đó tiểu hoa nhi nhóm ăn, cũng lánh nhà mình hài tử đã đi tới. Yên Chi đều đã phát một tiểu khối cho bọn hắn, có ăn xong còn tương tưởng, đại nhân liền sẽ mua 1 văn tiền 2 văn tiền. Mua 6 văn tiền đưa 1 mảnh, 12 văn tiền đưa 2 mảnh, khai vị tiêu thực, hoạt huyết hóa ứ. Yên Chi cổ vũ bọn họ nhiều mua. Có cái vừa mới thi ăn tiểu hoa nhi. Trở về kéo nàng cha lại đây, muốn mua 20 văn tiền, nhiều đưa vài miếng, ta bảo đảm đợi lát nữa ở giúp ngươi kéo điểm sinh ý lại đây. Hảo! Hảo! Ta liền đưa ngươi 5 phiến đi. Mua nhiều đưa nhiều. Yên Chi cười thu tiền, nhanh nhẹn bao 70 phiến cho nàng, nhắc nhở nói, sơn tra phiến là khai vị tiêu thực, tiểu hoa nhi lão nhân tỷ vị nhược, không thể ăn nhiều. Tiểu hoa nhi cha nghe này nhắc nhở cười, ngươi cô nương này. Người khác bán đồ vật đều tưởng nhiều bán, nhưng ngươi bán đồ vật còn khá tốt tâm. Yên Chi cười cười, liền thấy Tăng Thị tễ lại đây, nàng nhướng nhướng mày. Bán gì đồ vật? Tăng Thị khẩu khí không hữu hảo, thấy còn có giỏ tre đã không, túi tiền tử lại đầy, duỗi tay liền hướng trong rổ chảo, cho ta nếm thử. Nô Tử Xuyên cầm cái rổ rẻ lau bang một chút đánh lại đây, người khác đều quy quy củ củ, người tưởng ăn vụng. Tăng Thị lập tức thu được một vòng khinh thường trào phúng ánh mắt, khí mặt hắc, ta là ngươi nương, ăn cái đồ vật còn gọi trộm. Đuổi chúng ta ra tới thời điểm sao không nói là ta nương. Muốn 70 lượng bạc thời điểm sao không nói là ta nương. Ta không phải Ngô gia con cháu, ngươi lại là ai nương. Nô Tử Xuyên lạnh lùng nói. Mọi người bừng tỉnh, 2 ngày này đều ở nghe đồn Ngô gia thôn bán cá kia ra, lúc trước bởi vì là tự mình sinh không ra hài tử. Ở trong chùa cầu thiêm lúc sau ở hồ nước biên nhặt một cái hài tử, kết quả hiện tại nhật tử quá hảo, ba chiếm làm cá bí phương, đem người đuổi ra đi, còn muốn 70 lượng bạc, trong nháy mắt, xem Tăng Thị ánh mắt tràn ngập khinh thường ghét bỏ. Tăng Thị tức khắc khí lửa giận phía trên, phẫn hận không thôi, Nô gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ở mọi người khinh thường ánh mắt áp lực dưới, nàng không dám lô mãng, cũng không dám thượng thủ. Nàng hôm nay cái muốn mua lễ hỏi muốn hạ xính tân con rể. Này 2 cái đáng chết xuất sinh lại hư nàng thanh danh. Đây là muốn cho nàng quế chi chiêu không đến ở rể con rể. Tăng Thị suy nghĩ lúc sau vẫn là làm quan trọng sự quan trọng, cuối cùng vẫn là đi rồi. Tức khác không ít người vây lại đây cùng Yên Chi bắt quái phân ra nội tình, bọn họ đều là tin vỉa hè, này gặp chính chủ, nhưng không được hảo hảo hỏi thăm chân tướng. Yên Chi sơn tra phiến liền dư lại một chút, nàng chạy nhanh lôi kéo Ngô Tử Xuyên triệt, bán không xong lấy về ra. Sau chợ lại bán. Nô Tử Xuyên tiếp nhận giỏ tre, lãnh nàng xuyên qua ngõ nhỏ, liền thấy Yên Hồng chính lãnh loa ở cửa chơi. Đại tỷ. Yên Chi bước nhanh đi tới. Yên Hồng 2 ngày này chính sốt ruột Yên Chi phân ra chuyện này, phân ra sống một mình cũng hảo, chỉ là làm cá bí phương, còn có kia 70 lượng bạc, đem nàng dọa. Bà lại không cho nàng về nhà mẹ đẻ, nàng chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Nhìn đến Yên Chi, nàng ánh mắt sáng ngời. Lôi kéo nàng vội hỏi chuyện gì vậy, trên đường đều ở truyền, ta bên trái nghe một câu, bên phải nghe một câu, cũng không biết câu kia thật câu kia giả. Yên Chi cùng nàng giải thích hạ, làm nàng đừng lo lắng, bao một bọc nhỏ sơn tra phiến cấp tiểu hoa nhi, ngươi bà bọn họ ở cũng chưa ở nhà. đến trên đường đi. Ngươi cái này không phải cầm đi bán đi, ta muốn hai mảnh cấp nhị hổ ăn là được. Các ngươi mới vừa phân ra, gì gì đều dùng tiền, ta không thể giúp đỡ các ngươi, cũng không thể kéo ngươi chân sau. Yên Hồng tuy rằng nghi hoặc, nhị muội gì thời điểm sẽ mấy thứ này, bất quá vui mừng lớn hơn nghi hoặc, có cái tiền thu, về sau cũng có thể bọc hai người ăn cơm. Yên Chi đem sơn tra phiến đưa cho nhị hổ, ôm nàng, nhị hổ, kêu gì cả. Nhị hổ nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng gì cả, không dám tiếp như vậy đại bao đồ vật ăn, nhìn Yên Hồng, chờ nàng lên tiếng. Yên Hồng khăng khăng không cần. Nô tử xuyên khuyên một câu, cầm cấp hài tử đương ăn vật nhi, đây là Yên Chi một mảnh tâm ý. Yên Hồng nhìn hắn một cái, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết hắn đối nhị muội như thế nào, nàng càng không dám tiếp, ta lấy hai mảnh là được, các ngươi chạy nhanh cầm đi bán đi. Yên Chi nhíu nhíu mày, cấp nhiều nhị hổ sẽ tham ăn, liền đem giấy bao thu trở về, lấy cái 5 phần bạc ngật đáp đưa cho Yên Hồng, đại tỷ đem cái này cầm, trời lạnh, cũng cấp nhị hổ làm thân tân áo đông. Yên Hồng hoảng sợ, ta không thể muốn ngươi tiền bạc. Lại sợ Ngô Tử Xuyên bởi vậy trách cứ Yên Chi, vội vàng đẩy ra đi, ngươi hiện tại đúng là dùng tiền thời điểm, ta sao có thể muốn ngươi tiền. Đại tỷ, đây là ta cấp nhị hổ, không phải cho ngươi. Yên Chi thấy nàng không dám muốn, qua tay đưa cho nhị hổ. Nhị hổ cũng không cần. Mau lấy đi. Ngươi còn như vậy ta liền sinh khí. Yên Hồng ôm qua nhị hổ, đem bạc ngật đáp lại nhét Yên Chi. Đừng đẩy, có người tới. Nô Tử Xuyên vừa dứt lời, tạ bà tử liền mang theo đại hổ đã trở lại. Xem Yên Chi cùng Yên Hồng hai người nhún nhường, nàng lập tức chạy tới, hai người các ngươi ở làm gì đâu. Bà, không gì, không gì. Ta muội muội Yên Chi thuận đường nhìn ta, đại hổ, làm nương nhìn tổ mẫu mang đi nơi đó chơi. Mau nói cho nương. Yên Hồng làm mặt quỷ làm Yên Chi đi mau. Nương, ta thấy gì cả cầm trên tay bạc. Có phải hay không nàng lại đây cho chúng ta tiện thể mang theo thật nhiều đồ vật ăn? Đại hổ rúc vào Yên Hồng trên người. Tạ bà tử vừa nghe bạc lập tức cười nói, Yên Hồng, ngươi hiện tại trường bản lĩnh, cư nhiên dám lấy trong nhà bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ, ngươi cái này ăn trộm, là cái tặc. Cũng dám trộm nhà của chúng ta tiền bạc, ngươi cái lạn hóa, xem ta sao thu thập ngươi. Yên Hồng khẩn trương, không phải, bà, không phải. Là Yên Chi tiền, nàng cho ta, ta không cần, ta không có trộm tiền. Nàng của hồi môn không nhiều lắm, gả lại đây đã bị bà lấy không gì đồ vật quá nghèo kết hủ lậu mất mặt cấp chiếm, càng đừng nói tiền. Bình thường nàng trong tay liền một cái tiền đồng đều không có, thượng kia lộng nhiều như vậy bạc. Yên Chi khí trừng mắt nhìn mắt, ngươi nói trộm tiền đâu? Ngươi cái nào đôi mắt thấy ta đại tỷ trộm tiền? Ai, nay đại tỷ tại đây nhà chồng rốt cuộc quá gì nhật tử? Đôi ta mắt đều thấy. Nàng cái lạn tiện nhân lấy trong nhà bạc tiếp tế ngươi cái này nhà mẹ đẻ muội tử, nhanh lên đem nhà ta tiền còn lại đây. Tạ bà tử chửi bậy, đi lên liền moi Yên Chi trong tay bạc. Yên Hồng cấp hai mắt đều đỏ, ta thật sự không có trộm tiền, ta căn bản cũng không biết bạc rốt cuộc đặt ở nơi nào. Này tiền bạc là Yên Chi, là của nàng. Đánh rắm. Nàng một cái đuổi ra tới sẽ có bạc. Ngươi trộm lấy bạc còn không thừa nhận. Đợi lát nữa xem ta sao thu thập ngươi cái này đồ đê tiện. Tạ bà tử phun ra Yên Hồng một ngụm thủy, đi lên liền chảo Yên Chi. Nhà nàng bạc cầm giữ khẩn, liền sợ Yên Chi trộm nàng bạc, không nghĩ tới vẫn là làm cho bọn họ trộm. Nơi này động tĩnh đã đưa tới mấy cái xem náo nhiệt, thấy tạ bà tử lại mắng Yên Hồng, mấy cái đều mắt lộ ra khinh thường. Liền tính muốn sửa trị con dâu, cũng không phải như vậy trà đạp. Nô tử xuyên ánh mắt lạnh lùng. Đem Yên Chi kéo đến phía sau, ngươi nói ngươi bạc ném, ngươi vứt là cái gì dạng bạc. Tạ bà tử xem hắn ánh mắt lại thâm lại lãnh, mặc danh trong lòng trần hạ, gì dạng bạc, trên đời này bạc không đều giống nhau sao. Nàng cái tiện nhân trộm ta bạc cho các ngươi dám đem ra bạc, cũng không sợ lạ tay, an lạ ruột. Tiếp theo câu chính là không chết tử tế được. Yên Chi nhìn đến Yên Hồng đều cấp khóc, tiểu hổ cũng dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sợ tạ bà tử đoạt hắn bạc. Làm nàng đừng lo lắng, có chút bạc là không giống nhau, ta bạc cùng ngươi bạc cũng không giống nhau, ngươi nói ngươi bạc là gì dạng. Ta nào biết vứt là kia khối bạc, ngươi nhanh lên đem ta bạc còn trở về, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tạ bà tử cắn răng, trừng mắt, nàng ngày phòng đêm phòng, liền đề phòng tiện nhân này, không nghĩ tới vẫn là không có phòng không được nàng. Vậy ngươi về nhà nhìn đến đế ném bạc không? Đừng ba hoa trích tròe, sinh sự từ việc không đâu. Thật ném bạc, là ném gì dạng bạc? Nô tử Xuyên lạnh lùng nói. Tạ đại niệm đại nhi tử đại hổ lại nói, là cái bạc khối tử, ta thấy. Tạ bà tử vội nói, không phải bạc khối tử, chính là bạc tiền hào, hoặc là chính là bạc cây đầu. Dù sao bạc liền những cái đó. Ngươi bạc chỉ có này đó. Nô tử Xuyên nhàn nhạt hỏi. Không phải này đó còn có này đó, mau đem bạc lấy lại đây, nếu không ta cáo quan. Tạ bà tử vẻ mặt đích xác định, chính là Yên Hồng cầm nàng bạc, muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ muội tử. Ta cái này bạc không phải bạc khối tử, cũng không phải bạc tiền hào, càng không phải bạc cây đầu. Yên Chi cả giận nói, cái này chết lao bà tử, thiếu đánh. Ngươi cái này tiểu tiện nhân đừng hù người, cầm ta bạc không còn, xem ta không thu thập ngươi. Tạ bà tử cũng nổi giận, lúc trước liền không nên tìm Yên Hồng tiện nhân này, nghèo kiết hủ lậu không dạng, trừ bỏ sinh hai cái nhi tử, một cái tùy Yên Hồng, một cái tùy nhi tử, mặt khác cũng chưa gì hảo. Tiện nhân này thật dám lấy nhà bọn họ đồ vật hướng nhà mẹ đẻ đỉnh, nếu không phải nàng giám sát chặt chẽ, nói không chừng Tạ gia đã sớm bị dọn không. Nhà ngươi có bạc ngật đáp? Yên Chi hỏi nàng. Tạ bà tử sửng xuất hạ, bạc ngật đáp. Bên cạnh đã có người bật cười, bạc ngật đáp chính là gia đình giàu có đúc, phía dưới dân chúng nhưng không có. Tạ bà tử này sắc mặt, nhà các ngươi là không có bạc ngật đáp đi, không có đường oan của người, nhân ra là hảo tâm cho các ngươi đưa bạc, lại bị oan uổng thành trộm bạc. Tạ bà tử sắc mặt âm trầm lại khó coi, còn tưởng rào biện. Yên Chi trước một chút hỏi nàng, nhà ngươi đương nhiên là có bạc ngật đáp, chỉ là này ngật đáp nhiều mặt, có viên lớn lên, phương, bẹp, đậu phộng, hoa mai, quả nho, dâu tây, nhà ngươi bạc ngật đáp là gì dạng? Tạ bà tử bị hỏi nói không ra lời, há mồm liền hỏi lại nàng, ngươi bạc ngật đáp nơi đó tới. Yên Chi trợn trắng mắt nhi, lười đi để ý nàng. Cùng Yên Hồng tiếp đón một tiếng, đại tỷ, ngươi có rảnh liền tìm ta, hoặc là hồi Đạm Gia Mương, ta hôm nay đi trước. Hảo, hảo, hảo. Yên Hồng vội vàng theo tiếng, làm nàng chạy nhanh đi, nàng sợ. Quả nhiên, ngay sau đó Tạ bà tử liền thay đổi mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không phải nói muốn đem bạc cho chúng ta ra sao. Yên Chi không thèm để ý nàng, cùng Yên Hồng tiếp đón xong, xoay người liền đi. Nô tử Xuyên ngắm mắt Tạ bà tử, cũng xách theo rổ đuổi kịp Yên Chi. Ai, các ngươi đừng đi a, lời nói đều không có nói xong đâu. Tạ bà tử dương giọng gọi người, gia đình giàu có bạc, nàng nghĩ tới, tiểu tiện nhân đi huyện thành đã làm cá, khẳng định là những cái đó gia đình giàu có ban thưởng. Xem náo nhiệt vài người sôi nổi cười nhạo, thế nhưng còn muốn nhân ra bạc, thật là mặt dày vô sỉ. Thấy hai người đình cũng không đình, Tạ bà tử đã kêu kêu, các ngươi đừng đi a. Hôm nay vang ngọ ở nhà ăn cơm, đều đến cửa nhà làm gì còn đi. Nàng nghĩ ăn bữa cơm mấy chục văn đồng tiền liền đuổi rồi, bạc ngật đắp đến giá trị mấy trăm văn tiền, nàng ngẫm lại đau lòng trực chịu chịu. Yên Chi hừ một tiếng, chịu đựng mắng nàng xúc động, bước nhanh rời đi. Tạ bà tử cáu giận không thôi, quay đầu nhìn nhìn Yên Hồng, ánh mắt mạo hỏa, về nhà liền đem Yên Hồng từ đầu mắng đến chân, nhị hổ vài miếng sơn cha cũng bị đại hổ cấp cấp đi. Về sau không cần cho nàng tiền bạc. Nô tử Xuyên thấy nàng đi một đường khí khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen, ra tiếng nói. Yên Chi liếc hắn một cái. Người cho nàng tiền, nàng cũng hoa không thượng, tàng không được, còn làm nàng cả ngày lo lắng đề phòng, bị phát hiện chính là một đốn đánh chửi, bạc cũng dừng ở trong tay người khác. Nô tử Xuyên giải thích nói. Yên Chi đã có chút hối hận, xem Yên Hồng bị ức hiếp không thành bộ dáng. Nhị hổ nhìn đến Tạ bà tử lớn tiếng khuôn mặt nhỏ liền trắng bệnh, nàng đã biết trước, Yên Hồng nương hai ở Tạ gia cùng Đạm gia có liều mạng, ra giường sưởi, còn rơi vào vũng bùn. Sấn không ai thời điểm, cho các nàng chút ăn đi. Nô tử Xuyên đề nghị. Yên Chi gật gật đầu, cảm giác tâm tình thực trầm trọng, Yên Hồng là Yên Chi đại tỷ, mỗi lần nhìn đến nàng, nàng trong đầu liền sẽ hiện lên Yên Hồng là như thế nào chiếu cô Yên Chi, nhìn đến nàng quá không tốt. Nàng trong lòng cũng tưởng giúp giúp nàng, nhưng liền đơn giản nhất cấp bạc cũng không thành. Trên đời này như thế nào hình dáng này? Yên Chi buồn rầu thở dài. Nô tử Xuyên trong mắt loang loáng, vậy ngươi thích quá gì dạng sinh hoạt? Ta nghĩ tới mỗi ngày áo cơm không đáng ngại, mỗi ngày đếm bạc sinh hoạt, ngươi không cần cảm thấy con buồn, nhưng này chẳng lẽ không phải cũng là ngươi tưởng sinh hoạt sao? Yên Chi đột nhiên mặt mày hớn hở nói. Nô tử Xuyên khẽ cười nói, này thật sự thực con buồn. bất quá, đây là tất cả mọi người hy vọng được đến sinh hoạt. Ta nhất định phải cùng người giàu có làm chuẩn, miễn cho chịu người mặt trắng. Yên Chi cười nói, Nô Tử Xuyên trong lòng vừa động, lần sau lại đi huyện thành ta mang người đi nghe nói thư. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu, này Nô Tử Xuyên quả thực mơ ngộng háo huyền, này thuyết thư muốn tìm là có thể tìm được sao. Xem nàng tâm tình truyền hảo, Nô Tử Xuyên lại hỏi nàng, ngày mai sáng sớm chúng ta đi trên núi nhìn nhìn còn có gì có thể làm ra bán. Yên Chi gật gật đầu. Hai người vừa nói cười đi, liền đến ra. Nô Tử Xuyên thân cha, tân nương ngồi xổm nhà bọn họ cửa, nhìn đến hai người, vội đứng lên, bên cạnh ngừng chiếc xe đẩy tay, trên xe còn có mấy bao tải.